Thoại âm rơi xuống, hai người đã lần lượt xông về bên trong chiến trường. Đối với hai người nói lời, Khương Vân căn bản cũng không tin, bọn hắn thật sẽ là bởi vì lương tâm phát hiện, sở dĩ đi mà quay lại, khẳng định là có nguyên nhân khác. Nhưng bất kể nói thế nào, có hai người bọn họ gia nhập, nhất là Thí Thiên Cường Đại, cũng thực sự là trong nháy mắt tiểu hóa giải đạo vực tu sĩ nguy cơ. Thí Thiên một người, vậy mà liền đồng thời quân lấy ba tên đạp hư. Vị kia Lôi Vân tộc cường giả, bởi vì lúc trước bị chí ít 2 vạn tên tu sĩ tự bạo, bị tạc thụ thương không nhỏ, sở dĩ Hàn Giang, Phương Mãng, Dạ Cô Trần cùng đạo vô danh 4 người, quân lấy còn lại 5 tên đạp hư cường giả. Còn dư lại đạo vực tu sĩ, cuối cùng là thở dài ra một hơi, cùng nhau cảm giác được áp lực nhẹ đi. Đối mặt đạp hư cường giả, bọn hắn là căn bản không có chống đỡ chi lực, nhưng là đối mặt Quy Nguyên cùng Thiên Nguyên cường giả, bọn hắn chí ít có thể hơi chống lại thoáng cái. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên tai đột nhiên vang lên một cái tang thương thanh âm, hiện tại, ngươi có thể yên tâm dung hợp 2 loại lực lượng. Chương 2583, Hoàn Mỹ Dung Hợp. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để Khương Vân thân thể hơi chấn động một chút, hai mắt lập tức vì đó ngưng tụ, mục quang đột nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới nói, ngươi, có phải hay không cơ không phàm? Thanh âm này, Khương Vân cảm thấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ, tựa hồ trước kia chính mình từng nghe từng tới, nhưng giống như lại không có nghe qua. Bất quá, hắn tự nhiên minh bạch, cái này người nói chuyện, liền là lúc trước phát ra thở dài, đồng thời đem giới hải chi thủy theo sơn hải giới bên trong dẫn vào giới phủng, bao phủ diệt vực thông đạo người kia. Thậm chí, Thí Thiên cùng Hàn Giang đi mà quay lại, cũng có thể là cùng hắn có quan hệ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, cái này tang thương thanh âm liền vang lên lần nữa nói, ta là cơ không phàm. Đối phương quả nhiên là cơ không phàm. Mặc dù Khương Vân đã nghĩ đến đoán được thân phận của đối phương, nhưng là giờ này khắc này, nghe được đối phương chính miệng thừa nhận, lại vẫn làm cho trong lòng của hắn nhịn không được rất là chấn kinh. Vị này năm đó diệt vực duy nhất hoàng tộc tộc trưởng, vị này diệt vực, không, là thiên cổ 2 tộc phía dưới, diệt đạo lưỡng vực đệ nhất cường giả. Vị này thiên cổ 2 tộc cùng diệt vực đều đang khổ cực tìm kiếm người, rốt cục xuất hiện. Mà lại, càng khiến người ta không nghĩ tới là, hắn lại chính là giấu ở sơn hải giới bên trong. Vì cái gì? Tại cơ không phàm thừa nhận chính hắn thân phận về sau, Khương Vân trong miệng lại là thốt ra 3 chữ. Vì cái gì cơ không phàm muốn trốn ở sơn hải giới? Vì cái gì cơ không phàm năm đó muốn rời khỏi diệt vực, mở ra tòa này đạo vực? Vì cái gì cơ không phàm muốn cho chính mình tịch diệt chi thể? Vì cái gì cơ không phàm rõ ràng có được thực lực cường đại, lại không chịu hiện thân ra? Thậm chí cho dù vào giờ phút này, hắn cũng không chịu tự mình xuất thủ cứu trợ toàn bộ đạo vực, đánh giết những này diệt vực tu sĩ, ngược lại vẹn vẹn chỉ là thi triển ra đủ loại thủ đoạn, lại là dẫn động giới hải, lại là dẫn tới Thí Thiên Hàng Giang, đến làm dịu đạo vực tu sĩ áp lực. Khương Vân trong lòng, đối với cơ không phàm cùng hắn làm hết thảy, thật sự là có rất rất nhiều nghi hoặc. Khương Vân vậy đơn giản 3 chữ, có lẽ người khác không rõ ý tứ trong đó, nhưng cơ không phàm lại hiển nhiên minh bạch. Thanh âm hắn bình thản nói, ngươi thật muốn ta hiện tại tiểu từng cái giải thích cho ngươi tin tưởng trong lòng ngươi nghi hoặc sao? Một câu nói kia, liền để Khương Vân kích động trong lòng cùng chấn động lập tức bình tĩnh lại. Tất cả nghi hoặc, giống như cơ không phàm thật giải thích rõ, tuyệt đối là cần một đoạn thời gian không ngắn. Mà bây giờ đạo vực, mặc dù có Thí Thiên cùng Hàn Giang 2 người gia nhập, cũng vẫn là ở thế yếu, căn bản không kiên trì được quá lâu thời gian. Bởi vậy, Khương Vân không tiếp tục mở miệng nói chuyện, đồng thời thu hồi nhìn về phía sơn hải giới mục quang, một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn không suy nghĩ thêm nữa liên quan tới cơ không phàm nghi hoặc, bởi vì đã cơ không phàm đã lên tiếng, nghĩ như vậy tất hắn cũng sẽ không lại lần biến mất, vậy thì chờ đến đại chiến kết thúc về sau, chính mình lại tìm hắn hỏi thăm tin tưởng. Khương Vân tạm thời vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, bắt đầu tiếp tục chính mình dung hợp diệt đạo 2 loại lực lượng. Mặc dù trước đó mặc kệ là tịch diệt chi thể cùng tiên thiên đạo thể, vẫn là 2 bức quy nguyên chi đồ dung hợp đều là hết sức thuận lợi. Thậm chí nhìn qua, tịch diệt chi thể cùng tiên thiên đạo thể tựa hồ cũng đã hợp lại là 1, nhưng là trên thực tế, lại vẫn không được. Cho Khương Vân cảm giác, vẫn là thiếu sót một chút rất rất nhiều then chốt, từ đó cũng liền có thể dùng 2 loại lực lượng, mặc dù đã bị hắn phá giải thành nguyên thủy nhất văn lộ, nhưng vẫn là có một chút không hợp nhau, vô pháp hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Mối quan hệ. Tại kinh lịch mấy lần thất bại về sau, Khương Vân trong đầu đột nhiên toát ra 2 chữ này. Cả 2 sở dĩ vô pháp hoàn mỹ dung hợp, thiếu khuyết liền là có thể đưa chúng nó liên hệ đến cùng nhau mối quan hệ. Chỉ là, dạng gì mối quan hệ mới có thể tiêu trừ đi 2 loại khác biệt lực lượng ở giữa khúc mắc. Khương Vân rất nhanh liền nghĩ đến đáp án. Thiên chi lực. Loại này chân chính cường đại nhất, liền thiên cổ 2 tộc đều không thể triệt để khống chế lực lượng, giống như dùng nó đến làm mối quan hệ, có lẽ có thể làm cho diệt đạo 2 loại lực lượng dung hợp một chỗ. Nghĩ tới đây, Khương Vân lập tức bắt đầu triệu hoán thiên chi lực. Thiên chi lực, mặc dù gần như không ai có thể cảm ứng đến, nhưng trên thực tế, nó cũng là từ đầu đến cuối tồn tại ở từng cái địa phương. Mặc kệ là diệt vực, vẫn là đạo vực, cho dù là một cái hoang giới bên trong, đều có thiên chi lực tồn tại. Chỉ là muốn đem thiên chi lực tùy tâm sở dục triệu hoàn đến, chỉ sợ diệt đạo lưỡng vực bên trong, cũng chỉ có Khương Vân có thể làm đến. Chỉ bất quá, cho dù là hắn, hiện tại cũng chỉ có thể đưa tới cực ít thiên chi lực. Trước đó Khương Vân sở dĩ có thể đưa tới đại lượng thiên chi lực, đem Đoạn Dịch cùng Lôi Vân tộc Đạp Hư cường giả đánh giết, hoàn toàn là phải quy công cho Dạ Cô Trần bước vào Đạp Hư cảnh, liên đối lấy toàn bộ đạo vực đều tại gánh chịu lấy thiên chi lực rèn luyện. Một đạo thiên chi lực rất nhanh liền tại Khương Vân cảm giác phía dưới đến đây, đồng thời bị Khương Vân phân biệt đưa vào chính mình đan điền cùng sau lưng kia tịch diệt chi thể cùng tiên thiên đạo thể bên trong. Theo cái này đạo thiên chi lực tràn vào, Khương Vân lập tức rõ ràng phát giác được, kia nguyên bản không hợp nhau nguyên thủy nhất hai loại lực lượng văn lộ, lập tức phân ra mấy đạo, tràn vào đến thiên chi lực bên trong. Đồng thời, cả hai trong nháy mắt tiểu giao chức dung hợp lại cùng nhau, biến thành một loại hoàn toàn mới văn lộ. Thiên chi lực quả nhiên thích hợp làm mối quan hệ. Phát hiện này, để Khương Vân trong lòng vui mừng quá đỗi, thế là vội vàng tiếp tục đưa tới càng nhiều thiên chi lực, tiến vào chính mình đan điền, tiến vào tịch diệt chi thể cùng tiên thiên đạo thể bên trong. Đồng thời, Khương Vân cũng thúc giục thể nội hai loại văn lộ, điên cuồng hướng lên trời chi lực bên trong dũng mãnh lao tới. Có thiên chi tác phẩm tâm huyết là mối quan hệ, hai loại văn lộ dung hợp tốc độ càng lúc càng nhanh, từ đó có thể dùng tịch diệt chi thể cùng tiên thiên đạo thể, rốt cục dần dần tiêu trừ ngăn cách, từ từ dung hợp ở cùng nhau. Nhanh, cũng nhanh. Cảm thụ được hai loại lực lượng dung hợp, Khương Vân trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy câu nói này. Mà cùng này đồng thời, Sơn Hải giới bên trong, thuộc về cơ không phàm cái kia tang thương thanh âm cũng vang lên lần nữa, xem ra, ta trước đó phỏng đoán không có sai, mặc kệ là diệt vực lực lượng, vẫn là đạo vực lực lượng. Thậm chí, tính cả thiên cổ hai tộc có lực lượng, kỳ thật, đều là đến từ thiên chi lực, là từ phía trên chi lực bên trong tách rời mà ra. Bất quá, cho dù biết, nhưng là muốn như là Khương Vân dạng này, dùng thiên chi tác phẩm tâm huyết là mối quan hệ, đem diệt đạo hai loại lực lượng phá giải đến nguyên thủy nhất trạng thái, một lần nữa dung nhập vào thiên chi lực bên trong. Những người khác, rất khó, hay là căn bản đều làm không được. Bởi vì, Khương Vân thông qua tu hành đạt được hết thảy, để hắn đối với trưởng khống thiên chi lực, có được trời ưu ái ưu thế. Tiểu ngay cả ta, cũng mười phần bội phục hắn, hẳn là, đây chính là hắn phụ mẫu tận lực ma luyện phương thức của hắn. Loại trừ cơ không phàm bên ngoài, Hồng Chân nhất cũng là đã nhận ra Khương Vân ngay tại triệu hoán thiên chi lực, dung hợp diệt đạo hai loại lực lượng. Mà điều này cũng làm cho hắn lắc lắc đầu nói, coi như cái này Khương Vân không phải cơ không phàm chuyển thế, nhưng hắn tại tu hành trên đường đi tư chất, cũng là đã vượt qua quá nhiều người. Chỉ nói đối với thiên chi lực trưởng khống, dù là đặt ở thiên cổ hai tộc, cũng là không có mấy người có thể so với được hắn. Thậm chí, liền xem như so với cơ không phàm đến, mặc kệ theo bất kỳ một cái nào phương diện tới nói, hắn cũng là không thua bao nhiêu. Chỉ cần hắn không chết, như vậy ngày sau hắn lấy được thành tựu, tự nhiên cũng sẽ không thua cơ không phàm. Như thế nói đến, trước đó ta vì giúp hắn làm kia hết thảy, cũng không tính là hưởng phí hết. Hồng Chân Nhất trong miệng thở dài ra một hơi, hắn hiện tại, rốt cục ý thức được chính mình nhận lầm người. Khương Vân mặc kệ là ai, nhưng tuyệt đối không phải là cơ không phàm chuyển thế một trong. Điều này cũng làm cho hắn vốn là còn chút ít hối hận, lo lắng cho mình là Khương Vân làm hết thảy, lại biến thành vô dụng công. Nhưng là bây giờ tại thấy được Khương Vân giờ phút này dung hợp diệt đạo hai loại khác biệt lực lượng quá trình về sau, hắn nhưng lại yên lòng. Rốt cục, Khương Vân trong đan điền hai bức quy nguyên chi đồ đã hoàn toàn hợp lại là một, sau lưng tịch diệt chi thể cùng tiên thiên đạo thể cũng đồng dạng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Quy nguyên đạo đồ, tịch diệt đạo thể. Khương Vân mở mắt, nhìn về phía trước mặt chiến trường, chậm rãi mở miệng nói, "Tốt, diệt vực chư vị, để các ngươi đợi lâu." Chương 2584, bốn loại công kích. Mặc dù diệt đạo lưỡng vực tu sĩ ở giữa đại chiến tiến hành hừng hực khí thế, vô cùng kịch liệt, nhưng là mỗi người lại đều có một tia lực chú ý tập trung ở Khương Vân trên thân. Bởi vậy, giờ này khắc này, nhìn thấy Khương Vân phía sau hai cỗ thân thể to lớn rốt cục hợp lại là một, nhìn thấy Khương Vân mở mắt, nghe được Khương Vân trong miệng truyền ra thanh âm, trong lòng của tất cả mọi người đều là vì một trong chấn. Mà không đợi Khương Vân thanh âm rơi xuống, diệt vực bên trong, dùng Đoạn Thanh Sơn cầm đầu tám tên đạp hư cường giả, dựa theo bọn hắn trước đó trong bóng tối đặt thành hiệp nghị, lập tức cùng nhau bỏ xuống riêng phần mình trước mặt đối thủ, hướng về Khương Vân phát khởi công kích. Thí Thiên cùng Dạ Cô Trần các loại, chờ đạo vực tu sĩ, mặc dù cũng đoán được diệt vực hẳn là sẽ phái người đánh lén Khương Vân, cũng đồng dạng chuẩn bị kỹ càng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, diệt vực 8 tên đạp hư cường giả, vậy mà lại lựa chọn đồng thời công kích Khương Vân. Lại thêm, bọn hắn tại đạp hư cảnh nhân số bên trên, muốn ít hơn so với diệt vực. Đánh tới hiện tại, cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng trèo chống mà thôi, sở dĩ cho dù thấy được Đoạn Thanh Sơn đám người xuất thủ, bọn hắn đại đa số thậm chí cũng không kịp phản ứng, càng chưa nói tới ngăn trở. Chỉ có Thi Thiên, Hàn Giang cùng Dạ Cô Trần ba người tay mắt lanh lẹ, đồng thời xuất thủ, khó khăn lắm ngăn cản bốn đạo công kích. Mà còn lại bốn tên đạp hư cường giả công kích, lại là hướng về Khương Vân điên cuồng dũng mãnh lao tới. Cứ việc tại Khương Vân cùng bọn hắn chi gian, còn có không ít đạo vực tu sĩ, nhưng là Đoạn Thanh Sơn bọn người là quyết định, muốn một kích giết chết Khương Vân, mỗi người đều là toàn lực xuất thủ, cho nên đạo vực tu sĩ, căn bản lại không người có thể ngăn cản. Giờ khắc này, đại chiến xuất hiện lần nữa đình trệ, tất cả mọi người mục quang cũng tất cả đều nhìn về phía Khương Vân. Đạo vực tu sĩ mặt lộ vẻ lo âu và vẻ mặt ngưng trọng, diệt vực tu sĩ thì là mặt lộ vẻ chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Giống như Khương Vân có cái gì ngoài ý muốn, vậy cái này trận đại chiến kết quả là sẽ không còn lo lắng. Bốn tên đạp hư cường giả liên thủ toàn lực công kích, cái kia uy lực chân chính là hủy thiên diệt địa. Mà Khương Vân mặc dù nhìn qua là đã hoàn thành diệt đạo hai loại lực lượng dung hợp, nhưng hắn dù sao chỉ là vừa mới hoàn thành. Như vậy cũng tốt so tu sĩ đột phá đến cảnh giới mới thời điểm, cho dù có thể đột phá, nhưng cũng cần thời gian nhất định đến lắng đọng cùng vững chắc. Mà Đoạn Thanh Sơn bọn hắn liền là đang đánh cược Khương Vân tình huống cũng giống như thế, sở dĩ bọn hắn phải thừa dịp lấy Khương Vân còn không có hoàn toàn lắng đọng cùng vững chắc thời điểm, đem hắn triệt để đánh giết. Bốn loại công kích, phân biệt đến từ loại trừ sát lục tướng tộc bên ngoài tứ đại tướng tộc. Bởi vì Đoạn Thanh Sơn bản mệnh sát lục chi khí đều bị Khương Vân cho hấp thu phân giải hết, cũng liền có thể dùng công kích của hắn, không có cách nào đột phá Thí Thiên ngăn cản. Trung cổ chi lực, Lôi Vân chi lực, Hồng Phấn chi lực, Thiên Hà chi lực. Trung cổ tề minh phía dưới, âm thanh chấn cửu thiên, mà lại thanh âm này truyền vào không chỉ là lỗ tai của ngươi, càng sẽ truyền vào linh hồn của ngươi bên trong. Dù là ngươi phong bế chính mình thính giác, cũng vô pháp ngăn cản thanh âm xâm nhập, chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân đi chống lại. Một đóa kim sắc lôi vân, mặc dù chỉ có gần trượng lớn nhỏ, nhưng là trong đó bắn ra kim sắc lôi đỉnh, mỗi lần một đạo đều khoảng 10 trượng phẩm chất. Từ xa nhìn lại, liền như là vô số đầu dữ tợn lôi long gào thét, thế không thể đỡ. Thiên hà chi lực, chân chính ngưng tụ thành một đầu thiên hà, từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua, tất cả đều bao phủ, hóa thành hư vô. Hồng phấn chi lực, liền là một đoàn xương đỏ, trong đó có vô số khô lâu. Nhìn qua tựa hồ nhất là không đáng chú ý. Nhưng là này lực lại là ẩn chứa cường đại độc tính cùng tính ăn mòn. Nó công kích cũng không chỉ là sinh linh nhục thể, đồng dạng có thể xâm nhập linh hồn, ảnh hưởng thần trí, đưa ngươi hóa thành một cỗ khô lâu. Bốn loại công kích, chớp mắt chi gian đã đi tới Khương Vân trước mặt, mà Khương Vân sắc mặt bình tĩnh, căn bản không nhìn thấy chút nào e ngại hoặc là kiêng kỵ. Khương Vân chậm rãi tay giơ lên, chỉ một ngón tay, đầu ngón tay chỗ xông ra 3000 khỏa giọt nước, đồng dạng ngưng tụ thành một đầu nho nhỏ dòng sông, nên hướng đầu kia thiên hà. 3000 khỏa giọt nước tạo thành dòng sông, chiều dài bất quá hơn một trượng, tại phần lớn mắt người trông được đi, thật sự là cực kỳ phổ thông, nhưng ngay tại dòng sông sẽ tới gần đầu kia thiên hà thời điểm, lại chuyển tới bắn liên thanh tiếng nổ. 3000 khỏa giọt nước cùng nhau nổ tung. Mỗi một khỏa giọt nước đều hóa thành một đầu trường hà. Sát na chi gian, 3000 đầu trường hà nên hướng đầu kia thiên hà. Một màn này, lập tức để Thủy Kinh Lược sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn so những người khác muốn càng rõ ràng hơn cảm giác được kia 3000 đầu trường hà bên trong mỗi lần một đầu đều ẩn chứa cực lớn lực lượng. Càng quan trọng hơn là, cái này 3000 đầu trường hà rõ ràng hẳn là bởi diệt vực một loại nào đó lực lượng ngưng tụ, nhưng là trong đó, lại tràn ngập vô số đạo văn. Đây chính là Khương Vân đem diệt đạo hai loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau về sau, thi triển ra lần công kích thứ nhất. Đồng thời, một thức này công kích mặc dù là bắt chước trước đó cổ bất lao công kích, đem các loại cùng nước có liên quan đại đạo chi lực tất cả đều ngưng tụ ở cùng nhau bên ngoài. Khương Vân còn gia nhập nhược thủy chi lực. So với cổ bất lao công kích tới, uy lực tự nhiên càng hơn một bậc. Cùng nay đồng thời, Khương Vân nhìn xem Thủy Kinh Lược, thản nhiên nói, chiêu này, vẫn như cũ gọi là Tam Thiên Nhược Thủy. Nghe được Khương Vân thanh âm, mặt của mọi người sắc không nhịn được lại biến, bọn hắn không phải chấn kinh tại một chiêu này, mà là chấn kinh tại Khương Vân ngay tại lúc này lại còn có thể phân tâm mở miệng nói chuyện. Muốn biết, cho dù hắn một chiêu này Tam Thiên Nhược Thủy, có thể ngăn cản được thiên hà tộc thiên hà, nhưng còn có 3 tên đạp hư cường giả công kích đâu. Rầm rầm rầm. 3000 đầu nhược thủy gần như đồng thời đụng vào đầu kia trường hà phía trên, lập tức đem đầu kia trường hà đụng vỡ nát, hóa thành đầy trời nước mưa chút xuống. Mà Tam Thiên nhược thủy đi vẹn vẹn phá hủy gần ngàn đầu, còn lại thế đi không giảm, tiếp tục hướng về Thủy Kinh Lược vọt lên đi qua. Đúng lúc này, Khương Vân lần nữa vây tay, liền thấy bốn phía giới phùng bên trong, lập tức có vô số đạo kim sắc đạo văn hiện lên. Mà thấy cảnh này, Lôi Mâu ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, bởi vì những này đạo văn toàn bộ đều là lôi chi đạo văn. Bất quá rất nhanh, lôi mẫu trong mắt ý cười tiểu hóa thành kinh ngạc. Bởi vì những này chính mình vô cùng quen thuộc lôi chi đạo văn, tại xuất hiện về sau, vậy mà trong nháy mắt liền do kim sắc biến thành màu đen, như là bị nhiễm lên một tầng mực đậm đồng dạng. Tất cả màu đen lôi văn, từ xa nhìn lại, phảng phất là từng mảnh màu đen tuyết hoa đồng dạng, trong bóng đêm lặng lặng phất phới, nên hướng kia đóa kim sắc lôi vân, đồng thời chui vào trong đó. Ầm ầm. Lôi vân bên trong lập tức bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, nguyên bản hoàn chỉnh lôi vân bắt đầu có từng đạo khe hở xuất hiện. Xuyên thấu qua khe hở, tràn ra cũng không phải kim sắc lôi đỉnh, mà là màu đen lôi đỉnh, kiếp chi lực. Làm khe hở tràn ngập đến trình độ nhất định về sau, kim sắc lôi vân rốt cục cầm vang nổ tung. Nhưng là, tại trong lôi vân, thình lình lại xuất hiện một đoàn diện tích nhỏ hơn màu đen lôi vân. Chỉ là cái này màu đen lôi vân, không còn là hướng về Khương Vân bay đi, mà là hướng về lôi vân tướng tộc vị cường giả kia bay đi, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Căn bản không chờ vị cường giả kia kịp phản ứng, cái này màu đen lôi vân đã đi tới hắn trên đỉnh đầu, vô số màu đen lôi vân càng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào trong cơ thể của hắn. A, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm truyền ra, vị này lôi vân tộc đạp hư cường giả thân thể, liền như là lúc trước hắn phóng thích ra kia đóa lôi vân đồng dạng, sinh sinh nổ ra, hoàn toàn chết đi. Lúc trước, vì giết tên này lôi vân tộc cường giả, đạo vực có gần 2 vạn tu sĩ tự bạo, cũng vẹn vẹn chỉ là để hắn trọng thương. Hiện tại, Khương Vân lại là đồng dạng dùng lôi đỉnh chi lực, đem nó đơn giản đánh giết. Ầm ầm. Cùng này đồng thời, lại là hai tiếng nổ mạnh truyền đến, đây là Khương Vân hai tay nắm đấm, phân biệt đập vỡ kia đã đến trước mặt hắn một chuông một trống. Ông. Một đoàn hưng phấn, nhưng cũng là tại lúc này, đem Khương Vân thân hình hoàn toàn bao phủ, đồng thời tràn vào hắn thể nội. Chương 2585, giao cho Khương Mỗ. Theo đoạn thanh sơn các loại, chờ, 8 tên đạp hư cường giả xuất thủ, đến bây giờ cái này màu đỏ xương mù không có vào Khương Vân thể nội, đây hết thể quá trình nói đến chậm, nhưng trên thực tế đều là tại điện quang hỏa thạch chi gian hoàn thành, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cứ việc tất cả mọi người chính chấn kinh tại Khương Vân điểm nhiên như không có việc gì vỡ vụn 3 tên đạp hư cường giả công kích, nhưng nhìn đến màu đỏ xương mù không có vào Khương Vân thể nội, lại là để bọn hắn chấn kinh cũng là chợt hóa thành khác biệt phản ứng. Đạo vực tu sĩ sắc mặt chìm xuống, mà diệt vực tu sĩ thì là mặt lộ vẻ vui mừng. Nhất là phóng xuất ra màu đỏ xương mù vị kia hồng phấn tướng tộc trung niên mỹ phụ, càng là mặt mũi tràn đầy đắc ý quyên hình. 8 người xuất thủ, vẹn vẹn chỉ có một mình nàng công kích thành công đánh trúng Khương Vân, đây đối với nàng tới nói, cũng là một kiện cực kỳ vinh quang sự tình. Nàng cười lạnh mở miệng nói, từ đó về sau, bản tiên tử thủ hạ đem lại thêm ra một vị hồng phấn khô lâu, cung cấp ta thúc đẩy. Tất cả mọi người mục quang tự nhiên đều là tập trung vào Khương Vân trên thân. Mỗi một vị đạo vực tu sĩ đều là lo lắng, sợ trung niên mỹ phụ lời nói trở thành sự thật, Khương Vân thật sẽ bị hóa thành một cô khô lâu. Nhưng mà, tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, Khương Vân lại là bỗng nhiên tay giơ lên, mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái lớn chừng trái nhãn màu hồng phấn tiểu cầu. Khương Vân nhìn xem trung niên mỹ phụ nói, so với sát lục chi lực đến, các ngươi bộ tộc này lực lượng thật sự là yếu đi quá nhiều. Trả lại cho ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân run tay quăng ra, trong tay màu hồng phấn tiểu cầu, lập tức hướng về trung niên mỹ phụ kích xạ mà đi. Lần này, trung niên mỹ phụ sắc mặt đại biến, căn bản không dám tùy ý viên này tiểu cầu nhích lại gần mình, vội vàng tay háo dương lên, một cỗ lực lượng đụng vào tiểu cầu phía trên. Liền nghe đến oanh một tiếng bạo hưởng, tiểu cầu nổ ra, một lần nữa hóa thành một đoàn màu đỏ sương mù, tiếp tục hướng về trung niên mỹ phụ bay đi. Chỉ bất quá, cái này đoàn trong xương mù đã là trống rỗng, không có khô lâu tồn tại. Thấy cảnh này, trung niên mỹ phụ không nhịn được nao nao, hơi do dự một chút về sau, lần nữa giơ tay, đổi công là hấp. Cái này đoàn hồng phấn xương mù, liền như là đoạn thanh sơn sát lục chi khí, thủy kinh lược thiên hà chi lực đồng dạng, cũng là thuộc về trung niên mỹ phụ bản mệnh chi vật. Mặc dù cho dù mất đi, đối với trung niên mỹ phụ cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng là nếu như có thể thu hồi, trung niên mỹ phụ kia tự nhiên cũng không muốn lãng phí. Nguyên bản mỹ phụ là lo lắng Khương Vân tại xương đỏ bên trong dở trò gì, sở dĩ không dám để cho hắn tới gần, nhưng là bây giờ thấy trong đó, loại trừ khô lâu bị Khương Vân xóa đi bên ngoài, không còn cái khác biến hóa, lúc này mới đánh bạo như muốn thu hồi. Xương đỏ lập tức chui vào trung niên mỹ phụ lòng bàn tay, lại bị hắn thu nhập thể nội. Mà xuống một khắc, mỹ phụ sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Kia trương trên mặt xinh đẹp lộ ra vô cùng vẻ thống khổ. Trong hai mắt càng là có không cầm được nước mắt liên tục trượt xuống, tiêu phảng phất ngay tại kinh lịch thế gian này thống khổ nhất sự tình đồng dạng. Thậm chí, mấy hơi về sau, mỹ phụ cả người đều là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, hôn mê đi qua. Ngay tại trung niên Mỹ phụ hôn mê đồng thời, lại là liên tiếp tiếng nổ vang lên. Mọi người vội vàng theo tiếng nhìn lại, kia là vừa mới còn lại hơn 2.000 đầu nhược thủy chi hà, rốt cục đâm vào thủy kinh lược trên thân truyền lại ra thanh âm. Sở hữu nhược thủy chi hà cùng nhau nổ tung, hóa thành đầy trời hơi nước, từ đó xông ra thủy kinh lược thân ảnh. Mặc dù hắn không chết, nhưng là toàn thân trên dưới máu tươi chảy đầm địa, tóc thai rối bời, quần áo tả tơi, rõ ràng đã là bị trọng thương. Theo thủy kinh lược thân hình hiện lộ, toàn bộ giới phùng cũng là lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Dừng ở đây, diệt vực 8 tên đạp hư cường giả đối Khương Vân công kích đã toàn bộ kết thúc. Bọn hắn chẳng những không có đối Khương Vân tạo thành bất kỳ tổn thương, mà lại trái lại bị Khương Vân giết chết một người, đánh bất tỉnh một người, đả thương một người. Chỉ có phóng xuất ra trung cổ chi lực trung sơn là lông tóc vô thương. 4 tên đạp hư cường giả liên thủ công kích, vậy mà xuất hiện dạng này một cái kết cục, cái này thật sự là vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng, để bọn hắn nhịn không được hoài nghi, chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Bằng không, một cái quy nguyên cảnh tu sĩ, làm sao có thể đồng thời chống lại 4 tên đạp hư cường giả công kích. Bất quá, bọn hắn đương nhiên biết, chính mình không phải đang nằm mơ. Nhất là diệt vực rất nhiều tu sĩ, cùng kia còn lại 6 tên đạp hư cường giả, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, mặc dù kiêng kỵ càng đậm. Nhưng là cái này kiêng kỵ bên trong, nhưng lại đã bao hàm một tia tham lam. Bởi vì Khương Vân sở dĩ sẽ trở nên như thế cường đại, loại trừ là bởi vì hắn thực lực bản thân vốn cũng không yếu bên ngoài. Càng quan trọng hơn, liền là hắn hoàn thành diệt đạo hai loại lực lượng dung hợp. Mà lại, Khương Vân dung hợp phương thức, là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí là chưa từng nghe nói qua. Nếu như có thể biết được Khương Vân đến cùng là như thế nào dung hợp diệt đạo hai loại lực lượng, nếu như mình mấy người cũng có thể làm được, như vậy chính mình đồng dạng có thể có được giống như Khương Vân dạng này thực lực cường đại. Sơn Hải giới bên trong, cơ không phàm cái kia chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm vang lên theo nói, hoàn thành diệt đạo lưỡng vực lực lượng dung hợp, mặc dù đích thật là để Khương Vân trở nên so trước kia cường đại một chút, nhưng cũng không phải là như là mọi người suy nghĩ như thế. Trước đó thực lực của hắn đã có thể so với đạp hư cảnh sơ kỳ, hiện tại tối đa cũng liền là có thể so với đạp hư cảnh trung kỳ. Chỉ bất quá, Khương Vân hồn vô cùng cường đại. Sở dĩ mặc kệ là kia trung cổ chi lực, vẫn là hồng phấn chi lực, bất kỳ cái gì công kích linh hồn thủ đoạn, đối với hắn đều là không có hiệu quả. Lại thêm, hắn không chỉ dung hợp diệt đạo hai loại lực lượng dung hợp, mà lại, hắn đối với thiên chi lực trường khống, so với trước kia đến, cũng muốn càng thêm thuần thục. Hắn kia tam thiên nhược thủy chi hà, còn có màu đỏ trong sương mù, rõ ràng là ẩn giấu một tia thiên chi lực, chỉ tiếc những người kia đều không có phát giác. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này Khương Vân trưởng thành, để cho ta phi thường hài lòng. Khương Vân bình tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt vẫn như cũ là không có chút nào biểu lộ. Tựa hồ liên tiếp vỡ nát 4 vị đạp hư cường giả công kích, đối với tới nói, liền là một kiện cực kỳ bình thường sự tình đồng dạng. Hắn mục quang cũng là chậm rãi theo ở đây những cái kia vẫn còn sống đạo vực tu sĩ trên mặt lướt qua. Mà mỗi một cái đạo vực tu sĩ tại Khương Vân trong ánh mắt, đều có thể nhìn thấy một vòng nhu hòa cùng cảm tạ. Đúng vậy, Khương Vân cảm tạ bọn hắn. Giống như không phải bọn hắn hung hãn không sợ chết, không phải bọn hắn ra sức chém giết cùng dũng cảm hy sinh, Khương Vân cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm đến đạo thuộc về mình, càng không khả năng hoàn thành đối với diệt đạo hai loại lực lượng dung hợp. Rốt cục, Khương Vân giơ lên hai tay, đối sở hữu đạo vực tu sĩ, ôm quyền túi lầu nói, đa tạ chư vị, còn dư lại sự tình, tiểu giao cho Khương Mỗ. Khương Vân câu nói này lối ra, lần nữa đưa tới sóng to gió lớn, để trên mặt của mọi người chấn kinh chi sắc càng đậm. Bởi vì Khương Vân lời nói bên trong ý tứ, rõ ràng là muốn đạo vực tu sĩ lui sang một bên nghỉ ngơi. Mà hắn muốn dùng lực lượng một người, lực chiến tất cả diệt vực tu sĩ. Mặc dù trận chiến này đến bây giờ, Khương Vân đã giết chết không ít diệt vực tu sĩ, càng là liên tiếp đánh giết 3 vị đạp hư cường giả. Nhưng là giờ này khắc này, diệt vực tu sĩ vẫn có gần 700 nhiều, mà đạp hư cường giả cũng còn có 6 người. Cho dù liền là trạng thái đỉnh phong hạ thí thiên, cũng không dám khoe khoang khoác lác, dùng lực lượng một người. Lực chiến nhiều như vậy diệt vực tu sĩ. Đoạn Thanh Sơn đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, Khương Vân, ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Đến, liền để ta lĩnh giáo một chút, dung hợp diệt đạo lưỡng vực lực lượng về sau, ngươi đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu. Tốt. Đơn giản một chữ lối ra, Khương Vân thân hình đã biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Đoạn Thanh Sơn trước mặt, chỉ một ngón tay, đầu ngón tay bên trong, thình lình xuất hiện một đạo sát lục chi khí. Chương 2586, một người đã đủ giữ quan hải. Cái gì? Nhìn thấy đạo này theo Khương Vân đầu ngón tay bắn ra sát lục chi khí, Đoạn Thanh Sơn sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì đây cũng không phải là Khương Vân đang bắt chước sát lục tướng tộc phương thức công kích, cái này hoàn toàn chính xác xác thực liền là sát lục tướng tộc sát lục chi khí. Thậm chí, Đoạn Thanh Sơn càng là có thể rõ ràng cảm giác được ẩn chứa trong đó một cỗ cực kỳ mãnh liệt sát lục chi ý, dù là so với chính mình đến, đều là không thua bao nhiêu. Giống như không phải hắn tận mắt nhìn thấy đạo này sát lục chi khí là theo Khương Vân đầu ngón tay bắn ra, hắn nhịn không được đều muốn hoài nghi, có phải hay không trong bóng tối có chính mình tộc nhân, tại ra tay với mình. Cự đại dưới khiếp sợ, để Đoạn Thanh Sơn căn bản không dám đi tiếp đạo này sát lục chi khí, thân hình liên tục không ngừng hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi. Khương Vân vây tay, đem sát lục chi khí thu hồi lại, lạnh lùng nói, không đánh mà chạy, đây chính là ngươi đường đường đạp hư cảnh, hướng ta lĩnh giáo phương thức sao. Khương Vân, để Đoạn Thanh Sơn mặt mo không nhịn được đỏ lên, há to miệng, có lòng muốn biện giải cho mình thoáng cái, nhưng căn bản không lời nào để nói. Chính mình vừa mới còn đang kêu gào khiêu khích Khương Vân, mà bây giờ Khương Vân chân chính xuất thủ, chính mình lại là cũng không dám đi đón, đích thật là quá mất mặt. Cũng may Khương Vân cũng căn bản không tiếp tục đi để ý tới hắn, mà là mục quang quét qua còn lại sở hữu diệt vực tu sĩ nói, tốt, các ngươi chư vị, cũng không cần nhàn rỗi. Thoại âm rơi xuống, kia sừng sững tại Khương Vân lúc trước đứng thẳng chỗ, đã hợp lại làm một tịch diệt đạo thể, giờ phút này bỗng nhiên giơ lên năm chắc thành quyền bàn tay. Giờ phút này, cái này tịch diệt đạo thể đã không còn là mơ hồ, mà là trở nên vô cùng rõ ràng. Thậm chí, tướng mạo của hắn cũng đều đã biến thành Khương Vân bộ dáng. Kia cao tới vạn trượng thân thể, nắm thành quả đấm cũng như tiểu sơn, đột nhiên hướng về phía dưới, ầm vang đập tới. Chỉ là, một quyền này của hắn bao phủ phía dưới, mặc dù bao trùm không ít diệt vực tu sĩ, nhưng là số lượng lại cũng không nhiều. Mà lại, hắn nắm đấm này rơi xuống tốc độ cũng không nhanh, có thể dùng những này diệt vực tu sĩ đã nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Khoảnh khắc chi gian, dưới nắm tay, đã trở nên không có một ai. Cái này khiến tất cả mọi người không khỏi đều là cảm nhận được kỳ quái, có chút không hiểu Khương Vân một quyền này dụng ý ở đâu, chỉ có số ít mấy người trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhất là Sơn Hải giới bên trong, cơ không phàm thanh âm càng là vang lên lần nữa. Trong thanh âm còn nhiều ra một vòng ý cười nói, tiểu tử này, thật sự là không chịu người chịu thua thì ta. Ta mượn hắn lực lượng đến bảo hộ đạo vực, bây giờ hắn trái lại liền muốn để cho ta xuất thủ. Đúng lúc này, Dạ Cô Trần bên hai, đồng nhiên vang lên Khương Vân truyền âm thanh âm. Dạ tiên bối, tranh thủ thời gian mang tất cả mọi người rời đi khối này lục địa, thối lui đến thập vạn mãng sơn phía trên. Mà hắn lúc này gật đầu, tay áo múa phía dưới, bốn phía hắc ám bên trong lập tức có một cỗ cuồng phong tuấn ra. Cuốn lên ở đây mỗi một vị đạo vực tu sĩ thân thể, mang theo bọn hắn hướng về thập vạn mãng sơn thối lui. Phương đại ca, mang theo mãng sơn thối lui đến đạo khư về sau, cho diệt vực tu sĩ lưu lại một đầu chạy trốn chi lộ. Phương mãng bên hai, đồng dạng vang lên Khương Vân thanh âm. Nghe được câu này, Phương mãng mới đầu vẫn là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu được. Kia trương thu kịch trên mặt vậy mà lộ ra một tia vẻ rào hoặc nói, không có vấn đề. Thoại âm rơi xuống, Phương mãng thân hình hóa thành một đạo hết. Trong nháy mắt lui về thập vạn mãng sơn bên trong. Vâng! Tại mọi người mục quang nhìn chăm chú phía dưới, tịch diệt đạo thể nằm đấm, rốt cục hung hăng đập xuống, rơi vào khối kia lục địa phía trên. Mảnh này ở vào sơn hải giới cùng diệt vực thông đạo ở giữa giới phủng, đã bị cơ không phàm dùng giới hải tràn ngập. Đối với mảnh này giới hải, diệt đạo lưỡng vực tu sĩ đều là có chút kiên kỵ, không dám vào đến nước biển bên trong. Mà sở dĩ bọn hắn có thể ở chỗ này tiếp tục đại chiến, là bởi vì sáng sinh hoàng tộc. Một vị đã bước vào truyền thuyết cảnh lão hầu, dùng sáng sinh chi lực, đã sáng tạo ra một mảnh lục địa. Hiện tại, tất cả mọi người tự nhiên đều đã minh bạch Khương Vân chân chính mục đích. Khương Vân, muốn đánh toái khối này lục địa. Một khi lục địa phá toái, mọi người cũng liền tương đương đã mất đi chiến trường, sẽ rơi vào giới hải bên trong. Mặc dù ngay cả Khương Vân cũng không biết, giới hải bên trong ẩn chứa cỡ nào cường đại lực lượng, nhưng là cái này giới hải là cơ không phạm chỗ bố trí ra, là một đạo giới hạn. Muốn ngăn cản diệt vực tu sĩ thông qua thông đạo tiến vào đạo vực. Như vậy những này diệt vực tu sĩ rơi vào giới hải bên trong, cơ không phàm há có thể buông tha bọn hắn. Bất quá, mặc dù minh bạch Khương Vân mục đích, nhưng là trên mặt của mọi người nhưng cũng phần lớn mang theo vẻ không tin Khương Vân có thể đánh nát khối này lục địa. Đây chính là truyền thuyết cảnh cường giả bố trí ra lục địa. Mọi người tại lục địa phía trên đã đánh nhau như thế nửa ngày, mấy vạn tên tu sĩ tự bạo, vượt qua 10 tên đạp hư cường giả toàn lực giao thủ. Đều không thể làm bị thương khối này lục địa mảy may. Khương Vân bằng sức một mình, há có thể đánh nát khối này lục địa. Vâng! Tịch diệt đạo thể nắm đấm trùng điệp rơi vào lục địa phía trên, mặc dù phát ra tiếng vang chấn thiên, nhưng quả nhiên đều không có dung chuyển khối này lục địa. Nhưng mà ngay sau đó, tịch diệt đạo thể nắm đấm, thình lình liền như là đống tuyết đồng dạng, đống nhiên nổ ra, hóa thành vô số đạo văn lộ, trực tiếp chui vào phía dưới lục địa bên trong, có thể dùng lục địa đột nhiên rung động dữ dội. Xoạt xoạt. Lại là một tiếng vang giòn truyền ra, một đạo to lớn vô cùng, quán xuyên cả khối lục địa cái khe to lớn tùy theo xuất hiện, cũng làm cho diệt vực đông đảo tu sĩ sắc mặt không nhịn được lại biến. Lục địa bị hủy, giống như rơi vào giới hải, bọn hắn ai cũng không biết chính mình có hay không còn có thể có sống sót có thể. Mà cùng này đồng thời, tịch diệt đạo thể đã giơ lên một cái khác năm đấm, lần nữa hướng về khối này lục địa hung hăng đập xuống. Như là vừa rồi đồng dạng, năm đấm ẩn chứa lực lượng cũng không dung chuyển lục địa, nhưng là hóa thành văn lộ về sau, chui vào lục địa, lại là để lục địa chấn động càng thêm kịch liệt. Một đạo lại một đạo khe nước to lớn bắt đầu không ngừng trên đất bằng xuất hiện. Mau chóng rời đi mảnh này lục địa. Đến lúc này, diệt vực 6 vị đạp hư cường giả cũng là rốt cục lấy lại tinh thần, nhao nhao đối với mình tộc nhân phát ra đào tẩu mệnh lệnh. Tất cả diệt vực tu sĩ, lập tức hướng về đạo vực chỗ sâu, hướng về thập vạn mãng sơn xuống tới. Mãng sơn phía trên, tất cả đạo vực tu sĩ đã bị Dạ Cô Trần dẫn tới nơi này. Nhìn xem vọt tới diệt vực tu sĩ, bọn hắn nhao nhao tay giơ lên, chuẩn bị phát ra công kích, ngăn cản diệt vực tu sĩ leo lên mãng sơn. Ầm ầm. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn xuất thủ, thập vạn mãng sơn nội bộ đã trước một bước truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh, đột nhiên đằng không mà lên, mang theo bọn hắn, rơi vào kia còn sót lại một nửa đạo khư về sau. Đáng chết. Thấy cảnh này, diệt vực tu sĩ tự nhiên đều hiểu Khương Vân là muốn đem bọn hắn vây ở giới hải bên trong. Bất quá, bọn hắn ngược lại là còn không có tuyệt vọng. Bởi vì đạo vực chỉ còn lại có một nửa, bao trùm diện tích cũng bất quá chỉ có mấy trăm vạn trượng mà thôi. Tìm chút thời giờ, liền có thể đơn giản lượn quanh đi qua, mà chỉ cần xông qua kia phiến nghĩa địa, bọn hắn vẫn như cũ có thể có được chạy trốn có thể. Chỉ tiếc, Khương Vân đưa tay liên đạn phía dưới, vô biên đạo khư thình lình điên cuồng tăng vọt ra, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập, liền như là giới hải, diện tích trở nên hạo hãn vô cùng. Phóng nhãn nhìn lại, căn bản đều không nhìn thấy cuối cùng, triệt để bỏ đi sở hữu diệt vực tu sĩ muốn vòng qua đạo khư đào tẩu dự định. Bất quá, đạo khư cũng không phải phong kín tất cả chạy trốn chi lộ, chỉ có chính giữa chỗ, lưu lại một đầu ruột dê đường nhỏ. Mà Khương Vân, tiêu lẳng lặng đứng ở nơi đó ruột dê đường nhỏ tiền phương, bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính hướng nơi này xông tới diệt vực tu sĩ. Muốn không thông qua đạo khư, theo đầu này đường nhỏ đào tẩu, nhất định phải trước chiến Khương Vân. Liên như là lúc trước đồng dạng, Khương Vân vẫn là lẻ loi một mình, đứng ở toàn bộ đạo vực nhất tiền phương, muốn đi ngăn cản diệt vực sở hữu tu sĩ chạy trốn chi lộ. Chỉ là so với trước đó đến, giờ khác này Khương Vân lại là tràn đầy tự tin. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Chương 2587, không đường có thể trốn. Ầm ầm. Rốt cục, nổ rung trời vang lên, khối kia bởi sáng sinh hoàng tộc lao hầu sáng tạo ra lục địa, ầm vang hỏng mất ra, hóa thành vô số khối mảnh vỡ, đã rơi vào giới hải bên trong. Gần như trong nháy mắt, những mảnh vỡ này thình lình liền đã biến thành hư vô, không còn tồn tại. Mà thấy cảnh này, để trước kia một chút còn trong lòng còn có may mắn, cho rằng đã cho dù rơi vào giới hải bên trong, có lẽ cũng sẽ không có nguy hiểm gì diệt vực các tu sĩ, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh vô cùng. Cái này giới hải bên trong ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối vượt qua bọn hắn tu vi, để bọn hắn căn bản không có có thể chống lại. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, tiến vào giới hải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù bọn hắn đều đã đứng tại giới hải cùng đạo khư ở giữa trống không khu vực, tạm thời là an toàn, nhưng là ai cũng không biết giới hải chi thủy có thể hay không tiếp tục lan tràn. Mà tại bọn hắn tiền phương, liền là đạo khư cùng Khương Vân. Đạo khư, mảnh này nghĩa địa, cho tới bây giờ, diệt vực tu sĩ đối hắn gần như vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bao quát thủy kinh lược cùng Trung Sơn ở bên trong mấy tên cường giả, đối hắn lại là lòng còn sợ hãi, biết trong đó giấu giếm sát khí. Dù là tiểu ngay cả mình bọn người trước đó liên thủ phía dưới, cũng chỉ là miễn cưỡng hủy đi một nửa mà thôi. Bây giờ, mặc dù vẹn vẹn còn lại một nửa, nhưng lại bị Khương Vân cho vô hạn phóng đại. Mà lại, bố trí ra mảnh này nghĩa địa chủ nhân, là Khương Vân sư phụ. Hiển nhiên Khương Vân đối với mảnh này nghĩa địa cũng có trưởng khống chi lực, chỉ sợ trong đó giấu giếm nguy hiểm so lúc trước lớn hơn. Bởi vậy, diệt vực tu sĩ mục quang chỉ có thể tập trung vào Khương Vân trên thân. Đoạn Thanh Sơn trong mắt sát khí sôi trào, cắn răng nghiến lợi nói, hắn chỉ có một người, dù là mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được tất cả chúng ta. Chúng ta tiểu theo trên người hắn dẫm lên đi qua. Đoạn Thanh Sơn đối với Khương Vân hận, đều đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, nhưng hắn cũng biết, bằng vào chính mình lực lượng một người, khẳng định không phải Khương Vân đối thủ, sở dĩ muốn lôi kéo mọi người cùng một chỗ. Mặc dù những người khác cũng không muốn cùng Khương Vân giao thủ, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nếu như bọn hắn muốn sống sót, cũng chỉ có thể theo Khương Vân nơi đó hướng, xông, đi qua. Giết! Đoạn Thanh Sơn một ngựa đi đầu, thể xác tinh thần sĩ tốt, trong mi tâm cái kia đạo sát lục ấn ký điên cuồng lấp lóe, tản mát ra một cỗ sát lục chi ý, đem hắn toàn thân cao thấp hoàn toàn bao khỏa, có thể dùng cả người hắn đều như đồng hóa vì một kiện sát lục chi nhận. Thuộc về đạp hư cường giả thực lực, không có chút nào giữ lại hoàn toàn tàng ra, những nơi đi qua, hắc ám đổ sụp, giới phùng chấn động, thế không thể đỡ. Đối mặt Đoạn Thanh Sơn cái này tình thế bắt buộc một kích, Khương Vân trên thân, thình lình cũng là bạo phát ra trùng thiên sát lục chi ý, đồng thời đều ẩn ẩn ngưng tụ thành thực chất. Ngay sau đó, Khương Vân đưa tay liền là cực kỳ tùy ý một quyền, hướng về chạm mặt tới Đoạn Thanh Sơn đập ra ngoài. Quyền phong như rồng, lộ ra một đạo quyền ảnh. Mà tại cái này ảnh tử bên trong, thình lình có thể nhìn thấy có vô số đạo nhân ảnh sôi trào, cực kỳ giống sát lục tướng tộc sát lục chi khí. Một màn này, đừng nói để Đoạn Thanh Sơn bọn người sắc mặt đại biến, tiêu liền sơn hải giới bên trong cơ không phàm, còn có đạo vực cửa vào hồng chân nhất cũng là phát ra chấn kinh ngữ điệu. Cái này Khương Vân, vừa mới bước vào quy nguyên cảnh, bây giờ vậy mà đã đụng chạm đến đạp hư cảnh biên giới, những này ảnh tử, rõ ràng liền là hư. Bọn hắn nói không sai, Khương Vân đang hấp thu Đoạn Thanh Sơn sát lục chi ý về sau, tự hành cảm ngộ mà ra. Những này thân ảnh, cũng chính là Khương Vân theo đạp vào con đường tu hành sau chỗ sát lục đại lượng sinh linh. Mặc dù bọn hắn vẫn không tính là chân chính hư, nhưng lại đã là đến gần vô hạn, đụng chạm đến đạp hư cảnh biên giới. Vâng! Khương Vân quyền ảnh, trực tiếp liền đem Đoạn Thanh Sơn thân thể bên ngoài bao phủ kia sát lục chi ý cho đơn giản đánh tan. Mà nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng lại là không có giảm bớt chút nào, tiếp tục đánh thẳng một mạch, hung hăng đụng vào sắc mặt trắng bệnh, mang theo vẻ kinh hãi Đoạn Thanh Sơn trên thân. Ẩm! Một tiếng vang trầm về sau, Đoạn Thanh Sơn thân thể ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, dần dần hòa tan ra. Đúng vậy, hòa tan. Tiêu phảng phất thân thể của hắn biến thành tuyết, mà Khương Vân một quyền này bên trong, ẩn chứa vô cùng cường đại nhiệt lượng đồng dạng. Một quyền, lại giết một tên đạp hư cường giả. Làm Đoạn Thanh Sơn thân thể rốt cục hoàn toàn biến mất về sau, cái khác diệt vực tu sĩ cũng đã tất cả đều từ bỏ công kích. Nếu như nói trước đó, bọn hắn còn có lòng tin có thể đánh giết Khương Vân, như vậy theo Đoạn Thanh Sơn chết đi, lòng tin của bọn hắn cũng là rốt cục bị đánh tan thành mây khói. Khương Vân, dùng lực lượng một người, đã liên sát bốn vị đạp hư cường giả, mà vị kia hồng phấn tướng tộc đạp hư cường giả vẫn hôn mê, không có người biết, nàng phải chăng còn tỉnh tới. Bây giờ, còn lại ba vị đạp hư, thủy kinh lược bản thân bị trọng thương, chỉ có hai vị còn có sức đánh một trận. Mặc dù còn có gần 700 tên yếu nhất cũng là thiên nguyên cảnh tu sĩ, nhưng là đội hình như vậy, muốn giết Khương Vân, tựa hồ cũng là không thể nào sự tình. Chạy a! Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, diệt vực tu sĩ bên trong không biết là ai trước tiên phát ra giống to một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy một bóng người, xông về đạo hư. Mà tại bóng người này về sau, lập tức liền có càng nhiều diệt vực tu sĩ, xông về đạo hư. Hiển nhiên, bọn hắn đã bị Khương Vân Cường đại dọa cho bể mật, dù là biết rõ đạo hư bên trong tất nhiên cũng là nguy hiểm trùng điệp, nhưng bọn hắn thà rằng đi xông đạo hư, cũng không muốn lại đối mặt Khương Vân. Đối với những này xông vào đạo hư diệt vực tu sĩ, Khương Vân căn bản không có để ý tới, tựa như là không có trông thấy đồng dạng. Mấy tức về sau, có chí ít một nửa diệt vực tu sĩ xâm nhập đạo khư bên trong. Mà thân hình của bọn hắn khi tiến vào đạo khư về sau, cũng lập tức theo tất cả mọi người thần thức cùng trong mắt biến mất, tiểu phảng phất cùng đạo khư hòa thành một thể, không rõ sống chết. Một màn này, tự nhiên cũng làm cho còn dư lại kia một nửa kia diệt vực tu sĩ, cũng không dám lại đi xông đạo khư, cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, căn bản không chỗ có thể đi. Bọn hắn vốn là mang theo hùng tâm vạn trượng, muốn tiêu diệt tòa này không phàm đạo vực mà tới. Có thể là ai có thể nghĩ đến, chẳng những không có giết sạch đạo vực sinh linh, ngược lại rơi xuống bây giờ tình trạng này, biến thành bọn hắn gặp phải bị đạo vực tu sĩ giết chết cục diện. Soạt. Đúng lúc này, phía sau bọn họ giới hải, cũng đột nhiên truyền ra tiếng gầm, vậy mà lần nữa bắt đầu lan tràn. Đây đối với bọn hắn tới nói, đơn giản liền là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Sau có giới hải, trước có Khương Vân cùng đạo khư, bọn hắn căn bản không đường có thể trốn. Rốt cục, Thủy Kinh Lược đối Khương Vân liền ôm quyền nói: Vị này đạo hữu, một trận chiến này, chúng ta bại, ngươi mở điều kiện, như thế nào mới có thể đủ thả chúng ta một ngựa? Đường đường đạp hư cường giả, vậy mà chủ động nhận thua, đồng thời hướng về trong mắt bọn hắn coi là xúc vật đạo vực tu sĩ mở miệng cầu xin tha thứ. Giống như đổi thành cái khác địa phương, lúc khác, Thủy Kinh Lược cách làm này tất nhiên sẽ lọt vào diệt vực tu sĩ cười nhạo. Nhưng là bây giờ, tất cả diệt vực tu sĩ đều là ngậm chặt miệng. Hiển nhiên, bọn hắn đều tán thành Thủy Kinh Lược cách làm. Tự tôn cùng mặt mũi cố nhiên trọng yếu, nhưng là tại tính mệnh trước mặt, căn bản không tính là cái gì. Khương Vân yên lặng nhìn xem bọn hắn, trên mặt thời gian dần qua lộ ra một vòng lạnh đến cực hạn nụ cười. Đúng lúc này, bên trong chiến trường vực ngoại, có một thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng về không phàm đạo vực mà tới. Thân ảnh này tốc độ thật sự là nhanh đến mức cực hạn, tại không có mượn nhờ bất luận cái gì hư không đạo cùng truyền tống trận tình huống phía dưới, vậy mà tại vẹn vẹn khoảnh khắc chi gian, liền đã vượt qua vô cùng mênh mông vực ngoại chiến trường, đi tới đạo vực lối vào chỗ. Đứng tại cửa vào chỗ, thân ảnh này cũng ngừng lại, đối đạo vực cửa vào thản nhiên nói, không biết cổ tộc vị bằng hữu kia ở đây trấn thủ, tại Hạ Ti Tình An, có việc gấp cần tiến về không phàm đạo vực. Chương 2588, sức đánh một trận. Theo Ti Tình An tiếng nói rơi xuống, ở trước mặt của hắn đã xuất hiện Hồng Chân Nhất thân ảnh. Hồng Chân Nhất trên dưới quét đo Ti Tình An một chút về sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lắc đầu nói, không được. A Ti Tình An hai mắt có chút nheo lại nói, theo Ti Mô biết, ngươi thiên cổ hai tộc mặc dù phụ trách giám thị ta diệt đạo lưỡng vực, nhưng là cũng không có cản trở ta diệt vực tu sĩ tiến vào đạo vực chức trách ở bên trong đi. Không khó coi ra, Ti Tình An không những đối với tại thiên cổ hai tộc sự tình có trình độ nhất định hiểu rõ, mà lại hắn đối với Hồng Chân Nhất, cũng không có tu sĩ khác nhìn thấy đối phương thời điểm cung kính. Hồng Chân Nhất cười lạnh nói, giống như đổi thành lúc khác, ngươi muốn tiến vào tòa này không phàm đạo vực, không có bất kỳ cái gì vấn đề, nhưng là hiện tại, không được. Sở dĩ Hồng Chân Nhất không cho Ti Tình An tiến vào đạo vực, tự nhiên là bởi vì cơ không phàm xuất hiện. Hồng Chân Nhất cũng biết, loại trừ thiên cổ hai tộc bên ngoài, diệt vực bên trong có không ít tộc đàn cũng đồng dạng đang tìm cơ không phàm hạ lạc. Mặc dù thiên cổ hai tộc cũng không có đem diệt vực tộc đàn để vào mắt, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bây giờ diệt vực bên trong, hoàn toàn chính xác có không ít thực lực không kém gì thiên cổ hai tộc cường giả sinh ra. Liên như là trước mắt Ti Tình An, Hồng Chân Nhất đối với hắn tiểu phi thường có ấn tượng, biết thực lực của đối phương không kém gì chính mình. Đối phương sẽ ở lúc này muốn đi vào không phàm đạo vực, tất nhiên cũng là bởi vì giới hải che mất diệt vực thông đạo, để Ti Tình An đoán được người xuất thủ có thể là cơ không phàm, sở dĩ đến đây tìm tòi hư thực. Nếu quả như thật để hắn phát hiện cơ không phàm hạ lạc, đồng thời tiết lộ ra ngoài, vậy đối với cổ tộc tới nói, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Nghe được Hồng Chân Nhất lần nữa cự tuyệt, Ti Tình An trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng cười lạnh nói, cổ tộc vị bằng hữu này, cái này đạo vực là ta diệt vực tu sĩ khai sáng, ta muốn đi vào, bản đều không cần đi qua người cho phép. Chỉ là ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa cân nhắc, ta mới thông chi ngươi một tiếng, cũng không phải là e ngại ngươi. Cáo tử. Thoại âm rơi xuống, Ti Tình An thân hình thoát một cái, thình lình đã vượt qua Hồng Chân Nhất, thẳng đến đạo vực cửa vào mà đi. Hồng Chân Nhất trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay liền là một trường vô ra. Ti Tình An không lùi không tránh, đồng dạng giơ tay đón lấy, đón đỡ một trường này. Ầm. Hai trường đánh vào nhau, liền thấy từng đạo liên y đi theo hai trường tiếp xúc chỗ, thật nhanh hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, trong nháy mắt tiểu liên lụy đến trăm vạn trượng hắc ám giới khe hở. Ngay sau đó, xoát một tiếng, như thế hạo hãn diện tích hắc ám, bởi vì hai người này một trường va chạm mà ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số khối mảnh vỡ. Ti Tình An trong miệng cũng là phát ra một tiếng cười sang sảng nói, cổ tộc bằng hữu, giống như thực lực của ngươi vẹn vẹn như thế, vậy ngươi có thể ngăn không được Ti mẫu người. Hừ. Hồng Chân Nhất lạnh lùng hừ một cái nói, vậy ngươi tiểu thử lại lần nữa xem. Cứ việc Ti Tình An thực lực không kém gì Hồng Chân Nhất, nhưng là liền như là diệt vực tu sĩ theo trong lòng xem thường đạo vực tu sĩ đồng dạng, thiên cổ hai tộc tộc nhân, cũng tương tự xem thường diệt vực tu sĩ. Bởi vậy, Hồng Chân Nhất cũng là phát hung ác tâm, vô luận như thế nào đều nhất định muốn đem Ti Tình An lưu lại. Hai người lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Cùng nay đồng thời, đạo vực bên trong, đối mặt với hơn 300 tên ý đồ cầu hòa diệt vực tu sĩ, Khương Vân trên mặt lộ ra lạnh đến cực hạn nụ cười nói, cho dù ta nghĩ thả các ngươi một con đường sống, nhưng là vừa mới ta đạo vực chiến tử ở đây mấy vạn tu sĩ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Các ngươi quay đầu nhìn xem, bọn hắn đang chờ các ngươi, ta làm sao có thể để bọn hắn thất vọng. Diệt vực tu sĩ tại đạo vực đại khai sát giới, chiến đấu thời gian mặc dù không dài, nhưng lại để đạo vực có mấy vạn tu sĩ vẫn lạc. Đây mới thực là huyết hải thâm cửu, sở dĩ Khương Vân căn bản không có khả năng buông tha những này diệt vực tu sĩ. Mặc kệ đối phương mở ra điều kiện ra sao. Khương Vân cự tuyệt, diệt vực tu sĩ cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Giống như bọn hắn cùng Khương Vân trao đổi cái vị trí, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Khương Vân. Bất quá, Thủy Kinh Lược vẫn chưa từ bỏ ý định nói, đạo vực tu sĩ, ta nghĩ ngươi có lẽ không được hiểu ta bọn họ diệt vực tình huống. Chúng ta phân biệt đến từ diệt vực ngũ đại tướng tộc là diệt vực bên trong cự vô phách tồn tại, mà chúng ta chỉ là riêng phần mình tộc đàn bên trong một phần rất nhỏ tộc nhân. Cho dù ngươi giết chúng ta bây giờ tất cả mọi người ở đây, nhưng là chúng ta tộc đàn tất nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn khẳng định phải cho chúng ta báo thù. Đợi đến lúc kia, các ngươi đạo vực đối mặt cũng không phải là trăm ngàn tên diệt vực tu sĩ, không phải mấy cái đạp hư cường giả, mà là vô số diệt vực đại quân, vô số đạp hư cường giả. Thậm chí, là so đạp hư cảnh còn muốn tồn tại cường đại. giống như ngươi chịu thả chúng ta có thể dựa theo các ngươi đạo vực phương pháp, lập xuống đạo thể, sau khi trở về, tất nhiên sẽ làm yên lòng chúng ta tộc nhân, tranh thủ để chuyện hôm nay, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thủy Kinh Lược lời nói này cũng không giả, giống như đổi thành đối với diệt vực không hiểu rõ người, có lẽ thật có thể sẽ đáp ứng. Chỉ tiếc, Khương Vân đối với diệt vực vô cùng hiểu rõ, càng là tin tưởng, cho dù chính mình thả những người này, cho dù bọn hắn chịu trở về làm yên lòng riêng phần mình tộc đàn, nhưng là diệt vực cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vì muốn tiêu diệt diệt vực, căn bản không phải tướng tộc, mà là tướng tộc phía trên hoàng tộc. Huống chi, coi như hai đại hoàng tộc chịu không truy cứu nữa chuyện lần này, nhưng là trừ phi đạo vực bên trong, đã không còn đạp hư cường giả sinh ra. Bằng không, việc này căn bản sẽ không kết thúc. Tướng tộc lại như thế nào? Khương Vân cười nhạt một cái nói, ta cũng không phải không có diệt qua. Một câu nói kia, để sở hữu diệt vực tu sĩ đều là lập tức sửng sốt, hiện lên trong đầu ra ý niệm đầu tiên, liền là Khương Vân đang nói láo. Thế nhưng là, tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, nhưng lại có một thanh âm tại nói cho bọn hắn, Khương Vân nói là sự thật. Đúng lúc này, Khương Vân bỗng nhiên mở miệng nói, dạ tiên bối, chư vị đạo hữu, các ngươi nhưng còn có sức đánh một trận. Dạ cô Trần bọn hắn mặc dù đã thối lui đến đạo khư bên ngoài, nhưng là lực chú ý nhưng đều là tập trung ở Khương Vân cùng diệt vực tu sĩ trên thân. Nghe được Khương Vân câu nói này, từng cái trong mắt đều nổi lên sắc ý. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, đây là Khương Vân muốn cho bọn hắn một cái báo thủ cơ hội. Mọi người lập tức cùng kêu lên ứng hòa nói, có. Khương Vân thân hình lui về sau ra một bước nói, kia chư vị liền hảo hảo chào hỏi thoáng cái những này diệt vực bằng hưu, đem bọn hắn vĩnh viễn lưu tại chúng ta tòa này đạo vực bên trong. Giết. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, thập vạn mãng sơn phía trên, phàm là còn có sức đánh một trận đạo vực tu sĩ, lập tức hóa thành từng đạo quan mang, lần nữa xông về diệt vực tu sĩ. Khương Vân mặc dù không còn xuất thủ, nhưng là cái kia cường đại thần thức, lại là chia làm hơn 300 phần, một mực đỉnh tập trung vào tất cả diệt vực tu sĩ. Sở dĩ Khương Vân muốn để đạo vực tu sĩ xuất thủ, không hề chỉ là vì để bọn hắn báo thủ, càng là muốn để bọn hắn đi quen thuộc diệt vực lực lượng, quen thuộc diệt vực tu sĩ phương pháp công kích. Bởi vì cuộc chiến hôm nay vẹn vẹn chỉ là diệt đạo lưỡng vực chi gian triển khai đệ nhất chiến. Ngay sau, tất nhiên còn sẽ có càng nhiều đại chiến phát sinh. Mà đạo vực muốn tự vệ, muốn trưởng thành, muốn phát triển lớn mạnh, liền như là Khương Vân từ đầu đến cuối nhận định quan điểm đồng dạng, không thể đi dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ có thể dựa vào mỗi một vị đạo vực sinh linh trưởng thành. Mặc dù hôm nay có đại lượng đạo vực tu sĩ chết tại nơi này, nhưng là còn lại, còn có sắp tới 10 vạn tu sĩ. Bọn hắn tại trải qua trận này bi tráng sau đại chiến, sẽ trưởng thành là đạo vực trung kiên lực lượng, như là từng khỏa hỏa chủng đồng dạng, đi nhấc lên toàn bộ đạo vực liệu nguyên chi thế. Đạo vực cùng vực ngoại chiến trường chỗ, Ti Tình An cùng Hồng Chân Nhất giao thủ còn đang tiếp tục. Tại hai người lại lẫn nhau liều mạng một trường về sau, Ti Tình An bỗng nhiên dừng thân hình, nhìn xem Hồng Chân Nhất nói, ngươi có thể biết, cơ không phàm chuyển thế nhập luân hồi, là vì cái gì? Chương 2589, nguy cơ sinh tử. Ti Tình An đột nhiên không hiểu nói ra câu nói này, để Hồng Chân Nhất cũng ngừng thân hình, nhíu mày, nhìn về phía Ti Tình An, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu nói, ngươi có ý tứ gì? Ti Tình An thản nhiên nói, ngươi ta ở giữa thực lực không kém nhiều, mà lại ngươi ta cũng không dám sử xuất toàn lực, sợ phá hủy tòa này đạo vực, sở dĩ trong thời gian ngắn cũng không có khả năng phân ra thắng bại. Bởi vậy, ngươi ta ở chỗ này giao thủ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hồng Chân Nhất không nói gì, cũng thừa nhận Ti Tình An nói là sự thật. Chính mình hai người thực lực, giống như không chỗ cấm kỵ, thật đánh nhau chết sống, vậy cái này tòa không phàm đạo vực sẽ không hủy ở diệt vực tu sĩ trong tay, lại trước một bước hủy ở chính mình hai người trong tay. Ti Tinh An nói tiếp, ngươi sở dĩ cản trở ta tiến vào tòa này đạo vực, đơn giản chính là sợ ta tiết lộ ra cơ không phàm xuất hiện tin tức mà thôi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta muốn đi vào tòa này đạo vực, loại trừ nghị xác nhận dưới cơ không phàm xuất hiện bên ngoài, còn muốn tìm một người. Hồng Chân Nhất chân mày nhữ càng chặt nói, ngươi muốn tìm ai? Một cái có được tịch diệt chi thể hải tử, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nhận biết. Ti Tinh An mở miệng lần nữa đồng thời, đưa tay một chiều, một đoàn nguyên văn ngưng tụ thành một cái tuổi trẻ nam tử bóng người, bất ngờ chính là Khương Vân. Nhìn thấy Khương Vân, Hồng Chân Nhất hơi ngẩn ra một chút nói, ngươi muốn tìm hắn làm cái gì? Không tệ. Ti Tinh An gật đầu nói, mặc dù các ngươi thiên cổ hai tộc cũng đang tìm cơ không phàm hạ lạc, nhưng là bởi vì các ngươi hai tộc, lẫn nhau chi gian, lẫn nhau hạn chế, cho nên các ngươi tìm tới manh mối. Chỉ sợ còn không có chúng ta diệt vực nhiều. Có một số việc, ta cũng không thể cùng ngươi lộ ra quá nhiều, sở dĩ ta chỉ có thể nói cho ngươi, cơ không phàm mở ra tòa này đạo vực, không tiếc chuyển thế luân hồi chân chính mục đích, chính là vì đứa bé này. Đứa bé này lai lịch, khác biệt tầm thường, thậm chí viễn viễn siêu ra ngươi ta có khả năng tưởng tượng cực hạn. Hồng Chân nhất thật ngây ngẩn cả người. Mặc dù hắn là cổ tộc tộc nhân, nhưng là trên thực tế, trấn thủ nơi này, đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì vinh quang, mà là một loại trừng phạt cùng tra tấn. Bởi vậy, liên quan tới cổ tộc nội bộ một ít chuyện, hắn căn bản cũng không có tư cách biết được. Liên như là đối cơ không phàm tìm kiếm đồng dạng. Hắn chỉ biết cổ tộc mệnh lệnh chính mình tìm kiếm cơ không phàm hạ lạc, nhưng là căn bản không biết tại sao muốn tìm kiếm cơ không phàm. Mà giờ khắc này, Ti Tĩnh An lời nói này, hắn cũng tin tưởng đối phương không có lừa gạt mình. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn còn tại cảm khái Khương Vân tại trên tu hành lấy được thành tựu, dù là liền thiên cổ hai tộc đều không có bao nhiêu người có thể cùng hắn đánh đồng. Cái này cũng đủ để chứng minh Khương Vân khác biệt tầm thường. Như vậy, cơ không phàm làm hết thảy, cũng là vì Khương Vân, tự nhiên cũng liền nói đi qua. Chỉ là, còn có một điểm, hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi nói cơ không phàm chân chính mục đích, là vì đứa bé này, vậy hắn tại sao muốn làm như vậy? Hắn tổng hẳn là có mưu đồ mới là, chẳng lẽ lại, đứa bé này, là con của hắn tử không thành? Ti Tĩnh An xa xa đầu nói, cụ thể hắn muốn mưu đồ cái gì, ta tiểu không biết. Nhưng đây cũng chính là ta muốn đi vào đạo vực lý do. Đã cơ không phàm đã hiện thân, đứa nhỏ này cũng tại đạo vực bên trong, như vậy hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bộc lộ ra hắn mục đích thật sự. Sở dĩ, ta không muốn cùng ngươi tiếp tục ở chỗ này đánh nhau xuống dưới, lãng phí thời gian, không bằng ngươi ta cùng một chỗ nhìn xem, cơ không phàm rốt cuộc muốn làm gì. Hồng Chân Nhất không tiếp tục hỏi vấn đề gì, mà là đứng tại chỗ, rơi vào trong trầm tư, suy tư Ti Tĩnh An chỗ nói với mình hết thảy. Suy tư mình rốt cuộc có nên hay không cùng hắn cùng một chỗ, đi xem một chút Khương Vân cùng cơ không phạm. Đồng nhiên, lại có một thanh âm tại hai người bên cạnh vang lên, hai vị đang làm cái gì? Đạo vực bên trong, diệt đạo lưỡng vực tu sĩ, đã trải qua rồi lần thứ ba giao phong. Chỉ bất quá, so với hai lần trước đến, đạo vực tu sĩ liền chống cự chi lực đều không có tình hình đến, lần này, đạo vực tu sĩ lại là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Diệt vực, chỉ còn lại ba tên đạp hư cường giả, trong đó, Thủy Kinh Lực còn bản thân bị trọng thương. Dung Thí Thiên cùng Hàn Giang hai người chi lực, tiểu đơn giản ngăn cản cái này ba tên đạp hư cường giả. Đã mất đi đạp hư cường giả làm dựa vào, cứ việc diệt vực còn có hơn 300 tên yếu nhất cũng là thiên nguyên cảnh tu sĩ, nhưng là đạo vực bên này, lại là có đạo vô danh, dạ cô trần, phương mãng các loại, chờ, ba tên có thể so với đạp hư cường giả. Ba người bọn họ phân biệt dẫn theo đạo vực tu sĩ, tại hung hăng đánh giết lấy diệt vực tu sĩ. Húng chi còn có cái Khương Vân ở một bên dùng thần thức một mực chú ý trận đại chiến này. Chỉ cần phát hiện có đạo vực tu sĩ lâm vào nguy hiểm, như vậy Khương Vân ngay lập tức sẽ xuất thủ tương trợ. Cứ như vậy, vốn là mang theo báo thủ chi tâm đạo vực tu sĩ, bọn hắn tự nhiên càng đánh sĩ khí càng vượng. Mà diệt vực tu sĩ lại là càng đánh tâm càng rét, càng đánh càng không có lòng tin, mắt thấy mình người số tại một chút xíu giảm bớt. Đột nhiên, có một tên diệt vực tu sĩ đại hống lên tiếng nói, tha ta một mạng, ta nguyện vì đạo vực chi nô. Vì có thể sống sót, cao cao tại thượng hắn, thà rằng trở thành đạo vực tu sĩ nô lệ. Nhưng chỉ đáng tiếc, Khương Vân thanh âm lại là lạnh lùng truyền đến, hôm nay, các ngươi sở hữu bước vào tòa này đạo vực diệt vực tu sĩ, toàn bộ đều phải chết. Ta phải dùng cái chết của các ngươi, đến để các ngươi tộc nhân, để càng nhiều diệt vực tu sĩ biết, tiến công tòa này đạo vực hậu quả. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đưa tay, hướng phía tên kia nguyện ý làm nô diệt vực tu sĩ một chỉ điểm tới, trực tiếp đem nó diệt sát. Khương Vân lời nói cùng hành động, càng là tăng cường đạo vực tu sĩ lòng tin cùng ý chí chiến đấu, cũng triệt để vỡ vụn diệt vực tu sĩ trong lòng kia còn sót lại may mắn. Vâng! Rốt cục, lại có một vị diệt vực tu sĩ, tại bị trên trăm tên đạo vực tu sĩ vây công tình huống phía dưới, bất đắc dĩ lựa chọn tự bạo. Đại chiến tiếp tục đến bây giờ, đạo vực tự bạo tu sĩ đã đều vượt qua 2 vạn, mà bây giờ, rốt cục có diệt vực tu sĩ cũng bắt đầu tự bạo. Chỉ tiếc, vị này tu sĩ tự bạo, căn bản đều không có thương tổn vừa đến một tên đạo vực tu sĩ. Kia tự bạo, vừa mới xuất hiện, tự bị Khương Vân đơn giản trừ khử ra. Cứ như vậy, hơn 300 tên diệt vực tu sĩ rất nhanh liền bị diệt sát sạch sẽ, cuối cùng vẹn vẹn còn lại kia 3 tên đạp hư cường giả. Thủy Kinh Lược khỏe mắt mà nói, đạo vực tu sĩ, các ngươi chờ lấy, mối thù hôm nay, ta diệt vực ngày khác chắc chắn gấp 100.000 lần đòi lại. Đáp lại hắn là Thí Thiên trong miệng truyền ra một tiếng khinh thường hư lạnh. Mặc dù Thí Thiên đi mà quay lại là có nguyên nhân khác, nhưng nhìn đến Khương Vân tại dung hợp diệt đạo hai loại lực lượng về sau biến hóa, cùng đạo vực tu sĩ hy sinh về sau, nhưng cũng để trong lòng cũng của hắn là thâm thụ chấn động. Huống chi, hắn cùng diệt vực chi gian, cũng đồng dạng là thù sâu như biển, sở dĩ hắn hiện tại đã không phải là khoảng trường giúp Khương Vân, càng là đang mượn lấy cái này cơ hội, phát tiết trong lòng mình phẫn nộ cùng cựu hận. Vâng! Một trường rơi xuống, Thủy Kinh Lược bị Thí Thiên cho tươi sống trục chết. Còn sót lại hai tên đạp hư cường giả, liếc nhìn nhau về sau, trong mắt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà tại cái này trong tuyệt vọng, hai người bọn họ thân hình cùng nhau căng phồng lên đến, lựa chọn tự bạo. Đạp hư cường giả tự bạo, cái kia uy lực chân chính đều đủ để phá hủy tòa này đạo vực, cũng làm cho sở hữu đạo vực tu sĩ biến sắc. Nhưng vào lúc này, Khương Vân bên cạnh đạo hư, lại là bỗng nhiên rỗi ra hai cái hư ảo bàn tay, bắt lấy cái này hai tên đạp hư cường giả, trực tiếp đem bọn hắn đưa vào đạo hư bên trong. Ầm ầm. Hai tiếng trầm muộn tiếng nổ vang lên, mảnh này hư ảo đạo hư trung tâm, có một đạo cự đại liên ý khuyết tán ra đến, trong nháy mắt biến mất. Trận này diệt đạo lưỡng vực ở giữa trận đầu đại chiến, dừng ở đây, cuối cùng là có một kết thúc. Khương Vân trong miệng thở dài ra một hơi, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn khí nôn ra, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi. Một cỗ chưa bao giờ có nguy cơ sinh tử, đột nhiên xuất hiện, tràn ngập tại hắn toàn thân cao thấp. Chương 2590, sát cơ xuất hiện. Người tại sao trở lại? Nhìn xem cái này đột nhiên vang lên thanh âm cùng xuất hiện ở bên cạnh bóng người, Hồng Chân Nhất khẽ cau mày nói. Ti Tĩnh An mục quang cũng là nhìn về phía đối phương, mặc dù cũng không nhận ra, nhưng là từ Hồng Chân Nhất giọng nói chuyện, hắn cũng không khó đoán ra, đối phương tất nhiên cũng là cổ tộc người. Tới, liền là Huyền Thông. Hắn cũng đang quan sát Ti Tĩnh An, nhún vai nói, hai vị ở chỗ này đại chiến, làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta đương nhiên muốn đi qua nhìn một chút. Chuyện gì xảy ra? Ti Tĩnh An không có mở miệng, Hồng Chân Nhất đơn giản nói, hắn gọi Ti Tĩnh An, sáng sinh người hoàng tộc, muốn đi vào tòa này đạo vực. Huyền Thông nhướng mày nói, vậy ngươi để hắn đi vào chính là, không đáng ở chỗ này ra tay đánh nhau à. Hồng Chân Nhất chừng Huyền Thông một cái nói, bởi vì cơ không phàm, có thể đã xuất hiện. Cái gì? Huyền Thông trong mắt chợt lóe sáng, thần thức lập tức hướng về đạo vực tràn ngập mà đi. Xem xét phía dưới, sắc mặt của hắn đầu tiên là biến đổi, nhưng ngay sau đó liền vui mừng gật đầu nói, xem ra bị ta nói trúng, Dạ Cô Trần quả nhiên bước vào đạp hư cảnh. Lão Hồng, lần này ngươi cuối cùng là không tiếp tục do dự, không sai, tin tưởng đi qua việc này về sau, Khương Vân tất nhiên sẽ cảm kích ngươi, thiếu ngươi một phần đại nhân tình. Hồng Chân Nhất gượng cười nói, ta nhưng không có xuất thủ. Cái gì? Huyền Thông trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết nói, ngươi không có xuất thủ chẳng lẽ diệt vực chỉ mấy người? Diệt vực tới hơn 1.500 người, đạp hư cường giả 10 tên, truyền thuyết cảnh cường giả 1 tên. Bọn hắn người đâu? Loại trừ vị kia truyền thuyết cảnh bên ngoài, chết hết. Ai làm? Ngươi nói còn có thể là ai? Không chỉ là Huyền Thông trên mặt chấn kinh chi sắc càng ngày càng đậm, tiểu liền Ti Tĩnh An sắc mặt cũng là đang không ngừng biến hóa. Mặc dù hắn biết rõ, lần này diệt vực vì tiến đánh không phàm đạo vực, phái ra nhiều ít người, cũng nghĩ đến những người này hội, sẽ, hữu khứ vô hồi. Nhưng là tại hắn nghĩ đến, ra tay giết chết diệt vực tu sĩ, hẳn là cơ không phàm, nhưng là bây giờ, không nghĩ tới vậy mà lại là Khương Vân. Cự đại chấn kinh, để ba người đều rơi vào trầm mặc. Khương Vân cả đời này, đã không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử, mà lại, đều đã từng chân chính chết qua một lần. Nhưng là, giờ phút này hắn chỗ cảm thụ đến nguy cơ sinh tử, lại là để hắn cảm thấy, tuyệt đối là chính mình từ lúc chào đời tới nay, cảm nhận được là cường liệt nhất một lần. Thậm chí, đều vượt qua lúc trước đối mặt thiên giả thời điểm. Ngay sau đó, một đạo không hiểu sát cơ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp nhắm ngay Khương Vân, cũng làm cho Khương Vân minh xác biết, cảm giác của mình không có sai. Thân ở đạo này sát cơ bao phủ phía dưới, Khương Vân vậy mà căn bản cũng không dám động đậy, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, trên lưng, trong nháy mắt đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Vô pháp vận dụng thần thức, không dám động đậy, để Khương Vân đều không biết đạo này sát cơ, đến cùng là tới từ người nào, đến từ nơi nào. Mà đối với đạo này nhằm vào Khương Vân sát cơ, bất kỳ người nào khác, dù là tiểu liền Thí Thiên cùng Dạ Cô Trần các loại, chờ, đều không có chút nào phát giác. Tất cả đạo vực tu sĩ, giờ phút này cũng tất cả đều đứng tại chỗ, đồng dạng không có nhúc nhích. Toàn bộ đạo vực, hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù trận đại chiến này đã kết thúc, xâm phạm diệt vực tu sĩ, loại trừ vị bà lao kia bên ngoài, đã bị toàn bộ đánh giết, nhưng là đạo vực tu sĩ trong lòng nhưng không có mảy may chiến thắng về sau vui sướng. Bởi vì đạo vực tu sĩ, đã bỏ ra hơn 2 vạn cái tính mạng, mà diệt vực tu sĩ, vẹn vẹn chỉ là tử vong hơn 1.500 người mà thôi. Mặc dù diệt vực tu sĩ tử vong đều là cường giả, nhưng đơn thuần sinh mệnh mà nói, đạo vực tu sĩ hy sinh, lại là muốn càng lớn càng nhiều. Trận đại chiến này, nghiêm chỉnh mà nói, căn bản cũng không có chân chính bên thắng. Soạn. Giới hải sôi trào thanh âm, phá vỡ bốn phía yên tĩnh, cũng làm cho mọi người lấy lại tinh thần, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại tiếp tục hướng phía nhóm người mình lan tràn mà đến giới hải. Lúc này, Dạ Cô Trần cũng là trầm giọng mở miệng nói, chư vị đạo hữu, hiện tại, ta đưa các ngươi trở về. Hy vọng chư vị có thể một mực ghi khắc hôm nay nơi này phát sinh sự tình. Cũng hy vọng chư vị có thể minh bạch, đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sở hữu đạo vực tu sĩ, yên lặng nhẹ gật đầu, không có người mở miệng nói chuyện, trong lòng của mỗi người đều là chịu nặng. Khương Vân có khả năng nghĩ tới sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhiều như vậy diệt vực cường giả chết tại đạo vực bên trong, diệt vực không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ai cũng không biết, bọn hắn khi nào sẽ còn lại đến, nhưng là chí ít có một điểm có thể khẳng định, liền như là Thủy Kinh Lược vừa mới nói như vậy, chờ đến bọn hắn lại đến thời điểm, tới liền sẽ không chỉ có cái này hơn 1.000 người. Đạo vực tu sĩ đều đang suy tư sau khi trở về, nhóm người mình đến tuột cùng nên như thế nào đi ứng đối cái này cuối cùng cũng đến đại chiến càng thảm thiết. Đến lúc kia, chính mình cùng mình quan tâm bảo vệ hết thảy, lại có hay không còn có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Dạ Cô Trần tự nhiên cũng minh bạch trong bọn họ tâm thê lương cùng lo lắng, sở dĩ lần nữa mở miệng nói, chư vị cũng không cần lo lắng quá mức. Trước mắt mảnh này giới hải, cũng đã triệt để phá hỏng diệt vực lui tới chúng ta đạo vực thông đạo. Mà vực ngoại chiến trường nơi đó, cũng có cường giả trấn thủ, diệt vực muốn công kích chúng ta trước đó liền sẽ biết được, chuẩn bị sẵn sàng, không đến mức giống như lần này dạng này, bị đánh trở tay không kịp. Huống chi, cho dù bọn hắn lại đến, chúng ta cũng không phải thật tiểu không có chút nào sức chống cự. Nói đến đây, Dạ Cô Trần đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Tất cả mọi người mục quang cũng tất cả đều nhìn về phía Khương Vân, từng cái lo âu trong lòng cùng bất an mới tùy theo giảm bớt một chút. Cuộc chiến hôm nay, mặc dù đạo vực tu sĩ hy sinh rất nhiều, nhưng cuối cùng có thể diệt sát diệt vực tu sĩ, vẫn là phải quy công cho Khương Vân. Khương Vân cường đại, thật sự là mang cho bọn hắn cực lớn chấn động. Dùng lực lượng một người, đánh giết 4 tên đạp hư cường giả, 2 lần ngăn trở diệt vực tu sĩ tiến công. Bởi vậy, chỉ cần có Khương Vân tại, như vậy hắn có lẽ vẫn như cũ có thể mang theo chính mình đạo vực tu sĩ, lần nữa đánh lui diệt vực công kích. Nhưng mà, Khương Vân lại là căn bản cũng không có nghe được Dạ Cô Trần, không có cảm giác được mọi người đối với mình nhìn chăm chú. Đầu óc của hắn ngay tại phi tốc vận trạng, đứng, suy tư chính mình cảm nhận được đạo này sắc cơ, đến cùng đến từ người nào. Rất nhanh, hắn tiểu có đại khái phỏng đoán. Muốn giết mình người, có rất nhiều, nhưng là dùng chính mình thực lực hôm nay, có thể vẹn vẹn bằng vào nếu sắc cơ, liền để chính mình cũng không dám động đậy người. Phóng nhãn giờ phút này cả tòa đạo vực, chỉ có 3 người có thể làm đến. Vị tiêu diệt vực lao hậu, hồng chân nhất, còn có cơ không phàm. Thực lực của 3 người này, chí ít đều là đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Trong 3 người, muốn giết mình người, hẳn là chỉ có vị bà lão kia. 2 người khác, căn bản không có giết lý do của mình, thậm chí mặc dù có, cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này đối với mình động thủ. Chỉ là, vị bà lão kia từ khi tiến vào Sơn Hải giới về sau, tự lại không một điểm động tĩnh, hẳn là đã bị cơ không phàm cho vây khốn. Cho dù cơ không phàm giết không chết nàng, nhưng cũng không thể thả nàng bình an rời đi. Nàng lại như thế nào có thể đối với mình phóng xuất ra sát cơ đâu? Chẳng lẽ, nàng đã thoát ly cơ không phàm trường khống? Nếu thật là như thế, vậy hôm nay tòa này không phàm đạo vực, thậm chí tính cả cơ không phàm ở bên trong, đều vẫn là hội, sẽ, triệt để hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô. Ngay tại Khương Vân chuyển động suy nghĩ đồng thời, tất cả đạo vực tu sĩ cũng rốt cục phát hiện Khương Vân không thích hợp. Khương Vân đứng ở nơi đó, con mắt đều không có chuyển động, thậm chí đều không có hô hấp, hoàn toàn liền như là hóa thành một pho tượng. Khương Vân, ngươi thế nào? Dạ Cô Trần mặt lộ vẻ không hiểu, mở miệng hỏi. Mà Thí Thiên cùng đạo vô danh mấy người cũng là nhíu lại lông mày, tất cả đều nhìn về phía Khương Vân, không rõ Khương Vân đến cùng là thế nào. Khương Vân căn bản cũng không dám có chỗ đáp lại, giờ phút này hắn toàn thân lông tơ đều đã toàn bộ dựng lên. Bởi vì hắn có loại càng thêm cảm giác rõ rệt, cái kia muốn giết mình người, hẳn là lập tức liền sẽ ra tay. Chương 2591, thấy được Sơn. Đạo vực bên ngoài, Ti Tinh An 3 người tại kinh lịch ngắn ngủi trầm mặc về sau, Huyền Thông nhịn không được tiếp lấy truy hỏi, Khương Vân, hắn là thế nào làm đến, có thể diệt sát nhiều như vậy diệt vực tu sĩ. Hồng Chân nhất hời hợt nói, cũng là không phải toàn bộ giết, nhiều nhất liền là giết chết hơn phân nửa mà thôi. Còn như làm được bằng cách nào, cũng rất đơn giản, liền là hoàn thành dung hợp diệt đạo lưỡng vực lực lượng về sau, để hắn đối với thiên chi lực trường khống, càng thêm thuần thục, sở dĩ, cứ làm như vậy đến. Ông trời ơi! Huyền Thông dùng sức gãi gãi đầu của mình nói, mặc dù ta rất xem trọng cái này Khương Vân, nhưng là tiểu tử này, cũng thật sự là quá biến thái. Không đợi tiếng nói xong, Huyền Thông sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, không tốt, tốt cường đại lực lượng. Trong nháy mắt tiếp theo, Hồng Chân Nhất cùng Ti Tịnh An sắc mặt cũng tất cả đều thay đổi. Thậm chí, Hồng Chân Nhất đều không để ý tới lại đi ngăn cản Ti Tịnh An, 3 bóng người hóa thành 3 đạo dài cầu vồng, cùng nhau hướng về đạo vực vội sông mà đi. Thời khắc này Khương Vân, tựa như là theo trong nước vớt lên tới đồng dạng, toàn thân vậy mà đều tại chạy xuống mồ hôi. Đây không phải hắn nhát gan sợ chết, mà là bị đạo này kinh khủng sát cơ nhằm vào phía dưới, thân thể của hắn làm ra một loại bản năng phản ứng. Bởi vì biết hiện tại, Khương Vân đối với đối phương hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí đều không biết đối phương đến cùng ở vào nơi nào, một khi đối phương thật xuất thủ, vậy mình lại nên như thế nào phòng bị. Đột nhiên, Khương Vân tiền phương, hơn một trượng xa trong hư vô, xuất hiện một ngón tay. Một cái lẻ loi trơ trọi bình thường lớn nhỏ ngón tay, liền như là nó từ đầu đến cuối tiểu dấu ở nơi đó, không có bất kỳ người nào có thể phát giác. Bây giờ xuất hiện về sau, nó liền trực tiếp hướng về Khương Vân mi tâm điểm tới. Cái này ngón tay, mỗi người đều có thể nhìn rõ ràng, cũng có thể cảm giác được, trong đó tựa hồ cũng không có ẩn chứa cái gì đặc biệt cường đại lực lượng. Nhưng mà, chính là như vậy một ngón tay xuất hiện, lại là để Khương Vân sắc mặt trong chốc lát trở nên vô cùng yếu ớt. Đối phương rốt cục xuất thủ. Chỉ có Khương Vân có thể tinh tường cảm giác được, cái này trong ngón tay ẩn chứa lực lượng, có thể đơn giản để cho mình, tính cả linh hồn ở bên trong, đều chết đến trăm ngàn vạn lần. Khương Vân kia từ đầu đến cuối đứng im bất động thân thể, cũng rốt cục động, đột nhiên ở giữa hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi. Ầm. Quá mức sốt ruột phía dưới, Khương Vân đều quên sau lưng còn có thập vạn mãng sơn tồn tại, một bước rời khỏi, thân thể đã trùng điệp đâm vào thập vạn mãng sơn phía trên. Cự đại va chạm chi lực, càng là trực tiếp đem thập vạn mãng sơn đụng đến bay ra ngoài. Ngay tại mãng sơn bay ra ngoài đồng thời, Phương Mãng sắc mặt tùy theo biến đổi, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo quang mang, chui vào mãng sơn bên trong. Mà theo Phương Mãng không có vào, mãng sơn tốc độ phi hành chẳng những không có dừng lại, ngược lại lần nữa tăng vọt. Chớp mắt chi gian, tiểu theo trong mắt của tất cả mọi người biến mất, bay về phía đạo vực chỗ sâu. Còn như Khương Vân, căn bản đều không có để ý mãng sơn biến mất. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn, chỉ có cây kia ngón tay. Tại đem mãng sơn đụng bay về sau, thân hình của hắn vẫn không dừng lại chút nào, vẫn như cũ hướng về hậu phương cấp tốc thối lui. Bởi vì cây kia ngón tay, chẳng những từ đầu đến cuối thật chặt đi theo hắn, mà lại cách hắn cũng là càng ngày càng gần. Nhìn thấy Khương Vân bị cái ngón tay này ép điên cuồng lui lại, cho dù đạo vực tu sĩ vẫn cảm giác không ra cái này ngón tay có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là cũng tự nhiên ý thức được không thích hợp. Tất cả mọi người là cùng tại Khương Vân cùng ngón tay sau lưng, mau chóng đuổi mà đi. Dạ cô Trần càng là đưa tay liền chút, vô biên hắc ám giới khe hở lần nữa hóa thành màu đen thủy triều, một phân thành hai. Một phần bọc lại Khương Vân, trợ giúp hắn dùng tốc độ nhanh hơn lui lại. Mà đổi thành một phần thì là xông về cây kia ngón tay, muốn ngăn cản hắn đuổi kịp Khương Vân. Nhưng mà, làm hắc ám thủy triều tuân hương ngón tay, căn bản đều không đợi chân chính đụng chạm lấy ngón tay thời điểm, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, hắc ám thủy triều trong khoảnh khắc liền hồi phi yên diệt. Ông! Toàn bộ đạo vực đều là ầm vang chấn động, lay động kịch liệt lên, liền như là muốn sụp đổ. Phúc! Dạ cô Trần trong miệng càng là đột nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết, thân thể lọt vào trùng kích, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi, nhìn chòng chọc vào đã theo trong mắt mình biến mất ngón tay rời đi phương hướng. Mặc dù Dạ cô Trần vừa mới bước vào đạp hư cảnh, nhưng là bởi vì hắn là đoạt hồn đạo tôn, cả người liền là đạo vực, lại thêm thiên chi lực rèn luyện, để thực lực của hắn muốn viễn siêu cùng cảnh giới đạp hư cảnh cường giả. Đây cũng là vì cái gì trước đó hắn có thể cùng diệt vực đạp hư cường giả giao thủ nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, cái này không biết bắt nguồn từ người nào ngón tay, lại là kém chút liền để hắn hồn phi phách tán, làm cho cả đạo vực sụp đổ, có thể nghĩ, trong lòng của hắn chấn kinh trí rớt. Nhìn thấy Dạ cô Trần dáng vẻ, sở hữu đạo vực tu sĩ, tự liền Hàn Giang cùng Thí Thiên ở bên trong đều là sắc mặt đại biến, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Khương Vân sẽ đối với cái này ngón tay sợ hãi như thế. Bất quá, cứ việc biết, nhưng là bọn hắn đều không thể kềm chế nội tâm hiếu kỳ. Nhất là việc quan hệ Khương Vân an nguy, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút, Khương Vân là có hay không sẽ chết tại cái này dưới ngón tay. Sở dĩ vẫn như cũ đi theo ngón tay về sau, mau chóng đuổi mà đi. Chỉ có Dạ cô Trần từ bỏ truy đuổi, cũng không phải bởi vì thương thế của hắn quá nặng, mà là bởi vì hắn phát hiện một tia cổ quái. Dạ cô Trần trong miệng thì thào nói, không thích hợp a. Cái này ngón tay lực lượng như thế cường đại, giống như hắn thật muốn giết Khương Vân, vậy căn bản liền là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí Khương Vân đều không có khả năng đào tẩu. Thế nhưng là, hắn vì cái gì không trực tiếp giết chết Khương Vân, mà là muốn từ đầu đến cuối đuổi theo Khương Vân. Cảm thụ qua trong ngón tay ẩn chứa lực lượng về sau, đây là để Dạ cô Trần muốn nhất không thông địa phương. Mà hắn tại hơi trầm ngâm về sau, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Sơn Hải giới. Hiển nhiên, hắn cùng Khương Vân đồng dạng, nghĩ đến người xuất thủ, có thể là vị bà lão kia. Khương Vân hiện tại đương nhiên sẽ không biết Dạ cô Trần ý nghĩ, hắn cũng không biết cái này ngón tay sẽ để cho chính mình căn bản không có sức chống cự. Tại Dạ Cô Trần dùng hắc ám thủy triều bọc lại chính mình đồng thời, hắn ngược lại là rốt cục lấy lại tinh thần. Chính mình cho dù không phải cái này ngón tay đối thủ, nhưng ít ra mình có thể không ngừng phát ra công kích, đi suy yếu trong ngón tay ẩn chứa lực lượng. Nghĩ tới đây, Khương Vân rốt cục tay giơ lên, đầu tiên là một đạo tịch diệt chi phong xông về cái này ngón tay. Ông! Cường hoành vô cùng tịch diệt chi phong, lại lạ như là trước đó màu đen thủy triều, tại đụng phải ngón tay đồng thời, lập tức tiêu tán ra. Vâng! Đồng dạng phát hiện cái này ngón tay xuất hiện, đồng thời đã xông vào đạo vực Ti Tinh An ba người, bên hai đồng thời truyền đến một tiếng vang thật lớn, trước mắt tùy theo tối sầm. Ba người trước mặt xuất hiện một tòa liên miên vô tận đại sơn. Nhìn thấy tòa này đại sơn, Ti Tĩnh An sắc mặt đầu tiên biến đổi. Bởi vì hắn nhớ tới trước đó chính mình tại Sáng Sinh Hoàng tộc bên trong, nhìn thấy kia phiến tre mất thông đạo nước biển, cùng nước biển bên trong truyền ra cái kia chỉ có mình có thể nghe được thanh âm. Từ đó về sau, Sơn Hải vi giới, diệt vực người, dám vượt qua Sơn Hải người, chết. Nguyên bản, hắn còn tại kỳ quái, chính mình chỉ có thấy được hải, không nhìn thấy sơn, nhưng là hiện tại, chính mình lại là rốt cục thấy được sơn. Hải phong bế thông hướng đạo vực thông đạo, mà sơn thì là vắt ngang tại vực ngoại chiến trường cùng đạo vực lối vào chỗ. Cứ như vậy, chẳng khác gì là đem tòa này không phàm đạo vực hoàn toàn bảo vệ, triệt để đoạn tuyệt diệt vực tu sĩ muốn đi vào đạo vực sở hữu đường đi. Đây không phải sơn hải giới bên trong tòa kia thập vạn mãng sơn sao, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Hồng Chân Nhất liếc mắt nhận ra ngọn núi này, cũng làm cho hắn mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, chẳng lẽ lại, đây là cơ không phàm gây nên, là cơ không phàm muốn giết Khương Vân. Nói chuyện đồng thời, Hồng Chân Nhất mục quang trực tiếp nhìn về phía Ti Tinh An, mỗi chữ mỗi câu hỏi, cơ không phàm, tại sao muốn giết Khương Vân? Chương 2592, không cho phép vượt qua. Ti Tinh An mục quang chính nhìn chăm chú lên trước mắt thập vạn mãng sơn. Mặc dù hắn không biết, thập vạn mãng sơn căn bản chính là đến từ diệt vực, nhưng là hắn biết, tòa này đại sơn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là cơ không phàm xuất thủ, chặn đường đi của mình. Hắn cũng có thể cảm thụ ra, tòa này mãng sơn bên trong mặc dù cũng ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, nhưng là so trong thông đạo kia phiến hải đến, cái này lực lượng lại là yếu đi quá nhiều. Căn bản ngăn không được chính mình. Chỉ là, đã cơ không phàm nói qua, vượt qua sơn hải người chết, vậy mình giống như vượt qua ngọn núi này. Cơ không phàm có thể hay không tự mình xuất hiện, tự tay giết mình. Nếu như là, vậy mình phải chăng lại là cơ không phàm đối thủ. Người có tên, cây có bóng. Mặc dù Ti Tịnh An đối với mình thực lực rất có lòng tin, cũng cho rằng bây giờ diệt vực bên trong đã ra đời không ít vượt qua cơ không phàm cường giả, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, cơ không phàm đích thật là một đời kỳ nhân. Cơ không phàm uy danh chi thịnh, thực lực chi cường, dù là đã biến mất vô số năm, cũng vẫn như cũ đối với diệt vực có cực lớn ảnh hưởng. Chấn nhiếp không ít diệt vực tu sĩ. Nghe được Hồng Chân Nhất, Ti Tĩnh An lúc này mới lấy lại tinh thần, nhăn nhăn lông mày nói, ta lúc nào nói qua cơ không phàm muốn giết Khương Vân. Hồng Chân Nhất trầm giọng nói, ngươi nói cơ không phàm làm hết thảy cũng là vì Khương Vân, mà ngươi cũng là vì tìm kiếm Khương Vân cùng cơ không phàm mà tới. Bây giờ, có cường giả ngay tại truy sát Khương Vân, thực lực cực mạnh, chỉ có chúng ta ba người có lẽ có năng lực cứu Khương Vân. Có thể hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy. Tòa này thập vạn mãng sơn tiểu xuất hiện ở nơi này, rõ ràng liền là cơ không phàm lấy ra ngăn cản người ta. Cái này đã đủ để chứng minh, hoặc là cơ không phàm đang đuổi giết Khương Vân, hoặc là cơ không phàm cùng truy sát Khương Vân người là cùng một bọn. Không tệ. Đối với Hồng Chân Nhất phân tích, Ti Tĩnh An tán đồng gật đầu nói, bất quá, ta cũng không biết, cơ không phàm tại sao muốn giết Khương Vân. Một bên Huyền Thông nhịn không được chen miệng nói, hai người các ngươi có thời gian ở chỗ này phân tích, chẳng bằng nhanh đi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Một tòa phá núi mà thôi, chẳng lẽ còn thật có thể chống đỡ được ngươi ta đường đi sao? Thoại âm rơi xuống, Huyền Thông thân hình thoát một cái, đã xông về thập vạn mãng sơn. Thế nhưng là, ngay tại hắn vừa mới muốn vượt qua thập vạn mãng sơn thời điểm, thân hình của hắn lại là đột nhiên như bị sét đánh, trung điệp run lên, sau đó tiểu chợt ngừng lại. Đứng tại thập vạn mãng sơn kia cao nhất đỉnh núi chỗ, không có có thể vượt qua mãng sơn. Huyền Thông dị trạng, Hồng Chân Nhất cùng Ti Tĩnh An tự nhiên đều nhìn ở trong mắt. Hai người liếc nhìn nhau về sau, Hồng Chân Nhất không hiểu hỏi, lão Huyền, ngươi thế nào? Huyền Thông quay đầu nhìn về phía hai người, trên mặt rõ ràng có một tia xoắn xuýt cùng vẻ kích động. Mặc dù có lòng muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng lại là dùng sức lắc đầu nói, không có gì. Chúng ta, vẫn là không muốn vượt qua ngọn núi này đi. Huyền Thông trả lời, ngoài Hồng Chân Nhất dự kiến, để hắn chân mày nhíu càng chặt, hoàn toàn không rõ vì cái gì Huyền Thông sẽ nói ra như vậy. Mà Ti Tĩnh An trong lòng lại là ầm vang chấn động. Bật thốt lên, có phải hay không cơ không phàm cảnh cáo ngươi, để ngươi không cho phép vượt qua núi này. Lần này Huyền Thông không có trả lời, chỉ là trầm mặc đứng tại kia trên đỉnh núi, cường đại thần thức bao trùm toàn bộ đạo vực, chú ý sơn hải giới đồng thời, cũng là chú ý trong đó mỗi một cái sinh linh. Cơ Không Phàm cảnh cáo ngươi. Hồng Chân Nhất không nhịn được sững sờ, một bước bước ra, đứng ở Huyền Thông bên cạnh tiếp lấy hỏi, "Lão Huyền, liền xem như Cơ Không Phàm cảnh cáo ngươi, nhưng ngươi thế nhưng là cổ tộc người, chẳng lẽ ngươi tại sao phải sợ hắn cảnh cáo?" Đối với Huyền Thông, Hồng Chân Nhất vẫn có chút hiểu rõ. Huyền Thông chẳng những thực lực so với mình mạnh hơn, mà lại thân phận cũng so với mình còn cao quý hơn nhiều. Cổ tộc thủ hạ có Càn Khôn Huyền Hồng tứ đại phân tộc, mà Huyền Thông liền là Huyền tộc tộc trưởng. Chỉ bất quá, vì tìm kiếm hắn lúc trước đi vào tòa này đạo vực huynh đệ, hắn chủ động từ bỏ tộc trưởng thân phận, thậm chí không tiếc cùng thiên tộc cấu kết, lặng yên rời đi cổ tộc. Dùng Huyền Thông dạng này hỗn bất lận tính cách, căn bản không có khả năng e ngại bất luận người nào cảnh cáo. Mà lại đơn thuần thực lực, hắn cũng chưa chắc cũng không phải là Cơ Không Phàm đối thủ. Bởi vậy, Hồng Chân Nhất thật rất kỳ quái, vì cái gì Huyền Thông lại đột nhiên trở nên như thế nghe lời. Huyền Thông nhìn thật sâu một chút Hồng Chân Nhất, trong mắt có kìm nén không được vẻ kích động nói, ta không biết có phải hay không Cơ Không Phàm cảnh cáo ta, nhưng ta biết, huynh đệ của ta mệnh, trong tay của đối phương. Nghe được câu này, Hồng Chân Nhất lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đối phương là dùng Huyền Thông huynh đệ mệnh làm áp chế. Gần như tất cả mọi người cho rằng Huyền Thông huynh đệ đã chết mất, chỉ có Huyền Thông kiên trì huynh đệ của hắn chưa chết. Có thể nghĩ, giờ này khắc này, hắn nghe được huynh đệ của mình quả nhiên còn sống, chỉ là lại bị người khác trưởng khống lấy tính mệnh thời điểm, trong lòng của hắn kích động. Mà huynh đệ của hắn, cũng chính là hắn uy hiếp. Hắn tự nhiên không dám lấy chính mình huynh đệ mệnh đi mạo hiểm, sở dĩ hắn không dám vượt qua tòa này thập vạn mãng sơn. Hồng Chân Nhất lại vẫn có chút không tin nói, hắn có cái gì chứng cứ chứng minh sao? Chẳng lẽ những năm gần đây, huynh đệ của ngươi, trên thực tế đều bị hắn cho giam giữ. Tự nhiên có. Huyền Thông nhẹ gật đầu, cũng không có nói ra đối phương cấp ra cái gì cụ thể chứng cứ. Bất quá, hiển nhiên, đối phương chứng cứ, để hắn tin tưởng, huynh đệ của mình hoàn toàn chính xác còn sống, mà lại thật bị đối phương nắm trong tay tính mệnh, sở dĩ cũng làm cho hắn không dám mạo hiểm vượt qua thập vạn mãng sơn. Hồng Chân Nhất không tiếp tục hỏi tiếp, mà Ti Tịnh An thân hình cũng xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Không nhúc nhích đồng dạng nhìn chăm chú phương xa. Hồng Chân Nhất giơ lên lông mày, nhìn xem Ti Tịnh An nói, ngươi không phải một mực muốn đi vào đạo vực sao? Hiện tại đều đã vào đây, ngươi làm sao không nóng nảy, sẽ không phải, ngươi cũng bị cảnh cáo đi. Ti Tịnh An gượng cười nói, sơn hải vi giới, diệt vực người, bước vào đạo vực người, chết. Câu nói này, để Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Ti Tịnh An. Huyền Thông nhịn không được hít một hơi thật sâu nói, như thế xem ra, Cơ Không Phàm đã sớm coi là tốt chúng ta sẽ xuất hiện, sở dĩ trước đó sắp xếp xong xuôi hết thảy, ngăn cản chúng ta tiến vào đạo vực. Hồng Chân Nhất bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, Ti Tĩnh An, ngươi không phải danh xưng thực lực của ngươi không kém sao? Chẳng lẽ, ngươi thật bởi vì hắn một câu cảnh cáo, cũng không dám tiến vào đạo vực sao? Ti Tĩnh An quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Chân Nhất nói, ngươi không cần kích ta tự nhiên cũng phải nhìn xem Cơ Không Phàm đến cùng có bao nhiêu cường đại. Thoại âm rơi xuống, Ti Tĩnh An đột nhiên một bước ra. Thân hình đã vượt qua thập vạn mãng sơn. Ông. Cũng liền tại lúc này, Ti Tĩnh An phía trước hắc ám bên trong, đột nhiên có một đoàn gần trượng lớn nhỏ quang mang sáng lên. Quang mang bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được, có một cái cực kỳ mơ hồ ảnh tử, hướng phía Ti Tĩnh An nhẹ nhàng phất phất tay. Dù là dùng Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông hai người thực lực, đều không thể thấy rõ ràng kia ảnh tử đến tột cùng là cái gì, càng cảm giác hơn không đến kia ảnh tử phất tay bên trong ẩn chứa cái gì lực lượng. Nhưng là Ti Tĩnh An sắc mặt lại là lập tức đại biến. Thậm chí, hắn căn bản đều không có xuất thủ, đã về sau một bước ra, thân hình lần nữa về tới thập vạn mãng sơn phía trên. Mà theo Ti Tĩnh An trở lại, kia ảnh tử cùng quan mang, cũng lập tức biến mất không còn tăm tích. Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Ti Tĩnh An. Bọn hắn đương nhiên sẽ không khinh thị Ti Tĩnh An thực lực, có thể càng là như thế, bọn hắn mới càng hiếu kỳ, đoàn kia quan mang cùng ảnh tử, đến tột cùng có cái dạng gì. Vậy mà lại để Ti Tĩnh An e ngại như vậy. Ti Tĩnh An lại là không có mở miệng, chỉ là thật sâu nhìn chăm chú lên hắc ám, đáy mắt chỗ sâu lóe ra chỉ có chính hắn mới hiểu được quan mang. Sát na về sau, Hồng Chân Nhất không nhịn được cười sang sảng lên tiếng nói, hai người các ngươi đã cũng không thể tiến vào đạo vực, vậy vẫn là ta đi xem một chút đi. Không biết, Cơ Không Phàm có thể hay không cũng đối với ta đến cái cảnh cáo. Sau khi nói xong, Hồng Chân Nhất cũng là đồng dạng cất bước, vượt qua thập vạn mãng sơn. Chương 2593, từng bước ép sát. Ti Tĩnh An cùng Huyền Thông Mục Quang đều là một mực nhìn chăm chú lên Hồng Chân Nhất, xem hắn tại vượt qua thập vạn mãng sơn về sau gặp được dạng gì tình huống. Mà Hồng Chân nhất chính mình mặc dù không tin tưởng Cơ Không Phàm đồng dạng hội sẽ cảnh cáo chính mình, nhưng là trong lòng cũng vẫn là có một chút thấp vọng. Bất quá, khi hắn vượt qua Thập Vạn Mãng Sơn, trong bóng đêm lặng lặng đứng thẳng sau một lát, bốn phía nhưng thủy chung là hoàn toàn yên tĩnh. Đã không có thanh âm gì vang lên, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức truyền ra. Cái này khiến Hồng Chân nhất nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, quay đầu nhìn về phía Ti Tĩnh An cùng Huyền Thông, khẽ mỉm cười nói, hai vị, vậy ta trước hết đi một bước. Hồng Chân nhất trong giọng nói, ẩn chứa vẻ đắc ý. Hai vị cùng mình thực lực không kém bao nhiêu, thậm chí so với mình còn mạnh hơn cường giả, đều bởi vì Cơ Không Phàm cảnh cáo mà không dám vượt qua tòa này Thập Vạn Mãng Sơn, chỉ có chính mình, không bị bất kỳ hạn chế. Thoại âm rơi xuống, Hồng Chân nhất cũng không đợi hai người có chỗ đáp lại, lại là một bước bước ra, thân hình đã là biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem Hồng Chân nhất biến mất phương hướng, vẫn đứng tại Mãng Sơn chi đỉnh Ti Tĩnh An cùng Huyền Thông hai người, liếc nhìn nhau, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười khổ. Lắc đầu về sau, hai người thần thức cũng là tiếp tục chú ý toàn bộ đạo vực, chú ý Khương Vân cùng Hồng Chân nhất tình hình. Kỳ thật, mặc dù bọn hắn không thể vượt qua Thập Vạn Mãng Sơn, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, căn bản không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Dùng thực lực của bọn hắn, dù là thân ở đạo vực bên ngoài, đều có thể biết được đạo vực bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì. Chỉ bất quá, bọn hắn lòng dạ biết rõ, Cơ Không Phàm cảnh cáo, mục đích thực sự, cũng không phải là để cho mình hai người không cho tiến vào đạo vực, mà là không để cho mình hai người xuất thủ can thiệp tòa này đạo vực bên trong phát sinh sự tình. Huyền Thông còn tốt điểm. Hắn mặc dù nhận biết Khương Vân, cũng hiểu biết Cơ Không Phàm, nhưng là hắn quan tâm nhất vẫn là huynh đệ mình an nguy, vị trí của hắn cũng có thể xem như trung lập. Bởi vậy, mặc kệ là Cơ Không Phàm muốn giết Khương Vân, vẫn là Khương Vân muốn giết Cơ Không Phàm, chỉ cần huynh đệ của hắn không việc gì, dù là đạo vực hủy diệt, những chuyện khác hắn căn bản cũng sẽ không để ý. Ti Tĩnh An lại là từ đầu đến cuối chăm chú nhíu lại lông mày, trước đó nhìn thấy đoàn kia quang mang cùng mơ hồ bóng người, trong lòng sinh ra kinh đảo hải lãng, cho tới bây giờ, hắn cũng vô pháp bình phục lại. Tại Hồng Chân nhất cùng Huyền Thông xem ra, hắn Ti Tĩnh An là thực lực không địch lại kia quang đoàn cùng bóng người, vì an toàn của mình cân nhắc, hắn mới có thể lui ra. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là như thế. Ti Tĩnh An không phải là không địch lại trở ra, mà là không thể không lui. Bởi vì kia quang đoàn cùng bóng người bên trong lần chứa, là hắn sáng sinh nhất tộc sáng sinh chi lực. Mặc dù có khả năng cái này lực lượng cũng là đến từ Cơ Không Phàm xuất thủ, dù sao Cơ Không Phàm năm đó đối với diệt vực các loại lực lượng đều có chỗ đọc lướt qua, nhưng Ti Tĩnh An thân là sáng sinh nhất tộc lao tổ, há có thể không phân biệt được. Cái này sáng sinh chi lực, tuyệt đối không phải đến từ Cơ Không Phàm, mà là đến từ chính mình tộc nhân. Chính mình tộc nhân, vậy mà ra tay với mình, ngăn cản chính mình, cái này thật sự là thật to vượt ra khỏi Ti Tĩnh An dự kiến. Mà bây giờ tòa này đạo vực bên trong, trừ mình ra, chỉ có Ti Tầm cái nha đầu kia, kia đối chính mình người xuất thủ, chỉ có thể là nàng. Còn như nàng tại sao muốn ra tay với mình, Ti Tĩnh An cũng là trong nháy mắt nghĩ đến hai loại khả năng. Một loại khả năng, chính là muốn giết Khương Vân người, căn bản chính là Ti Tầm, cũng không phải là Cơ Không Phàm. Nhưng Thập Vạn Mãng Sơn cũng tuyệt đối là Cơ Không Phàm chỗ điều khiển, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Ti Tầm cùng Cơ Không Phàm liên thủ. Một loại khác có thể, thì là Ti Tầm liền như là Huyền Thông huynh đệ đồng dạng, tính mệnh đã bị Cơ Không Phàm chỗ một mực trường khống, từ đó không thể không nghe theo Cơ Không Phàm mệnh lệnh, ra tay với mình. Hai loại khả năng, Ti Tĩnh An càng thiên hướng về loại sau có thể. Bởi vậy, hắn mới không thể không một lần nữa lui trở về Thập Vạn Mãng Sơn phía trên. Ngũ đại tướng tộc hơn 1.000 người tử vong, hắn có thể chẳng quan tâm, cũng không để trong lòng. Nhưng là mình tộc nhân, nhất là Ti Tầm dạng này một vị đã bước vào truyền thuyết cảnh giới tộc nhân tính mệnh, hắn lại không thể không thêm vào coi trọng. Giờ này khắc này, Khương Vân thân hình còn tại điên cuồng vội vàng thối lui, tiền phương không xa chi chỗ, cây kia ngón tay cũng như cũ tại từng bước ép sát. Chỉ bất quá, so với vừa rồi đến, Khương Vân mặc dù như cũ có thể cảm nhận được kia sát cơ mãnh liệt, có thể cảm nhận được chính mình sâu trong đáy lòng không bị khống chế tản ra hàn ý, nhưng là hắn nhưng không có trước đó như vậy hốt hoảng. Bởi vì vừa mới hắn thi triển ra tịch diệt chi phong, mặc dù tại ở gần ngón tay sát na tiểu bị phá hủy, nhưng là cây kia ngón tay nhưng cũng là phát ra một tia chấn động nhẹ nhẹ. Cái này tia chấn động, thật sự là quá mức rất nhỏ. Giống như đổi lại lúc khác, Khương Vân có lẽ đều không thể phát giác được. Nhưng là hiện tại khác biệt, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở tay kia chỉ phía trên, sở dĩ tự nhiên có thể phát giác được. Mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn dâng lên vẻ vui mừng. Cái này nói rõ, công kích của mình, chí ít có thể đối cái này ngón tay tạo thành nhất định uy hiếp. Liên như là lúc trước đạo vực tu sĩ đối mặt diệt vực đạp hư cường giả thời điểm, lựa chọn tự bạo đồng dạng, một người tự bạo không đả thương được đối phương, vậy liền ngàn người vạn người cùng một chỗ triển khai tự bạo. Hiện tại Khương Vân cũng là ôm nghĩ như thế pháp. Một lần xuất thủ, không ngăn cản được cái này ngón tay, vậy liền trăm lần nghìn lần xuất thủ, đi đem ngón tay bên trong ẩn chứa lực lượng, tận khả năng suy yếu. Ông! Một viên đan dương tại Khương Vân đỉnh đầu nổi lên, trực tiếp tiểu xoay tròn cấp tốc. Nhưng mà, còn không đợi đan dương hoàn toàn chuyển động, liền như là trước đó tịch diệt chi phong đồng dạng, theo ngón tay tới gần, đã ầm vang hỏng mất ra, biến thành 9 cái đan phượng, cùng nhau chấn động cánh, bay về phía ngón tay. Rầm rầm rầm. Lại là liên tiếp 9 tiếng vang truyền đến, lần này Khương Vân căn bản không chờ tay kia vạch tay, mình đã trực tiếp thôi động 9 cái đan phượng tại xuất hiện về sau tiểu nổ ra. Tại hoàn thành diệt đạo hai loại lực lượng dung hợp về sau, bây giờ Khương Vân cảnh giới kỳ thật đều đã có chỗ tăng lên, để thực lực của hắn càng là nhảy lên tới đạp hư cảnh trung kỳ tả hữu. Tự nhiên, hắn nắm giữ sở hữu lực lượng, thi triển ra tất cả thần thông thuật pháp cũng là nước lên thì thuyền lên. 9 cái đan phượng tự bạo, tuyệt đối có thể uy hiếp được đạp hư trung kỳ cường giả. Bởi vậy, cái này ngón tay cũng lần nữa phát ra khẽ run lên. Mà lần này chấn động, so với trước đó đến muốn càng thêm rõ ràng. Cái này tự nhiên lại là cho Khương Vân càng lớn lòng tin cùng động lực. Sau đó, hắn liền bắt đầu không ngừng phóng xuất ra từng đạo công kích, đi công kích cây kia ngón tay. Lớn như vậy đạo vực bên trong, tiếng oanh minh bắt đầu liên tiếp không ngừng vang lên, chấn động đến toàn bộ đạo vực đều là không ngừng phát sinh chấn động. Lúc trước từ đầu đến cuối đi theo tại Khương Vân sau lưng những cái kia đạo vực tu sĩ, loại trừ thí thiên cùng đạo vô danh các loại, chờ, mấy tên cường giả bên ngoài, những người khác cũng sớm đã vô pháp đuổi theo Khương Vân tốc độ, không thể không từ bỏ đuổi theo. Thí thiên cùng đạo vô danh bọn người cứ việc còn có thể đuổi kịp, nhưng lại cũng không dám áp sát quá gần, chỉ là theo sau từ xa. Bất quá, bọn hắn ngược lại là chính mắt thấy Khương Vân vì chống cự cái này trâu ngón tay làm hết thể công kích, cũng làm cho trong lòng của bọn hắn càng thêm chấn kinh. Giống như nếu đổi lại là bọn hắn, mặc kệ là đối mặt cái này ngón tay, vẫn là đối mặt Khương Vân công kích, chỉ sợ đều không thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Hồng Chân Nhất cũng đã xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh không xa chi chỗ, ẩn thân ở trong hư vô, không có lựa chọn xuất thủ, mà là lựa chọn đứng ngoài quan sát. Bởi vì cho đến bây giờ, sự tình phát triển để hắn hoàn toàn là không hiểu ra sao, không cách nào phân biệt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sở dĩ hắn cũng không biết mình rốt cuộc nên như thế nào ứng đối, lại có nên hay không xuất thủ tương trợ Khương Vân. Ta hiểu được. Ngay tại Khương Vân cùng ngón tay rằng co đồng thời, mặc dù cũng sớm đã từ bỏ đi theo Khương Vân, nhưng bằng mượn chính mình đạo tôn thân phận, đồng dạng đem sở hữu tình hình thu hết vào mắt Dạ Cô Trần, tại trầm ngâm sau một hồi lâu, trong mắt đột nhiên sáng lên quan mang, trên mặt lộ ra minh ngộ chi sắc. Chương 2594, một kích cuối cùng. Cái này ngón tay chủ nhân, sở dĩ có thể đơn giản diệt sát Khương Vân thực lực, nhưng lại chỉ là từng bước ép sát, mà không phải nhất kích tất sát, là bởi vì, hắn không dám trực tiếp giết Khương Vân. Nhìn xem vẫn tại cùng ngón tay chống lại Khương Vân, Dạ Cô Trần lầu bầu nói, người này, mặc kệ là ai, nhưng hắn hẳn là biết được Khương Vân thân thế, biết được Khương Vân thể nội, có một cái kim tỏa, cùng Khương Vân mẫu thân lưu lại một tia hồn. Hắn lo lắng nếu quả như thật xuất thủ đánh giết Khương Vân, hội, sẽ, dẫn động Khương Vân mẫu thân hồn, từ đó phản qua tướng đến hắn đánh giết. Bởi vậy, hắn hiện tại công kích, chỉ là đang thử thăm dò, hoặc là hắn mục đích thực sự, muốn trước đem Khương Vân mẫu thân hồn dẫn ra ngoài. Khương Vân mẫu thân, tự liền Khương Vân chính mình cũng chưa từng gặp qua, càng không có chút nào ký ức, nhưng là Dạ Cô Trần lại là rõ ràng biết. Nhất là Khương Vân mẫu thân cường đại, cũng thật sự là mang cho Dạ Cô Trần cực lớn chấn động, để hắn căn bản đều không thể tưởng tượng, Khương Vân mẫu thân, đến tột cùng là tới từ nơi nào, Khương Vân, lại có đến cùng như thế nào không thể tưởng tượng nổi thân thế. Bởi vậy, cũng chỉ có Dạ Cô Trần, có thể kể từ lúc này cái này ngón tay từ đầu đến cuối truy sát Khương Vân tình hình bên trong, suy luận ra khả năng như vậy. Chỉ là, nghĩ đến khả năng này, lại là để Dạ Cô Trần trong lòng càng thêm sốt ruột. Bởi vì cũng chỉ có hắn biết được, Khương Vân mẫu thân kia một tia hồn, vì để cho Khương Vân lần trước có thể tại thiên giả uy hiếp phía dưới khởi tử hoàn sinh, đã biến mất không có ở đây. Giống như cây kia ngón tay chủ nhân, phát hiện sự thật này, như vậy lúc kia, chỉ sợ hắn liền sẽ không hề cố kỵ đi chân chính giết Khương Vân. Làm sao bây giờ? Cái này ngón tay chủ nhân thực lực, viễn vượt xa quá tại ta, ở trước mặt của hắn, ta căn bản không có biện pháp cứu Khương Vân. Dạ Cô Trần trong đầu thật nhanh chuyển động suy nghĩ, suy tư như thế nào mới có thể cứu Khương Vân. Đối với Khương Vân, Dạ Cô Trần không chỉ là đem hắn xem như con của mình đối đãi. Càng quan trọng hơn là, nguyên bản Khương Vân mẫu thân, tại Khương Vân tử vong thời điểm, là muốn cho Khương Vân kết thúc một thế này sinh mệnh, lại vào luân hồi, lại chuyển một thế. Nhưng là, chính là bởi vì lời khuyên của mình, nàng mới cải biến ý nghĩ, thả ra Khương Vân một tia chủ hồn, để Khương Vân khởi tử hoàn sinh. Mà cái này cũng liền để Khương Vân sinh mệnh, không còn là vĩnh sinh bất tử. Giống như Khương Vân một khi bị giết, cái kia chính là chết một cách triệt để, lại không còn chuyển thế cùng phục sinh có thể. Trách nhiệm này, Dạ Cô Trần vô luận như thế nào đều đảm đương không nổi, cũng không muốn để hắn phát sinh. Thời khắc này Khương Vân chính đại khẩu miệng lớn thở hổn hển. Mặc dù đời này của hắn trải qua vô số chiến đấu, nhưng chưa từng có một lần giống như bây giờ, đánh như thế chật vật. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn đều không biết chính mình đối thủ đến cùng là ai. Trước mắt của hắn, từ đầu đến cuối, đều chỉ có một cái không ngừng tới gần ngón tay mà thôi. Vì suy yếu trong ngón tay ẩn chứa kinh khủng chi lực, Khương Vân cũng là thủ đoạn ra hết. Đại đạo chi lực, diệt vực lực lượng, đạo thuật, nguyên thuật, hắn có tất cả bản sự, gần như đều phát huy ra. Cũng may, công kích của hắn cũng không phải là vô dụng công. Bởi vì cái này ngón tay đầu ngón tay chỗ, đã thiếu khuyết đại khái 1/10, không còn hoàn chỉnh. Mặc dù kết quả này, nghe vào tựa hồ có chút buồn cười, nhưng chỉ có Khương Vân biết, có thể lấy được cái này buồn cười kết quả, chính mình chân chính là đang liều mạng công kích, thể nội nguyên lực cùng đạo lực, đều cơ hồ sắp tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, đi qua thời gian dài như vậy rằng co, Khương Vân cũng mơ hồ có Dạ Cô Trần lúc trước nghi hoặc. Cái này ngón tay kỳ thật hoàn toàn có thể đơn giản đánh giết chính mình, nhưng lại từ đầu đến cuối không nhanh không chậm theo đuôi chính mình, mặc cho chính mình không ngừng công kích. Giống như không phải là bởi vì trong ngón tay ẩn chứa sắc cơ, chưa bao giờ có dù là một tơ một hào tiêu tán, Khương Vân cũng nhịn không được muốn hoài nghi, đây có phải hay không là vị tiền bối nào, đang cùng mình nói đùa, hay là cố ý mượn loại phương thức này, bước ra tiềm lực của mình. Tại hoàn thành lại một vòng công kích về sau, Khương Vân lui lại thân hình rốt cục thời gian dần trôi qua chậm lại. Cho đến bây giờ, hắn cũng không biết mình đã lui lại ra bao xa cự ly, nhưng là đại lượng tiêu hao nguyên lực cùng đạo lực, để hắn vô pháp tiếp tục duy trì loại này cao tốc lui lại. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần ngón tay, Khương Vân trong miệng thì thào nói, ta nhiều nhất còn có thể lại ra tay một lần cuối cùng, một lần về sau, mặc kệ kết quả như thế nào, ta cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân thể, tịch diệt chi văn bắt đầu điên cuồng lan tràn. Đồng thời, hắn ngàn vạn trong lỗ chân lông, cũng là sáng lên vô số đạo quang mang, cho đến ở sau lưng hắn, ngưng tụ thành một cỗ cao lớn tịch diệt đạo thể. Ông! Theo tịch diệt đạo thể xuất hiện, toàn bộ đạo vực cầm vang chấn động. Mà tại cái này trong chấn động, một cỗ cường đại lực lượng theo bốn phương tám hướng cấp tốc vào tới, hướng về Khương Vân cùng tịch diệt đạo thể thể nội dũng mãnh lao tới. Cảm thụ được cỗ này lực lượng, Huyền Thông cùng Ti Tịnh An hai người sắc mặt đều là hơi đổi. Mặc dù trước đó bọn hắn đã theo Hồng Chân Nhất trong miệng nghe nói Khương Vân hoàn thành diệt đạo hai loại lực lượng dung hợp, cũng tận mắt kiến thức Khương Vân cùng cái này ngón tay chống lại toàn bộ quá trình, nhưng là bọn hắn cũng không nhìn thấy Khương Vân vận dụng thiên chi lực. Cho đến hiện tại, Khương Vân cái này tịch diệt đạo thể xuất hiện, mới chính thức đưa tới thiên chi lực. Mà lại, là vô cùng mênh mông thiên chi lực. Dù là thân là đã từng huyền tộc tộc trưởng Huyền Thông, cũng không thể không thừa nhận, giống như đơn thuần nhìn trời chi lực trường khống, chính mình, cũng không sánh nổi Khương Vân. Tự nhiên, bọn hắn cũng minh bạch, Khương Vân hẳn là đã bị buộc lên tuyệt lộ, này thiên chi lực, chỉ sợ sẽ là Khương Vân đòn sát thủ sau cùng. Dung tịch diệt đạo thể, ngưng tụ thiên chi lực, hoàn thành đối với cái này ngón tay một kích cuối cùng. Mặc dù ngay cả Huyền Thông cùng Ti Tịnh An đều bị Khương Vân giờ phút này dẫn tới thiên chi lực chỗ thật sâu chấn động, nhưng là cây kia ngón tay, lại tựa hồ như không có phát giác đồng dạng, vẫn như cũ hướng phía Khương Vân không ngừng tới gần. Khương Vân tựa hồ cũng đồng dạng không có thời gian đi để ý tới cái này ngón tay, mà là tập trung toàn bộ tâm thần, không ngừng điên cuồng tiếp tục triệu hoán đến thiên chi lực. Ông! Mắt thấy cây kia ngón tay sẽ điểm trúng Khương Vân mi tâm thời điểm, Khương Vân cùng sau lưng kia cao lớn tịch diệt đạo thể, rốt cục đồng thời tay giơ lên. Mà lại, hai người bọn họ người trong tay cũng không phải là không có vật gì, mà là thình lình cầm một thanh kim kiếm, một đoạn mũi kiếm đoạn mất một đoạn kim kiếm. Kim kiếm, đâm về phía cây kia ngón tay. Giờ khắc này kim kiếm, tản ra vô tận kim quang, liền như là thái dương nổ tung đồng dạng, đem toàn bộ đạo vực đều theo kim quang một mảnh. Mà tại kim quang này chiếu rọi phía dưới, chẳng những tất cả mọi người con mắt đều đã mất đi tác dụng, mà lại trong thần thức cũng là chỉ còn lại có một mảnh kim sắc, bao quát Huyền Thông cùng Ti Tịnh An bọn người ở tại bên trong. Điều này cũng làm cho Huyền Thông cùng Ti Tịnh An trong lòng hai người chấn kinh, đã đạt đến cực hạn. Bởi vì giờ khắc này chuôi này kim kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, vậy mà để bọn hắn đều cảm thấy một tia uy hiếp. Thậm chí, giống như đổi thành bọn hắn giờ phút này đối mặt chuôi này kim kiếm, đối mặt Khương Vân một kích này lời nói, bọn hắn đều chỉ có thể lựa chọn né tránh. Đối với kim kiếm lai lịch, hai người bọn họ là không biết chút nào, chỉ có Hồng Chân Nhất ánh mắt đờ đẫn, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm nói, nguyên lai, thiên chi lực mới là thôi động trôi này kìm kiếm chân chính lực lượng. Khen. Mặc dù mọi người cái gì đều không nhìn thấy, không cảm ứng được, nhưng là toàn bộ đạo vực toàn bộ sinh linh, nhưng đều là nghe được một tiếng thanh thúy kim thiết va chạm thanh âm vang lên. Nắt. Khương Vân mục quang hoàn toàn không bị kim quang này ảnh hưởng, sở dĩ hắn có thể thấy rõ ràng, kim kiếm đâm trúng ngón tay về sau, vậy mà để ngón tay thành công nắt ra. Còn không đợi hắn tới kịp hưng phấn, bên hai lại là bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ, nguyên lai, này thiên chi lực, liền là ngươi đòn sát thủ sau cùng. Như thế xem ra, mẫu thân ngươi hồn, đã không có ở đây, vậy ngươi liền có thể chết. Chương 2595, kim kiếm mảnh vỡ. Mẫu thân của ta hồn. Nghe thanh âm này lời nói, Khương Vân trên mặt biểu lộ lập tức đọc lại, trong miệng càng là không tự chủ lặp lại một lần cái này năm chữ. Mẫu thân mình hồn, đã không có ở đây, là có ý gì? Vấn đề này tràn ngập tại Khương Vân não hải, mà hắn nhưng không có nhiều thời gian hơn suy nghĩ xuống dưới. Bởi vì ngay tại thanh âm này rơi xuống đồng thời, hắn tận mắt thấy, cây kia đã dùng kim kiếm đâm thoái ngón tay, vậy mà lại xuất hiện. Mà lại, hoàn hảo không chút tổn hại, lần nữa hướng về chính mình mi tâm điểm tới. Mặc dù kia sát cơ vẫn như cũ mãnh liệt, mặc dù tay kia trong ngón tay ẩn chứa lực lượng vẫn như cũ cường đại, nhưng là Khương Vân cũng đã từ bỏ chống cự, trong tay kim kiếm cũng là trùng điệp rủ xuống. Mà Khương Vân cũng không có chú ý tới, kim kiếm mũi kiếm chỗ, lại thiếu khuyết một đoạn. Hiển nhiên là tại cùng ngón tay đụng nhau bên trong, bị băng mất. Chỉ là cái này bị băng đi một đoạn kim kiếm, cũng không có như cũng giống như lần trước đồng dạng, không có vào Khương Vân thể nội, mà là phảng phất có ý thức của mình đồng dạng, cách xa Khương Vân, hướng về nơi xa bay ra ngoài. Khương Vân đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên cây kia ngón tay, chờ đợi lấy đối phương rơi vào mi tâm của mình, mang đi tính mạng của mình. Bởi vì vừa mới dùng tịch diệt đạo thể vận dụng kim kiếm, hoàn toàn chính xác liền là hắn bây giờ nhất cường đại, cũng là một kích cuối cùng. Không có người biết, lúc trước Khương Vân tiến hành diệt đạo hai loại lực lượng dung hợp trong quá trình, hắn đạt được nhất đại tạo hóa, cũng không phải là hoàn thành hai loại lực lượng dung hợp, mà là hắn có thể xa so với trước đó muốn càng thêm nhẹ nhõm trưởng khống thiên chi lực. Cái loại cảm giác này, tựa như là Khương Vân lúc trước vừa mới trở thành tu sĩ, lần thứ nhất có thể cảm nhận được linh khí tồn tại đồng dạng. Để hắn rõ ràng ý thức được, từ đó về sau, chính mình thi triển lực lượng, không còn vẹn vẹn chỉ có đạo lực cùng nguyên khí, mà là thiên chi lực. Nhất là tại tịch diệt đạo thể trạng thái phía dưới, chính mình đối với thiên chi lực trường khống, liền là dễ dàng theo ý muốn. Thậm chí, Khương Vân đều ẩn ẩn cảm thấy, thiên chi lực, mới là chính mình sinh ra nên trường khống lực lượng. Thiên chi lực, kia là so thiên cổ hai tộc có lực lượng còn muốn cường đại lực lượng. Có thể làm cho thiên chi lực trở thành chính mình tùy tâm sở dục thi triển lực lượng. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một kiện khó có thể tưởng tượng thiên đại tạo hóa. Mà đây cũng là Khương Vân sở dĩ sẽ trở nên như thế cường đại nguyên nhân thực sự. Mặc dù Khương Vân có thể làm được, nhưng là tính cách của hắn, từ trước đến nay quen thuộc giữ lại một chút tối cường át chủ bài. Cho nên hắn tại đối phó diệt vực tu sĩ thời điểm, đã tại tận khả năng ẩn giấu đi những ngày này chi lực. Nhưng dù cho như thế, Hồng Chân nhất mấy người cũng có thể cảm giác được, Khương Vân trong công kích, ẩn ẩn mang theo một tia thiên chi lực. Cho đến vừa mới, tại đối mặt cái này ngón tay thời điểm, để hắn mới không thể không vận dụng lá bài tẩy này. Chỉ tiếc, mặc dù lá bài tẩy này hoàn toàn chính xác cường đại, cũng vỡ vụn cây kia ngón tay, nhưng hiển nhiên còn là chưa đủ dùng triệt để diện sát đối phương. Mà giờ khắc này Khương Vân, cũng thật không có chút nào lực lượng chống lại, chỉ có thể chờ đợi chết. Có thể hay không để cho ta làm mình bạch quỷ, ngươi, đến cùng là ai tại sao muốn giết ta? Khương Vân hai mắt nhìn chòng chọc vào cây kia ngón tay. Mở miệng hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Ngón tay này chủ nhân, tại hắn nghĩ đến, có khả năng nhất là vị kia diệt vực lao hầu. Thế nhưng là vừa mới cái thanh âm kia, lại là vô cùng lạ lẫm. Bất quá, Khương Vân cũng không có bài trừ lao hầu hiểm nghi. Dù sao, cải biến thoáng cái thanh âm, không muốn để cho chính mình nghe được thân phận của đối phương, là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngón tay chủ nhân ngược lại là không để cho Khương Vân thất vọng. Khương Vân tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức cấp ra đáp lại nói, bởi vì thân thế của ngươi. Khương Vân trong mắt tinh quang tăng vọt, đột nhiên hét to lên tiếng nói, thân thế của ta đến cùng là cái gì? Lần này, ngón tay chủ nhân không tiếp tục mở miệng, mà ngón tay cũng là đã đi tới Khương Vân mì tâm chỗ. Thế nhưng là, tại căn này không cho phát thời khắc, lại là có một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, dùng thân thể của mình chặn Khương Vân, nên hướng cây kia ngón tay. Đi. Đồng thời, một cỗ cuồng phong bọc lại Khương Vân, đem hắn thân thể cuốn bay ra ngoài. Dạ cô Trần. Loại trừ Khương Vân cùng ngón tay chủ nhân bên ngoài, chỉ có Dạ Cô Trần có thể biết được mảnh này kim quang bên trong phát sinh sự tình. Cho dù Dạ Cô Trần đã không còn là lúc trước vị kia luyện yêu sư, mà là trở thành không phàm đạo vực. Mặc dù hắn cũng biết, tử vong của mình sẽ gây nên toàn bộ đạo vực sụp đổ, để trong đó ước vạn sinh linh bị liên lụy. Nhưng là để hắn trơ mắt nhìn Khương Vân chết trước mặt mình, hắn càng thêm vô pháp làm đến. Bởi vậy, vị này từ trước đến nay tâm hệ thương sinh dạ cô Trần, ở thời điểm này, lại là rốt cục ích kỷ một lần, dứt khoát đứng dậy, quyết định hy sinh chính mình cùng ước vạn sinh linh, đem đổi lấy Khương Vân có thể sống sót dù là một tia có thể. Dạ tiên bối. Khương Vân nhìn xem dạ cô Trần bóng lưng, không nhịn được hai mắt trợn lên, muốn vươn tay ra, muốn cố gắng đi đem dạ cô Trần đẩy ra. Hắn tự nhiên minh bạch dạ cô bụi là muốn cứu mình, nhưng là mình thật vất vả mới bảo vệ được tòa này đạo vực cùng trong đó vô số sinh linh, mà lại giờ phút này ngón tay chủ nhân muốn giết chỉ có chính mình lại như thế nào có thể vì sống sót, đi hy sinh đạo vực sinh linh cùng dạ cô Trần. Chỉ tiếc, Khương Vân thể nội đã không có lực lượng, mà dạ cô Trần cũng biết Khương Vân tất nhiên không chịu để cho chính mình cứu hắn, sở dĩ vận dụng toàn lực, đem hắn cho đưa ra ngoài. Cũng chính là trong chớp mắt này chi gian, cây kia ngón tay đã điểm trúng dạ cô Trần mi tâm. Nhưng mà, ngón tay vậy mà như là biến thành hư ảo, trực tiếp theo dạ cô Trần mi tâm xuyên thấu mà qua, cũng không có đả thương cùng dạ cô Trần mảy may, tiếp tục xuất hiện ở đã bị dạ cô Trần xa xa đưa ra ngoài Khương Vân trước mặt. Dạ cô Trần đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thực sự khó có thể tưởng tượng đối phương đến cùng là như thế nào làm được. Mà lần này ngón tay tốc độ di chuyển càng nhanh, để hắn cũng đã không kịp lần nữa đi bảo hộ Khương Vân, chỉ có thể đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên vô hạn vẻ bi thương. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể ngay sau đó, trên mặt của hắn nhưng lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì lại có một thân ảnh xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, mang trên mặt một tia chợt hiểu, tay giơ lên, đồng dạng vươn một ngón tay, nên hướng cây kia ngón tay. Ầm. Hai ngón tay đầu ngón tay đánh vào nhau, phát ra một đạo trầm muộn va chạm thanh âm. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là thanh âm lại là lộ ra tầng tầng lớp lớp liên y, dùng không thể tưởng tượng tốc độ, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Chớp mắt chi gian, đạo này liên y đã bao trùm toàn bộ đạo vực, cũng xua tán đi lúc trước kim kiếm phát ra kim quang, có thể dùng tất cả mọi người rốt cục có thể một lần nữa trông thấy đạo vực tình hình. Tự nhiên, mỗi người cũng đều thấy được cái này khiến bọn hắn cả đời vô pháp quên một màn, bao quát Khương Vân ở bên trong. Tất cả mọi người mục quang, đều gần như đờ đẫn nhìn chăm chú lên kia hai ngón tay. Hai ngón tay phía trên, đều là trải rộng vô số vết dạng, đồng thời run nhẹ nhẹ. Mà ngay sau đó, cây kia một mực đuổi giết Khương Vân ngón tay, rốt cục triệt để bể nát, biến thành hư vô. Một màn này, rung động tất cả mọi người. Nhất là khi bọn hắn thấy rõ ràng bóng người kia về sau, càng là khó có thể tin, đối phương lại có thể dùng chỉ một cái chi lực, đi đầu vỡ vụn cái này ngón tay. Còn như Khương Vân, hai mắt đều đã trừng lớn đến cực hạn, nhìn xem cái này vẫn đưa lưng về phía chính mình thân ảnh. Cũng liền tại lúc này, cái thân ảnh kia rốt cục chậm rãi xoay đầu lại, mang trên mặt một vòng mỉm cười hiền hòa, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, "Hai tử, nơi này có chút nguy hiểm, ta tạm thời trước đưa ngươi đi một cái địa phương." Khương Vân trong đầu trống rỗng, hoàn toàn đánh mất năng lực suy tư. Hai mắt của hắn ngơ ngác nhìn xem trương này mình đã rất quen thuộc mặt, cùng đối phương trong mi tâm, khảm một khối kim sắc mảnh vỡ. Kia là trong tay mình kim kiếm một đoạn. Mà xuống một khắc, đối phương đã giơ lên một cái tay khác, nhẹ nhàng chụp về phía Khương Vân, để Khương Vân mắt tối sầm lại, đã mất đi trí giác. Chương 2596, đột nhiên cường đại. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, theo Khương Vân trong thân thể, đột nhiên xông ra một cái cự đại lỗ đen. Liền phảng phất một tấm miệng rộng đồng dạng, không chút khách khí một cái liền đem Khương Vân nuốt xuống dưới. Cái lỗ đen này xuất hiện thực sự quá mức đột ngột, cũng quá mức kinh người. Nhất là giờ phút này nó thôn vệ Khương Vân quá trình, tựa như là Khương Vân chính mình tại thôn vệ chính mình đồng dạng, rung động tất cả mọi người. Gần như tất cả mọi người mục quang, đều đang nhìn cái lỗ đen này, nhưng chỉ có một người mục quang, lại là nhìn chòng chọc vào vừa mới xuất thủ cứu Khương Vân người. Huyền Thông, vị này cổ tộc cường giả, mở to hai mắt nhìn. Trong mắt vậy mà đều có một tia sương mù tràn ngập, bờ môi run rẩy, có lòng muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại căn bản liền một chữ đều nói không nên lời. Đứng tại Huyền Thông bên cạnh Ti Tinh An, chú ý tới Huyền Thông dị trạng, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, vừa định mở miệng hỏi thăm thời điểm, lại là biến sắc. Bởi vì tại lô đen bên cạnh, đột nhiên nhiều hơn một cái mơ hồ bóng người. Bóng người này cũng không phải là thực chất, liền như là hồn thể. Giống như là bởi khí thể ngưng tụ mà thành đồng dạng, cực kỳ vặn vẹo mơ hồ, cũng có thể dùng bao quát Huyền Thông cùng Ti Tinh An đẳng bên trong tất cả mọi người, đều không thể thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Bất quá, thân thể tất cả mọi người nhưng đều là khẽ run lên, cực lực mở to hai mắt nhìn. Nhất là Ti Tinh An, càng đem chính mình nguyên bản bao trùm lấy toàn bộ đạo vực cường đại thần thức, chớp mắt chi gian thu nạp đến cực hạn, tập trung vào bóng người kia trên thân. cố gắng muốn nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo, muốn cảm nhận được trên người đối phương tản ra khí tức. Bởi vì, tất cả mọi người biết, người này, hẳn là cây kia đánh giết Khương Vân ngón tay chủ nhân. Nguyên bản hắn có phải hay không hội, cũng không cần hiện thân, nhưng là vừa mới xuất thủ cứu Khương Vân người ngoài ý muốn xuất hiện, đồng thời rõ ràng là muốn đem Khương Vân cho đưa tiễn, lúc này mới làm cho hắn không thể không đồng dạng hiện thân. Không phải Ti Tẩm. Ti Tĩnh An trong mắt quang mang lấp lóe, mặc dù không cách nào đánh giá ra thân phận của đối phương, nhưng là chỉ bằng điểm ấy, nhưng cũng đủ để cho hắn có thể xác định, đối phương tuyệt đối không phải là chính mình tộc nhân Ti Tẩm. Bởi vì, Ti Tẩm thực lực không bằng hắn, không thể nào làm được hoàn mỹ như vậy che giấu tung tích. Cơ không phàm. Mà theo cái tên này tại trong đầu của mình xuất hiện, mà lấy Ti Tĩnh An thực lực cùng định lực, trong lòng cũng là không tự chủ được trùng điệp run lên. Vị này thiên cổ hai tộc cùng mình diệt vực, từ đầu đến cuối đang tìm năm đó đệ nhất cường giả, chẳng những thật từ đầu đến cuối chưa chết, mà lại hôm nay vậy mà rốt cục hiện thân. Hồng Chân Nhất thân thể cũng tại khẽ run, hắn ở chỗ này trấn thủ vô số năm, chính là vì tìm tới cơ không phàm. Bây giờ, bóng người này xuất hiện, rất có thể để cho mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở lại tộc quần. Bóng người này tại xuất hiện về sau, không có đi xem bất luận kẻ nào, mà là lập tức tay giơ lên, hướng về kia cái còn chưa kịp hoàn toàn khép kín lỗ đen ôm đồm đi. Động tác này, cũng càng thêm đã chứng minh, thật sự là hắn chính là muốn giết Khương Vân người. Mà cái này nhìn như tùy ý một chảo, để sở hữu mắt thấy người vậy mà đều cảm thấy bàn tay của đối phương, tựa hồ là phải hướng lấy chính mình chụp tới, tất cả đều vội vàng nhao nhao hướng về sau thân hình vội vàng tối lui, căn bản khó có thể chống lại. Cùng này đồng thời, lại là có một cái tay khác trưởng hoành không xuất hiện, nên hướng cái bàn tay này. Ẩm. Lại là một tiếng rung chuyển toàn bộ đạo vực trầm đục truyền ra, kia mơ hồ bóng người thân thể hơi chao đảo một cái, thân hình vậy mà hướng lui về phía sau ra một bước. Ông. Thừa dịp hắn lui ra phía sau trong nháy mắt, kia thôn phệ Khương Vân lỗ đen rốt cục triệt để khép kín, mang theo Khương Vân cùng một chỗ biến mất. Cũng liền tại lúc này, hắc ám bên trong lại có vô số thân ảnh lao đến. Đây đều là trước kia từ đầu đến cuối đi theo Khương Vân, nhưng lại bị bỏ lại đạo vực tu sĩ. Bọn hắn đến thời điểm vừa hay nhìn thấy lỗ đen khép kín, lập tức liền để trong đó một số người trong mắt sáng lên quan mang, những người này, tất cả đều là đến từ tịch diệt cựu tộc. Nhất là kia mấy trăm con âm linh giới thú, trong mắt càng là toát ra vô hạn sùng kính cùng kính ngưỡng chi sắc. Thậm chí, bọn chúng tất cả đều hướng phía cái hắc động kia đã biến mất vị trí, thật sâu túi đầu xuống, liền như là tại cung bái lỗ đen đồng dạng. Bọn chúng không thể không cung bái, bởi vì cái hắc động kia, chỉ có bọn chúng muốn xa so với bất luận kẻ nào tin tưởng. Kia là chính mình nhất tộc chân chính thánh vật, âm linh giới thôn. Đúng lúc này, kia mơ hồ bóng người lại là đột nhiên mở miệng nói, người rốt cục tỉnh. Hắn nói chuyện đối tượng, tiểu đứng tại hắc động kia biến mất chỗ. Đạo vô danh. Đạo vô danh, tự nhiên cũng chính là từ cái này cái liên tục xuất thủ, đầu tiên là vỡ vụn ngón tay của hắn, vừa mới lại cản lại hắn một trường, cứu Khương Vân người. Đây cũng là vì cái gì, tất cả mọi người khi nhìn đến vậy mà lại là đạo vô danh cứu Khương Vân thời điểm, hội, sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi nguyên nhân. Đạo vô danh, lúc trước cựu đại đạo tông một trong vấn đạo tông tông chủ. Mặc dù mỗi người đều biết thực lực của hắn tất nhiên vô cùng cường đại, nhưng là liên quan tới đạo vô danh chân chính lai lịch, lại là không có bất kỳ người nào biết được. Đạo vô danh cùng Khương Vân quan hệ, liền như là bạn vong niên đồng dạng, hắn hội, sẽ, đứng ra cứu Khương Vân, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là bao quát Dạ Cô Trần cùng Lục Huynh Thành các loại, chờ. Cũng coi là quen biết đạo vô danh mọi người tại bên trong, lại đều không thể tin được, đạo vô danh lại có thể đánh nát cây kia ngón tay. Khương Vân thực lực, tại bây giờ không phàm đạo vực bên trong, tuyệt đối là tối cường. Liền Khương Vân tại thủ đoạn ra hết tình huống phía dưới, đều không thể chống đỡ được cái này ngón tay, đến cuối cùng không thể không từ bỏ chống lại, nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà đạo vô danh lại có thể đơn giản đánh nát ngón tay. Muốn biết, trận đánh lúc trước diệt vực những cái kia đạp hư cường giả thời điểm. Đạo vô danh cũng vẹn vẹn chỉ là có thể ngăn lại một tên đạp hư cường giả mà thôi. Bởi vậy, tất cả mọi người không nghĩ ra, đạo vô danh vì sao lại mạnh như vậy. Bất quá, giờ này khắc này, nghe được mơ hồ bóng người đối đạo vô danh hỏi ra vấn đề này. Nhất là nhìn thấy đạo vô danh trong mi tâm khảm vào khối kia kim sắc mảnh vỡ, lại là để có ít người trong lòng có một chút vậy mà. Đạo vô danh đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn mơ hồ bóng người. Mặc dù hắn liên tục hai lần đánh nát mơ hồ bóng người công kích, thành công đem Khương Vân đưa tiễn, nhưng là hắn giờ phút này, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, thể nội càng là bản thân bị trọng thương. Hiển nhiên, thực lực của hắn, như cũ không phải mơ hồ bóng người đối thủ, cưỡng ép chặn đường dưới đối phương đại giới, liền là cần trả giá sinh mệnh của mình. Nghe được vấn đề của đối phương, Đạo vô danh đưa thay sờ sờ chính mình mi tâm chỗ kia đoạn kim kiếm mảnh vỡ nói, còn không có toàn bộ thức tỉnh. Mơ hồ bóng người gật đầu nói, ta vẫn cho là, trôi này kim kiếm, là mở ra Khương Vân toàn bộ ký ức chìa khóa, nhưng là hiện tại xem ra, nó đồng thời cũng hẳn là mở ra các ngươi ký ức chìa khóa. Đạo vô danh trầm ngâm một lát sau cũng gật đầu nói, có lẽ vậy. Sở dĩ đạo vô danh lại đột nhiên chi gian trở nên như thế cường đại, cũng là bởi vì vừa mới Khương Vân dùng tịch diệt đạo thể, đưa tới thiên chi lực, dùng kim kiếm đâm về cây kia ngón tay thời điểm, kim kiếm bị băng đi một đoạn, vậy mà tự động đi tới đạo vô danh bên cạnh, khảm vào hắn mi tâm. Mơ hồ bóng người tiếp tục mở khẩu hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi bản tôn đến cùng giấu ở nơi nào. Những năm này thời gian bên trong, ta cũng sớm đã tìm khắp cả sở hữu địa phương, nhưng thủy chung tìm không thấy ngươi bản tôn. Đạo vô danh khẽ mỉm cười nói, đã liền ngươi cũng tìm không thấy, vậy ta càng là không biết. Bất quá, ngươi cũng không cần gấp, làm ta bản tôn chân chính thức tỉnh thời điểm, của ta bản tôn khẳng định sẽ tìm ngươi. Ta chờ hắn. Mơ hồ bóng người gật đầu nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi, đến cùng phải hay không Khương Vân phụ thân. Chương 2597, bị đồng hóa. Mơ hồ bóng người cùng đạo vô danh ở giữa đối thoại, cũng không có chút nào che lấp, đến mức tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng, cũng làm cho mỗi người cũng không khỏi dựng lên lỗ tai, chờ đợi lấy đạo vô danh trả lời. Đối với Khương Vân thân thế cùng đạo vô danh lai lịch, bất kỳ người nào đều là phi thường tò mò, muốn biết. Nhất là đạo vô danh cùng Khương Vân tướng mạo, còn có 6-7 phân tương tự. Thậm chí, tiêu liền Khương Vân đều đã từng một lần cho rằng, đạo vô danh chính là mình phụ thân. Mặc dù đạo vô danh đã chính miệng đối Khương Vân giải thích qua, chính mình cũng không phải là phụ thân của hắn, nhưng là loại trừ Khương Vân bên ngoài, ở chỗ này những người khác lại đều không biết. Đối mặt mơ hồ bóng người vấn đề này, đạo vô danh trầm mặc không nói, chỉ là mang trên mặt một vòng nụ cười, nhìn chăm chú lên trước mặt mơ hồ bóng người. Mà không đợi mơ hồ bóng người lần nữa mở miệng hỏi thăm, lại có một cái thanh âm run rẩy tại đạo vô danh vang lên bên tai nói, Huyền Danh, Khương Vân, thật chẳng lẽ là con của ngươi? Theo thanh âm này vang lên, tại đạo vô danh cùng mơ hồ bóng người bên cạnh, xuất hiện đệ tam người. Đưa lưng về phía đạo vô danh, đối mặt với mơ hồ bóng người. Huyền Thông. Vị này từ đầu đến cuối đang tìm huynh đệ mình hạ lạc, vì thế thậm chí không tiếc từ bỏ tộc trưởng thân phận, trái với cổ tộc quy củ, cùng thiên tộc hợp tác cổ tộc cường giả. Giờ phút này chính hai mắt phiếm hồng, trên mặt lại là mang theo vẻ băng lãnh, nhìn chăm chú lên mơ hồ bóng người. Lúc trước, Huyền Thông sở dĩ không dám vượt qua thập vạn mãng sơn, cũng là bởi vì có người trong bóng tối cảnh cáo hắn, giống như hắn một khi vượt qua mãng sơn, như vậy hắn huynh đệ mệnh liền sẽ khó giữ được. Mà vừa mới, đạo vô danh xuất thủ thay Khương Vân đánh nát mơ hồ bóng người kia một ngón tay thời điểm, lại là để hắn rốt cục chú ý tới đạo vô danh. Cứ việc đạo vô danh tướng mạo cùng huynh đệ của hắn cũng không giống nhau, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được đạo vô danh thể nội, có thuộc về mình nhất tộc khí tức, càng là có máu mủ tình thâm huyết mạch tương liên. Mặc dù hắn không biết vì cái gì huynh đệ của mình sẽ cải biến tướng mạo, cải biến danh tự, thậm chí ẩn tàng hoàn mỹ như vậy, để cho mình cùng sở hữu đến tìm kiếm hắn cổ tộc người đều không có chút nào phát giác, không công mà lui. Nhưng là hắn lại có thể khẳng định, đạo vô danh, chính là mình từ đầu đến cuối đang tìm huynh đệ, huyền tộc, huyền danh. Bởi vậy, hắn cũng không còn đi để ý tới cái kia cảnh cáo, không quan tâm xuất hiện ở đạo vô danh trước mặt, đi đối kháng kia mơ hồ bóng người, bảo vệ mình huynh đệ. Huyền tên. Nghe được Huyền Thông, nhìn xem Huyền Thông bóng lưng, lẩm bẩm cái tên này, đạo vô danh trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Mà ngay sau đó, hắn lông mày đột nhiên nhíu lại, ngũ quan cũng là tùy theo vặn mèo, hai tay càng là đột nhiên bưng kín đầu của mình, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người trực tiếp mới ngã xuống đất. Huyền Danh, ngươi thế nào? Đạo vô danh đột nhiên biến hóa, để Huyền Thông cũng không đoái hoài tới lại đi để ý tới mơ hồ bóng người, vội vàng xoay người, một cái đỡ đạo vô danh thân thể. Ngay tại hắn nâng phía dưới, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, đạo vô danh mặt, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa. Liên như là hòa tan, mặt của hắn khối khối tan rã, cho đến lộ ra mặt khác khuôn mặt. Đây là một tấm phổ thông thông trung niên nam tử mặt, bất quá, cùng Huyền Thông, lại là có 6-7 phân tương tự. Mà nhìn thấy gương mặt này, Huyền Thông trong mắt xương mủ rốt cục hóa thành nước mắt, liên tục rơi xuống, run rẩy thanh âm nói, Huyền Danh, đại ca rốt cuộc tìm được ngươi. Cái này một màn kinh người biến hóa, để mỗi người đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì cái gì vừa mới xuất thủ cứu Khương Vân, đã từng vấn đạo tông tông chủ đạo vô danh, lại là bỗng nhiên biến hóa tướng mạo, biến thành Huyền Danh, biến thành Huyền Thông huynh đệ. Đạo vô danh, hoặc là nói Huyền Danh, tại Huyền Thông nâng phía dưới, trên mặt vẻ mặt thống khổ dần dần tối lui. Mặc dù trong mắt của hắn vẫn là mang theo vẻ mờ mịt, nhưng khi hắn thấy rõ ràng huyền thông về sau, lại là lập tức một chút tựu nhận ra được, đồng thời nhẹ giọng mở miệng nói, đại ca. Nghe được huyền danh tiếng hô hoán này, huyền thông nước mắt tuôn đầy mặt, kích động căn bản ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể dùng sức gật đầu. Đối với huyền thông kích động, những người khác không thể nào hiểu được, chỉ có Hồng Chân nhất biết, huyền thông vì tìm kiếm cái này đều đã bị cổ tộc từ bỏ huyền danh, bỏ ra bao nhiêu đại giới, làm ra nhiều ít thường nhân đều khó mà tưởng tượng hy sinh. Huyền tộc tộc trưởng, này chân chính là dưới một người, trên vạn vạn người cao thượng thân phận. Cấu kết thiên tộc, tại trong cổ tộc, vậy thì chờ cùng với là phản tộc chi tội. Mà huyền thông vì tìm tới huyền danh, lại là hoàn toàn không để ý. Cũng may, thời gian không phụ người hữu tâm, hắn cuối cùng là tìm được. Huyền danh nhìn xem huyền thông, chau mày nói, đại ca, đầu óc của ta thật là loạn, giống như là một cái rất dài mộng, vô cùng hỗn loạn. Đúng rồi, đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Huyền thông vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt huyền danh đầu nói, không sao, mặc kệ ngươi nằm mộng thấy gì, hiện tại, mộng đã tỉnh, đại ca là tới mang ngươi về nhà. Ngươi bây giờ cảm giác ra làm sao, có hay không chỗ nào không thoải mái? Huyền danh lắc đầu nói, ta chính là hơi mệt, không có cái gì không thoải mái. Huyền thông gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi trước thoáng cái, đại ca còn có chút việc. Kỳ thật huyền thông đã dùng thần thức quét qua huyền danh thân thể, không có phát hiện hắn có bất kỳ dị trạng, sở dĩ tự nhiên yên lòng. Nói chuyện đồng thời, huyền thông phất ống tay háo một cái, huyền danh thân thể lập tức biến mất. Mà hắn cũng xoay đầu lại, nhìn về phía cái kia mơ hồ bóng người, lạnh lùng nói, các hạ, mặc kệ ngươi là ai, ta nghĩ, ngươi là có hay không có thể nói cho ta, huynh đệ của ta trên thân, đến cùng chuyện gì xảy ra. Từ khi huyền thông xuất hiện về sau, mơ hồ bóng người liền không có bất kỳ động tác, càng không có thừa cơ xuất thủ, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ phát sinh sự tình cùng mình đã không có bất kỳ quan hệ gì đồng dạng. Giờ phút này nghe được huyền thông vấn đề, hắn mới thản nhiên nói, vừa mới ngươi hẳn là cũng nghe được ta cùng hắn ở giữa đối thoại, thật sự là hắn liền là huyền danh, là huynh đệ của ngươi. Chỉ bất quá, hắn bị đạo vô danh cho đồng hóa, biến thành đạo vô danh một cỗ phân thân. Đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, ngươi cùng ngươi tộc đàn đều căn bản tìm không thấy hắn nguyên nhân chỗ. Vừa rồi đạo vô danh bản tôn thức tỉnh, vì cứu Khương Vân, sở dĩ để ngươi đệ đệ xuất thủ, cứu Khương Vân. Nhưng đồng thời, cũng hao hết đạo vô danh lưu tại đệ đệ ngươi thể nội đồng hóa chi lực, này mới khiến đệ đệ ngươi lần nữa khôi phục bình thường. Cái này cũng may mắn đệ đệ ngươi thân phận đặc thù, thực lực cường hãn, bằng không, hắn hiện tại chỉ sợ liền mệnh cũng không có. Nguyên bản huyền thông đều không ôm hy vọng, đối phương hội, sẽ, nói với mình nguyên nhân, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà không có chút nào giấu giếm, mà lại giải thích vẫn là như thế tinh tường. Thậm chí, đối phương cũng biết mình huynh đệ hai người thân là cổ tộc thân phận. Mặc dù huyền thông cũng không tin tưởng, đồng hóa chi lực cụ thể là cái gì lực lượng, nhưng là dùng thân phận của hắn cùng thực lực, tự nhiên có thể minh bạch đối phương lời nói. Nói ngắn gọn, huynh đệ của mình bị đạo vô danh như là đoạt xá, dùng đạo vô danh thân phận, từ đầu đến cuối sinh hoạt tại đạo vực bên trong. Chỉ là, hắn vẫn có chút không hiểu hỏi, kia đạo vô danh đến tột cùng là ai, lại có thể tại đệ đệ ta thể nội lưu lại một đạo đồng hóa chi lực, để cho ta đệ đệ trở thành phân thân của hắn. Làm cổ tộc người, cái nào thực lực đều là vô cùng cường hãn, lại còn có thể bị người khác biến thành phân thân, cái này thật là để hắn có chút ngoài ý muốn. Mơ hồ bóng người thản nhiên nói, đây cũng là ta nghĩ biết đến vấn đề, ta chỉ có thể nói, đạo vô danh cùng Khương Vân quan hệ không ít. Tốt, đạo Khương Vân đã được cứu đi, vậy ta cũng đi. Sau khi nói xong, mơ hồ bóng người quay người tiểu muốn rời khỏi. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, lại là có mặt khác ba cái thanh âm đồng thời vang lên. Mơ hồ bóng người quanh người, xuất hiện ba người, chặn đường đi của hắn lại. Hồng Chân Nhất, Ti Tĩnh An cùng Dạ Cô Trần. Chương 2598, Thí Thiên đề nghị. Loại trừ Dạ Cô Trần bên ngoài, giờ này khắc này, vây lại mơ hồ bóng người ba người khác, đều là đã bước vào truyền thuyết chi cảnh, là đứng tại toàn bộ tu hành đỉnh phong phía trên đỉnh cấp cường giả. Mặc dù đạo vực tu sĩ, căn bản đều không biết Ti Tĩnh An ba người chân chính thân phận, nhưng lại cũng không khó suy đoán thực lực của ba người này. Tuyệt đối đều là cực kỳ cường đại. Mà Dạ Cô Trần thực lực, cho dù so với ba người khác đến yếu nhược, nhưng hắn là tân nhiệm đạo tôn, là không phàm đạo vực cổ xưa vãng kim đến đản sinh sinh linh bên trong, chân chính người mạnh nhất. Đổi thành bất kỳ người nào khác bị bốn người này cho vây lại, tuyệt đối đều không phải là cái gì vui sướng cảm giác. Nhưng là cái này mơ hồ bóng người, nhưng căn bản là không sợ hãi chút nào, thậm chí liền âm thanh đều không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi muốn làm gì? Hồng Chân Nhất nhìn chòng chọc vào hắn nói, ngươi, có phải hay không cơ không phàm? Ti Tĩnh An không có mở miệng, nhưng là mục quang cũng là một mực nhìn chằm chằm đối phương. Mặc dù trước đó hắn cũng cùng Huyền Thông đồng dạng, đạt được cảnh cáo, không cho phép vượt qua Sơn Hải, không cho phép bước vào không phàm đạo vực, nhưng là bây giờ cái này mơ hồ bóng người xuất hiện, có thể giải khai trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc, hắn đương nhiên không thể để cho đối phương cứ như vậy rời đi. Huống chi, chính mình sáng sinh nhất tộc tộc nhân Ti Tẩm, đến bây giờ vẫn là không rõ sống chết, rất có thể liền là rơi vào trong tay đối phương, sở dĩ chính mình muốn từ đối phương trên thân biết được đáp án. Mà Dạ Cô Trần thì là trầm giọng hỏi, ngươi tại sao muốn giết Khương Vân? Dạ Cô Trần cũng không thèm để ý đối phương đến cùng là ai. Hắn có thể xác định, đối phương cũng là muốn bảo hộ tòa này đạo vực. Bởi vì vừa mới đối phương kia chỉ một cái, hoàn toàn có thể đơn giản diệt sát chính mình, nhưng là đối phương lại buông tha mình. Đã như vậy, hắn cùng Khương Vân chí ít đều có một cái cùng chung mục tiêu. Như vậy, tại Khương Vân như thế kiệt lực bảo trì đạo vực, bảo hộ đạo vực ước vạn sinh linh tình huống dưới, đối phương vì cái gì còn muốn giết Khương Vân? Huyền Thông đứng tại mơ hồ bóng người phía sau, mặc dù không có mở miệng, bất quá, hiển nhiên cũng không cam chịu tâm cứ như vậy thả đi đối phương. Nhất là Hồng Chân Nhất đã đứng dậy, như vậy cùng là cổ tộc người, hắn tự nhiên cũng phải cấp cho Hồng Chân Nhất một chút trợ giúp. Mơ hồ bóng người chậm rãi quay đầu, mục quang theo quanh người bốn người trên thân lần lượt lướt qua về sau, vẫn như cũ thanh âm bình thản nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy, các ngươi có thể giữ lại được ta? Ngươi có thể thử một chút. Lần này người nói chuyện là Ti Tinh An. Mà tại hắn mở miệng đồng thời, trên thân thể hắn đã có một cỗ khí tức cường đại bay lên. Tại này khí tức bên trong, vậy mà ẩn ẩn có thể thấy được, trong đó có vạn điểm quan mang, tựa hồ dựng dục vô hạn sinh mệnh. Hồng Chân Nhất lạnh lùng hư một cái, trong mi tâm xuất hiện một cái ấn ký, ly thể mà ra, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu. Mặc dù ấn ký này cũng không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, nhưng là tại trong mắt của tất cả mọi người nhìn lại, ấn ký này tựa hồ ngay tại nhanh chóng bành trướng, trở nên vô hạn khổng lồ. Vô biên vô hạn, tiêu phảng phất toàn bộ thiên địa, đều bị ấn ký chỗ hoàn toàn thay thế. Huyền Thông thì là hai mắt có chút khép kín, kia nguyên bản rõ ràng thân thể vậy mà dần dần trở nên đến mơ hồ, để cho người ta nhìn một cái, cảm giác liền muốn thân vùi lấp trong đó, vô pháp tự kiềm chế, căn bản cũng không dám đi xem. Ba tên truyền thuyết cảnh cường giả, hiển nhiên đã chuẩn bị muốn xuất thủ đối phó cái này mơ hồ bóng người. Còn như Dạ Cô Trần thì là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thực lực của hắn, cùng bốn người này so sánh, có cách biệt một trời, xuất thủ cũng là không có ý nghĩa gì. Bất quá, hắn nhưng cũng không lui lại, thậm chí tại ba tên cường giả kia khí tức cường đại ảnh hưởng phía dưới, thân hình đều không có chút nào lắc lư, vẫn như cũ đứng tại chỗ, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên mơ hồ bóng người. Có ý tứ. Mơ hồ bóng người lần nữa mở miệng nói, hai vị cổ tộc, một vị sáng sinh hoàng tộc, ba người các ngươi vậy mà lại liên thủ, chiến một mình ta sao? Thôi được, liền để ta kiến thức kiến thức. Bây giờ cổ tộc cùng sáng sinh hoàng tộc thực lực. Thoại âm rơi xuống, mơ hồ bóng người đột nhiên tay giơ lên, duỗi ra một ngón tay, từ trên xuống dưới, cực kỳ tùy ý lăng không vạch một cái. Cái này một nét vẽ, trong hư vô lập tức xuất hiện một đạo dài chừng một trượng khe hở. Mà mơ hồ bóng người cũng lần nữa mở miệng nói, muốn cùng ta một trận chiến, tiểu đi theo ta. Thân hình của hắn lóe lên, hóa thành một đạo khí thể, thình lình đã theo ba tên cường giả vây quanh phía dưới thoát ra đến, chui vào trong cái khe. Ti Tĩnh An cùng Huyền Thông ba người, không chút do dự theo sát phía sau, tiến vào trong cái khe. Dạ Cô Trần đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra một chút do dự. Hắn có thể cảm giác được, cái này khe hở bên trong, rõ ràng liền là một cái khác không gian, siêu thoát tại trên không phàm đạo vực bên ngoài. Cái này bốn tên cường giả giao thủ, không nói là sinh tử tương bác, liền xem như tùy ý luận bàn thoáng cái, cũng có thể triệt để hủy đi toàn bộ không phàm đạo vực. Nói cách khác, cái này mơ hồ bóng người hiển nhiên không muốn để cho bọn hắn đại chiến lan đến gần không phàm đạo vực, sở dĩ cô ý lại mở ra một cái độc lập không gian, làm chiến trường. Mà Dạ Cô Trần sở dĩ do dự, cũng chính bởi vì thực lực của hắn quá yếu, giống như bốn người giao thủ lan đến gần hắn, hắn chết không quan trọng, nhưng là toàn bộ không phàm đạo vực cũng sẽ tùy theo gặp nạn. Thế nhưng là, hắn lại rất muốn biết, đối phương tại sao muốn giết Khương Vân, Khương Vân lại bị mang đến nơi nào. Rốt cục, Dạ Cô Trần cắn răng một cái, quyết định đi theo vào nhìn xem thời điểm, trước mặt hắn lại là xuất hiện một bóng người, ngăn cản đường đi của hắn. Đạo hữu là. Dạ Cô Trần nhìn xem cái này cao gầy nam tử, mặc dù biết hắn là Khương Vân tìm đến giúp đỡ, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng còn không biết đối phương chân chính thân phận. Thí Thiên. Ngăn đón Dạ Cô Trần, rõ ràng là Thí Thiên. Dạ Cô Trần không hiểu hỏi, Thí Thiên đạo hữu tại sao muốn cản ta? Thí Thiên lắc đầu nói, bốn người bọn họ thực lực, đều là viễn vượt xa quá chúng ta, cũng căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Ngươi đi, không những sẽ không đạt được ngươi muốn biết đến vấn đề đáp án, ngược lại sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi thân là tòa này đạo vực chi chủ, Khương Vân thật vất vả mới bảo vệ được ngươi cùng đạo vực, ngươi không phải lại đặt mình vào nguy hiểm. Huống chi, Khương Vân rõ ràng đã bị kia cái gì huyền danh cho đưa tiễn, tạm thời khẳng định là an toàn, ngươi cần gì phải nhất định phải chấp nhất biết, đối phương tại sao muốn giết hắn đâu. Kỳ thật, Thí Thiên nói những này, Dạ Cô Trần đều hiểu. Chỉ bất quá, Dạ Cô Trần cùng Khương Vân quan hệ trong đó, thật sự là quá mức thâm hậu, lại biết Khương Vân mẫu thân sự tình, thật là không yên lòng Khương Vân an nguy, cho nên mới muốn tìm kia mơ hồ bóng người hỏi cho rõ. Lúc này, cái khe kia cũng là đã biến mất không còn tăm tích, để Dạ Cô Trần mặc dù muốn tiến vào, cũng là không có cửa mà vào, chỉ có thể gật đầu nói, Thí Thiên đạo hữu dạy phải, là ta quá vọng động rồi, đa tạ đạo hữu. Thí Thiên khoát tay một cái nói, ta cũng không cần thiết, ta tìm ngươi, còn có sự kiện muốn cùng ngươi thương lượng. Đạo hữu mời nói. Thí Thiên đổi dùng truyền âm nói, ngươi cũng hẳn là biết, Diệt Vực đối với chuyện hôm nay, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ còn phái người đến báo thủ. Bây giờ Khương Vân mặc dù an toàn, nhưng là không biết hắn lúc nào có thể xuất hiện. Bởi vậy, ta có một ý tưởng, không bằng hai người chúng ta giật dây, đem sở hữu đạo vực sát nhập đến cùng một chỗ, liên thủ, chung nhau chống lại Diệt Vực. Nghe được Thí Thiên lời nói này, Dạ Cô Trần không nhịn được mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắp nói, sát nhập sở hữu đạo vực. Chuyện như vậy, Dạ Cô Trần căn bản liền không chút suy nghĩ qua, nhưng mà vị này Thí Thiên lại là sách ra. Thí Thiên gật đầu mạnh một cái nói, không sai, chúng ta bất kỳ một cái nào đơn độc đạo vực, đối mặt Diệt Vực, liền như là sâu kiến, nhưng là giống như tất cả đạo vực liên hợp lại, thực lực kia, vẫn là rất mạnh. Mà lại, ta nghĩ, tiểu lấy các ngươi không phàm đạo vực làm đại bản doanh, bởi Khương Vân toàn quyền trưởng khống sở hữu đạo vực. Ngay tại Thí Thiên cùng Dạ Cô Trần thương lượng hợp tác thời điểm, một chỗ khác không gian bên trong, Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông sắc mặt hai người đều là vô cùng khó coi. Bởi vì, bọn hắn vậy mà mất dấu mơ hồ bóng người, thậm chí đều không cảm ứng được hắn tồn tại. Mà lúc này giờ phút này, tại lại một chỗ không gian bên trong, kia mơ hồ bóng người nhìn xem bên cạnh mình xuất hiện Ti Tình An, đồng nhiên mở miệng nói, An tiểu tử, ngươi trưởng thành. Chương 2599, Định Hải Thần Châm. Ti Tình An khi tiến vào cái này không gian về sau, phát hiện không nhìn thấy Huyền Thông cùng Hồng Chân Nhất thân ảnh, chỉ có mơ hồ bóng người thời điểm, trong lòng lúc này liền ý thức được, chính mình ba người hẳn là bên trong cái này mơ hồ bóng người mà tính toán. Đối phương rõ ràng không có cùng mình ba người đồng thời giao thủ thực lực, sở dĩ thông qua chỗ này mới mở ra không gian, đem chính mình ba người cho ngăn cách ra, muốn từng cái đánh tan. Bởi vậy, Ti Tình An lực chú ý đều đã độ cao tập trung, phòng bị mơ hồ bóng người lúc nào cũng có thể xuất thủ. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, mơ hồ bóng người chẳng những không có xuất thủ, mà lại còn thân thiết như vậy hô lên nhũ danh của mình. Ngươi, gọi ta cái gì? Ti Tình An thân thể trùng điệp run lên. Trên mặt biểu lộ cũng là khiếp sợ đến cực hạn. Dùng chính mình bây giờ tại sáng sinh hoàng tộc thân phận, dám đối với mình gọi thẳng tên người, diệt đạo lưỡng vực, chung vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua ba người, lại càng không cần phải nói nhũ danh của mình. Càng quan trọng hơn là, chính mình từ đầu đến cuối cho rằng cái này mơ hồ bóng người liền là cơ không phạm, nhưng mình cũng một mực không có báo ra qua tên của mình, đối phương làm sao có thể biết được nhũ danh của mình. Nhìn xem Ti Tình An phản ứng, mơ hồ bóng người không nhịn được lại là nở nụ cười. Mà lần này thanh âm của hắn cũng phát sinh biến hóa, trở nên vô cùng tang thương nói, An tiểu tử, năm đó, ta tiểu coi trọng nhất ngươi, mà ngươi quả nhiên cũng không để cho ta thất vọng. Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi cũng đã trưởng thành đến tình trạng như thế, không tệ, không tệ. Ti Tình An thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, liền âm thanh đều không thể bảo trì bình ổn nói, ngươi đến cùng là ai? Tiểu tử ngốc, cho tới bây giờ, ngươi sẽ không phải còn tưởng rằng ta là cơ không phàm đi. Mơ hồ bóng người đang nói ra câu nói này đồng thời, đồng nhiên run tay dương lên, ở trước mặt của hắn xuất hiện một vị hôn mê bất tỉnh lao hậu. Mơ hồ bóng người ánh mắt nhìn về phía lao hậu, cảm khái nói, không nghĩ tới, nha đầu này vậy mà cũng tu luyện đến bây giờ một bước này. Ta đã nhìn qua nàng ký ức, biết nàng sở dĩ có thể lấy được cao như vậy thành tựu, hoàn toàn cũng bởi vì là vì tìm kiếm được ta, thậm chí còn sửa lại danh tự. Bởi vậy, ngươi mang nàng sau khi trở về, cũng không cần nói với nàng gặp qua ta. Liền để nàng tiếp tục mang theo cái này chấp nghiệm, cố gắng tu luyện đi. Dù sao, không tốn thời gian dài, thông thiên môn liền đem mở ra, vậy đối với chúng ta toàn bộ sinh linh tới nói, đã là tạo hóa, cũng là kiếp nạn. Thực lực cao điểm, tóm lại không có chỗ xấu. Ti Tình An đồng dạng mục quang nhìn chằm chằm bà lão kia, được nghe lại mơ hồ bóng người lời nói này, hắn rốt cục nhẹ giọng nói, ngài là mang thuốc. Theo Ti Tình An tiếng nói rơi xuống, kia mơ hồ bóng người đã trở nên rõ ràng. Một vị lão giả. Giống như Khương Vân ở đây, trông thấy vị lao giả này, như vậy tất nhiên liền sẽ nhận ra, đối phương bất ngờ chính là Sơn Hải giới bên trong, giấu tại giới hải trong vực sâu, mở ra tử giới, để Sơn Hải giới bên trong tự thành sinh tử, danh xưng là vì giám thị cựu tộc Thương Mang. Phù phù. Theo Thương Mang lộ ra chân diện mục, Ti Tình An lúc này không chút do dự hướng phía hắn quỳ xuống. Bởi vì trước mắt Thương Mang, thực tế hẳn là tên là Ti Thương. Ti Thương, chẳng những là sáng sinh hoàng tộc năm đó đệ nhất cường giả, mà lại, nghĩ đến thông qua khai sáng đạo vực chi pháp, đi tìm chính mình diệt vực tu sĩ đột phá thời cơ người, liền là hắn. Liền như là cơ không phàm là tịch diệt tộc định hải thần châm đồng dạng, Ti Thương đồng dạng là sáng sinh tộc định hải thần châm. Cũng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn, mới khiến cho sáng sinh nhất tộc, cuối cùng trở thành hoàng tộc. Chỉ là, tại sáng sinh nhất tộc còn chưa trở thành hoàng tộc thời điểm, Ti Thương Mang liền đã trong bóng tối rời đi tộc đàn, nói là muốn đi nhìn một chút cơ không phàm. Từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc chưa có trở về. Mà sáng sinh nhất tộc sở dĩ muốn tìm tới cơ không phàm, nguyên nhân một trong, cũng là muốn theo cơ không phàm trong miệng biết được, chính mình trong tộc vị này lão tổ tông hạ lạc. Chỉ tiếc, mặc kệ là Ti Thương, vẫn là cơ không phàm, căn bản đều không có người lại có thể tìm tới. Thế là, dần dà, toàn bộ sáng sinh nhất tộc đều cho rằng Ti Thương khẳng định đã chết, là bị cơ không phàm giết chết. Cũng chỉ có cháu gái của hắn, Ti Tầm, tin tưởng vững chắc hắn không có chết, cũng vẫn tại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy hắn cùng cơ không phàm hạ lạc. Đây cũng là vì cái gì, lần này khốn cùng đạo vực sinh ra đạp hư cường giả, theo lý tới nói, chuyện như vậy căn bản không nên bởi Ti Tầm vị này truyền thuyết cảnh cường giả ra mặt. Nhưng là đã dính đến cơ không phàm, sở dĩ Ti Tầm mới có thể tự mình xuất hiện chủ trì, thậm chí đi tới không phàm đạo vực, tiến vào Sơn Hải giới. Ti Tĩnh An tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại ở chỗ này, gặp được chính mình vị này đã được công nhận tử vong tộc thúc. Tự nhiên, hắn cũng minh bạch, chính mình lúc trước vượt qua Mãng Sơn thời điểm, nhìn thấy cái quang đoàn kia cùng mơ hồ bóng người, kỳ thật chính là mình vị này tộc thúc. Ti Thương còn sống, đây đối với hắn, đối với toàn bộ sáng sinh hoàng tộc tới nói, đều là một cái thiên đại tin tức tốt. Nhất là tộc thúc thực lực chi cường, chỉ sợ chí ít đều đã đạt đến truyền thuyết cảnh đỉnh phong. Bất quá, loại trừ cao hứng bên ngoài, Ti Tình An trong lòng cũng là có quá nhiều nghi ngờ. Trước đó, mặc kệ là hắn, vẫn là Hồng Chân Nhất, đều từ đầu đến cuối cho rằng cái này mơ hồ bóng người liền là cơ không phàm. Nhưng mà bây giờ chứng minh đối phương lại là tộc thúc của mình, kia cơ không phàm lại tại nơi nào. Tộc thúc rõ ràng còn sống, vì cái gì nhiều năm như vậy thời gian bên trong, đều không có trở về sáng sinh hoàng tộc, không có cùng tộc nhân từng có chút nào liên lạc. Chẳng lẽ lại, hắn cũng như huyền danh đồng dạng, bị mặt khác cường giả thay vào đó, cho đến hôm nay mới khôi phục ký ức. Còn có, trước đó kia tuân hướng diệt vực thông đạo nước biển, cùng kia Sơn Hải vi giới, không cho phép diệt vực tu sĩ bước vào lời nói, có phải hay không tộc thúc gây nên nói tới. Cuối cùng, tộc thúc, tại sao muốn truy sát Khương Vân? Quá nhiều nghi hoặc chồng chất tại Ti Tình An trong lòng, để hắn trong lúc nhất thời đều không biết mình rốt cuộc nên hỏi trước cái nào, há hốc mồm, vậy mà sững sờ tại nơi đó. Ti Thương hiển nhiên biết Ti Tình An trong lòng suy nghĩ, không nhịn được mỉm cười, phất ống tay háo một cái phía dưới, đem Ti Tình An quỳ xuống thân thể cho dịu dắt nói, đừng có gấp, đã ta quyết định gặp ngươi, như vậy có một số việc, tự nhiên sẽ để ngươi biết. Bất quá, trước đó, ta muốn trước đem chỗ này không gian hủy đi, giải quyết hết kia hai tên cổ tộc người. Nghe được Ti Thương câu nói này, Ti Tình An không nhịn được lại là giật mình nói, tộc thúc, kia hai tên cổ tộc tộc nhân, thực lực so ta chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà lại, chúng ta bây giờ cùng cổ tộc chi gian, cũng không có kết xuống thù oán gì. Nhưng nếu như ngài giết bọn hắn, kia tất nhiên sẽ dẫn tới cổ tộc trả thù, ngài vẫn là không nên giết bọn hắn đi. Ti Thương lắc đầu nói, yên tâm, ngươi nói những chuyện này ta đều biết. Ta cũng không phải muốn giết bọn hắn, chỉ là tiếp xuống ta đem nói cho ngươi sự tình can hệ trọng đại, cái kia huyền danh huynh trưởng thực lực quá mạnh, ta nhất định phải xác định bọn hắn sẽ không nghe được. Đi. Ti Thương căn bản không cho Ti Tình An lại mở miệng cơ hội, bàn tay huy động chi gian, vẫn như cũ có một cỗ lực lượng bọc lại thân thể của hắn, mang theo hắn một bước cất bước, theo biến mất tại chỗ. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là mất dấu. Giờ này khắc này, một chỗ khác không gian bên trong, Hồng Chân Nhất nhìn xem Huyền Thông, mặt lộ vẻ vẻ tức giận nói. Huyền Thông lại là nhắm mắt lại, không nói một lời, thân thể lần nữa trở nên hư ảo, thâm thúy vô cùng. Mà tại cái này thâm thúy bên trong, càng là có từng đạo quang hoa hiện lên, liền như là trong đó bao hàm vô số thế giới. Cứ như vậy, sau một lát, Huyền Thông đột nhiên mở mắt nói, tìm được, chúng ta đi. Huyền Thông mang theo Hồng Chân Nhất trong bóng đêm cấp tốc ghé qua. Mà là một lát trôi qua về sau, Huyền Thông đột nhiên dùng sức kéo một phát Hồng Chân Nhất, mang theo hắn trực tiếp đụng nát trước mặt Hắc Ám, xuất hiện ở một cái thế giới bên trong. Nhìn xem thế giới này, Hồng Chân Nhất trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, thì thào nói, Sơn Hải Giới. Chương 2600, Sơn Hải Nguyên Giới. Hồng Chân Nhất giám thị tòa này không phàm đạo vực đã vô số năm thời gian, đối với Sơn Hải Giới thật sự là quá quen thuộc, sở dĩ hắn một chút tiểu nhận ra. Giờ này khắc này, chính mình cùng Huyền Thông hai người sở trí thân địa phương, chính là Sơn Hải Giới. Nhưng mà, khi hắn nhìn lần thứ hai nhìn về phía thế giới này thời điểm, sắc mặt nhưng lại là biến đổi nói, không đúng, nơi này không phải Sơn Hải Giới. Một bên Huyền Thông đồng dạng đang đánh giá lấy thế giới này, nghe được Hồng Chân Nhất trước sau hai lần không đồng nhất lời nói, không nhịn được nhăn nhăn lông mày nói, Lão Hồng, ngươi có thể hay không biết rõ lại nói, nơi này, đến cùng là cái gì địa phương. Huyền Thông mặc dù cũng từng tới qua Sơn Hải Giới, nhưng hắn là vì tìm kiếm mình huynh đệ, vốn không có để ý qua Sơn Hải Giới hoàn cảnh, tự nhiên cũng không thể nào phân biệt nơi này đến cùng phải hay không Sơn Hải Giới. Hồng Chân Nhất sắc mặt nghiêm túc nói, nơi này, cùng Sơn Hải Giới cơ hồ là giống nhau như lúc, nhưng lại có mấy chỗ khác biệt, nơi này không có thập vạn mãng sơn, nơi này giới hải cũng không có biến mất. Trọng yếu nhất chính là, nơi này không có bất kỳ cái gì sinh linh sinh ra cùng tồn tại qua. Huyền Thông vẫn là không rõ bạch đạo, ngươi có ý tứ gì? Hồng Chân Nhất cũng biết mình lời nói, Huyền Thông nghe không hiểu, sở dĩ nghĩ nghĩ mới nói tiếp, Sơn Hải Giới, liền là cơ không phàm tại mở ra tòa này đạo vực về sau, sáng tạo ra cái thứ nhất thế giới. Cũng chính là tịch diệt cựu tộc trong bóng tối bảo hộ, cùng Khương Vân bọn hắn sinh trưởng thế giới. Bây giờ, cái kia Sơn Hải Giới bên trong, mặc dù cũng đã là không có mưa hay, nhưng ít ra có đại lượng sinh linh đã từng cư trú, còn có nhiều lần kinh lịch sau đại chiến dấu vết lưu lại. Trước đây không lâu, trong đó giới hải còn bị người dùng đại thần thông đưa đi giới phủng, ngăn chặn diệt vực thông hướng không phàm đạo vực thông đạo. Còn có kia thập vạn mãng sơn, ngăn cả ngươi cùng cái kia Ti Tinh An. Dừng một chút, Hồng Chân Nhất mục quang lần nữa nhìn về phía trước mắt thế giới nói, thế nhưng là cái này Sơn Hải Giới, ngươi xem một chút, giới hải là đầy, không có thập vạn mãng sơn. Càng là chưa từng có từng sinh ra sinh linh, không có sinh linh sinh tồn qua, không có đánh nhau vết tích lưu lại. Nói ngắn gọn, nó tựa như là một cái bắt trước Sơn Hải Giới, vừa mới mở ra tới thế giới hoàn toàn mới. Nha! Huyền Thông cuối cùng là minh bạch Hồng Chân Nhất, suy nghĩ một chút nói, vậy liệu rằng liền đang như lời ngươi nói, là có người, tỉ như nói vừa mới cái kia mơ hồ bóng người cố ý mở ra thế giới này, muốn vây khốn hai người chúng ta. Hồng Chân Nhất gật đầu nói, có khả năng. Nói chuyện đồng thời, hai người kia cường đại thần thức đều đã quét qua toàn bộ Sơn Hải Giới, thậm chí lan tràn ra Sơn Hải Giới bên ngoài. Sau một lát, hai người liếc nhìn nhau, Huyền Thông mở miệng nói, hai chúng ta giả thiết hẳn không có sai, nơi này là bị để tại một cái đơn độc không gian bên trong, chỉ sợ sẽ là kia mơ hồ bóng người muốn vây khốn ta bọn họ chi dụng. Hồng Chân Nhất lại là vẫn nhíu lại lông mày nói, hắn muốn vây khốn ta bọn họ, tùy ý bố trí ra mấy cái không gian chính là, làm gì còn muốn khai sáng ra một cái Sơn Hải Giới đến đâu. Huyền Thông cười lạnh nói, nghĩ những thứ này vô dụng, thế giới này không có bất kỳ cái gì đặc thù địa phương, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, ta cũng không tin, diệt vực tu sĩ lại còn có thể vây khốn ta bọn họ. Thoại âm rơi xuống, Huyền Thông trước tiên cất bước, rời đi cái này Sơn Hải Giới. Mà Hồng Chân Nhất mặc dù không muốn rời đi, nhưng nhìn xem bốn phía, xác thực không có bất kỳ phát hiện nào về sau, chỉ có thể lắc đầu, đi theo Huyền Thông sau lưng rời đi. Ngay tại hai người trước sau rời đi đồng thời, cái này không người Sơn Hải Giới bên trong, lại là đột nhiên vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt. Đã liền cổ tộc đều không có cái gì phát hiện, vậy cái này Sơn Hải Nguyên Giới, chỉ sợ đã là không có bất kỳ bí mật. Theo thanh âm này rơi xuống, tòa này Sơn Hải Giới phía trên kia màu làm trên bầu trời, chậm rãi xuất hiện một cái lỗ đen. Giống như xuyên thấu qua lỗ đen nhìn ra ngoài, lờ mờ có thể thấy được, tựa hồ có một bóng người, xếp bằng ở lỗ đen phía trên. Nơi này là... Cùng này đồng thời, Ti Tĩnh An tại Ti Thương dẫn đầu dưới, cũng đã đặt mình vào tại một cái thế giới bên trong. Ti Tĩnh An quay đầu đánh giá bốn phía, nhất là khi hắn ánh mắt nhìn đến phía dưới kia một mảnh gần như khô cạn hải dương thời điểm, trong lòng nhưng thật ra là đã có đáp án. Bên cạnh hắn, Ti Thương thản nhiên nói, nơi này chính là Sơn Hải Giới, cũng là cái này vô số năm qua, ta đặt mình vào địa phương. Ti Thương đống nhiên vươn tay ra, hướng phía dưới kia khô cạn hải dương nhẹ nhàng điểm một cái. Liền thấy trong hải dương đột nhiên nổi lên một cái nho nhỏ vòng xoáy, ngay sau đó, lộ ra một cái hắc ám vực sâu. Đi, chúng ta đi vào. Ti Tĩnh An đi theo Ti Thương sau lưng, cất bước lại đi vào cái này trong vực sâu. Mà ở trước mặt của hắn, thình lình lại xuất hiện một cái giống nhau như lúc Sơn Hải Giới. Nơi này, tự nhiên cũng chính là Khương Vân lúc trước nhìn thấy Ti Thương lúc chỗ tiến vào giới hải vực sâu. Bất quá, so với Khương Vân lúc ấy mới gặp nơi này chấn kinh đến, Ti Tĩnh An lại có vẻ chấn định rất nhiều. Hắn hơi cảm thụ thoáng cái nơi này tràn ngập khí tức về sau tiểu hiểu được nói, tộc thúc ở chỗ này mở ra một cái sơn hải tử giới. Sáng sinh nhất tộc, chẳng những có thể sáng sinh, kỳ thật, cũng tương tự có thể sáng lập chết. Vâng. Ti Thương gật đầu nói, ta để cái này sơn hải giới bên trong tự thành luân hồi, sinh tử một giới. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới một chỗ trên đỉnh núi, phân biệt khoanh chân ngồi xuống về sau, Ti Tĩnh An hỏi, tộc thúc, hai vị kia cổ tộc tộc nhân đâu? Ta đem bọn hắn đưa vào sơn hải nguyên giới. Lúc này Ti Tĩnh An có chút không rõ, hơi sững sờ nói, sơn hải nguyên giới. Ti Thương gật đầu nói, ân, kỳ thật cũng là sơn hải giới, mà lại, có thể nói là chân chính sơn hải giới. Ti Tĩnh An càng thêm hồ đồ rồi nói, chân chính sơn hải giới tộc thúc, đến cùng có mấy cái sơn hải giới? Hai cái. Ti Thương dựng lên hai ngón tay nói, một cái ngay tại lúc này người sở trí thân cái này sơn hải giới, bao quát cái này tử giới ở bên trong, được xưng là sơn hải ảnh giới. Một cái khác, liền là giờ phút này hai vị kia cổ tộc tộc nhân đặt mình vào sơn hải giới, được xưng là sơn hải nguyên giới. Ti Tĩnh An hai cái lông mày đều nhanh muốn xoắn lại một chỗ nói, nguyên giới ảnh giới. Ảnh giới, ý tứ nói đúng là nó là sơn hải nguyên giới ảnh tử, là có người cố ý dựa theo sơn hải nguyên giới dáng vẻ. Tạo ra một cái giống nhau như đúc thế giới. Nghe đến đó, Ti Tĩnh An hơi trầm ngâm, mà ngay sau đó trong mắt liền có quang mang sáng lên nói, giống như sơn hải ảnh giới là tạo ra, kia sơn hải nguyên giới, hẳn là tiểu cũng không phải là chế tạo ra đến, mà là thiên địa tự hành tạo ra. Ti Thương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đối Ti Tĩnh An gật đầu nói, An tiểu tử, không hổ ta lúc đầu coi trọng ngươi. Thông qua ta cái này đơn giản hai câu nói, ngươi vậy mà liền đã gần như suy đoán ra được chân tướng sự tình. Mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng cũng chênh lệch chi không nhiều lắm. Ti Tĩnh An hiện tại nơi nào có tâm tình đi nghe chính mình tộc thúc khích lệ, vội vàng hỏi, tộc thúc, ngài vẫn là tranh thủ thời gian giải thích cho ta thoáng cái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đi. Ti Thương khẽ mỉm cười nói, đừng có gấp, nghe vào, tựa hồ phi thường phức tạp, nhưng kỳ thật nói trắng ra, tựu rất đơn giản. Đồng nhiên, Ti Thương nụ cười trên mặt thu vào, nghiêm túc nói, Tĩnh An, trong tộc vấn thiên đài, ngươi đi vào qua sao? Nhìn thấy Ti Thương thần sắc trở nên nghiêm túc, Ti Tĩnh An tự nhiên cũng theo đó nghiêm túc, gật đầu nói, đi vào qua. Vấn Thiên Đài, là sáng sinh nhất tộc lớn nhất cấm địa, cùng chia tầng 9. Trong đó dựa theo trình độ trọng yếu cùng thời gian xa gần, góp nhặt cổ xưa vãng kim đến, diệt đạo lưỡng vực, thậm chí bao gồm thiên cổ hai tộc ở bên trong vô số bí mật. Sáng sinh nhất tộc, chỉ có cực thiểu số tộc nhân có tư cách tiến vào Vấn Thiên Đài, mà lấy Ti Tĩnh An thân phận, tự nhiên là thông suốt. Ti Thương tiếp lấy hỏi, kia trong tầng thứ 9 cất giữ đầu kia cổ xưa nhất bí mật, nói là cái gì? Ti Tĩnh An trong lòng đột nhiên chấn động, thì thào nói, diệt vực còn chưa sinh ra thời điểm, thiên ngoại bỗng nhiên có một đoàn chín màu thần quang rơi xuống, xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Nhưng phía sau không lâu, tiểu có thông thiên lệnh, có các loại bản nguyên chi vật, thậm chí có diệt vực, cùng chúng ta tất cả diệt vực tộc quần xuất hiện. Ti Thương gật đầu nói, không sai, kia chín màu thần quang, chính là Sơn Hải Nguyên Giới. Chương 2601 Chín màu thần quang. Nghe được Ti Thương câu nói này, Ti Tĩnh An nhắm mắt lại, trong đầu tùy theo nổi lên chính mình lúc trước tại Vấn Thiên Đài tầng thứ 9 bên trên nhìn thấy những cái kia cổ lao bí mật. Tại đạo vực cùng diệt vực đều không có sinh ra trước đó, kỳ thật thiên địa chi gian đã có vô số cái thế giới, thậm chí, cũng có sinh linh tồn tại. Chỉ bất quá, lúc kia, bởi vì sinh linh thật sự là quá mức nhỏ yếu, căn bản không có biện pháp rời đi sinh tồn thế giới, sở dĩ căn bản cũng không có các loại vực phân chia. Thế nhưng là lại là có hai chi tộc đàn, theo tất cả sinh linh bên trong chỗ hết tài năng, dần dần lớn mạnh, đi lên con đường cường giả, cho đến đứng ở đỉnh phong nhất chỗ. Cái này hai chi tộc đàn, liền là thiên tộc cùng cổ tộc. Thiên cổ hai tộc cường đại, để bọn hắn bao trùm tại toàn bộ sinh linh phía trên, cũng làm cho theo nguyên tiên sinh tồn địa vực biến mất, không biết đi hướng nơi nào. Thế nhưng ngay tại thiên cổ hai tộc biến mất về sau nào đó một ngày, đột nhiên, có một đoàn chín màu chi quang, từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Như là thần tích hàng lâm, có thể dùng vạn linh cung bái. Cho nên, toàn bộ sinh linh tôn làm thần quang. Chỉ tiếc, kia chín màu thần quang liền như là phù dung sớm nở tối tàn, quang mang vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi mấy tức thời gian, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Sau đó, thiên địa chi gian tiểu nhiều hơn một vùng tăm tối, từ trong đó càng là dựng dục ra đủ loại lực lượng bản nguyên chi vật. Những này bản nguyên chi vật, từ từ bị lúc ấy còn chỉ có thể xưng là chưa khai hóa trạng thái sinh linh lần lượt đạt được. Lại trải qua vô số năm phát triển về sau, từ đó xuất hiện diệt vực, cùng trong đó ngàn vạn tộc đàn. Theo diệt vực tộc đàn thực lực cường đại, đàn sinh cường giả cũng là càng ngày càng nhiều, những cường giả này bắt đầu thăm dò mảnh này thiên địa. Nhất là một chút bộ tộc cổ xưa, càng là từng có liên quan tới đoàn kia chín màu thần quang ghi chép, sở dĩ bọn hắn đều muốn tìm tới đoàn kia chín màu thần quang. Mặc dù bọn hắn chung quy là không có bất kỳ cái gì phát hiện, nhưng bọn hắn đối với thiên địa thăm dò nhưng cũng không phải là hoàn toàn là tốn công vô ích. Bọn hắn chi ít biết được, kia phiến dựng dục ra vô số lực lượng bản nguyên chi vật hắc ám, kỳ thật bất quá là một mảnh tên là Thông Thiên Lệnh lệnh bài. Theo Thông Thiên Lệnh tiếp tục dò xét truy tìm xuống dưới, để một chút cường đại diệt vực tộc đàn, tỉ như nói Tịch Diệt tộc, Sáng Sinh tộc các loại, rõ ràng hơn biết, nguyên lai kia Thông Thiên Lệnh đại biểu chỉ là một loại tư cách, một loại tiến vào một tòa Thông Thiên môn tư cách. Ti Tĩnh An chậm rãi mở mắt, nhìn xem trước mặt Ti Thường, lặp lại lần nữa một lần nói, chín màu thần quang, liền là Sơn Hải nguyên giới. Đúng. Ti Thương dùng sức gật đầu nói, bất luận kẻ nào, cho dù là thiên cổ hai tộc, cũng sẽ không nghĩ đến, đoàn kia chín màu thần quang, vậy mà lại là một phương hoàn chỉnh thế giới. Ti Tĩnh An ngay sau đó hỏi, kia tộc thúc, ngài lại như thế nào biết đến? Ti Thương trầm mặc chốc lát nói, là cơ không phàm, nói cho ta biết. Cơ không phàm. Ti Tĩnh An trong lòng trùng điệp run lên, cuối cùng từ chính mình tộc thúc trong miệng nghe được cái tên này. Vị này diệt vực đã từng đệ nhất cường giả. Mặc dù từ khi Tịch Diệt tộc không hiểu biến mất về sau, hắn liền rời đi diệt vực, mở ra đạo vực, đồng thời không còn có bất cứ tin tức gì. Nhưng là, cho tới bây giờ mới thôi, không ít bí mật, nhưng đều là cùng hắn có quan hệ lớn lao. Hắn liền như là một thanh chìa khóa, có thể giải khai tuyệt đại nhiều số câu đố. Mặc dù Ti Tịnh An rất muốn lập tức hỏi ra trong lòng tất cả nghi hoặc, nhưng là đã tộc thúc đã nâng lên cơ không phàm, hắn ngược lại không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi Ti Thương tiếp tục nói đi xuống. Quả nhiên, Ti Thương nói tiếp, Tịch Diệt tộc, sở dĩ có thể trở thành đệ nhất hoàng tộc, cố nhiên là bởi vì bọn hắn thu được Thông Thiên Lệnh bên trong đản sinh loại thứ nhất lực lượng bản nguyên, Tịch Diệt chi lực, nhưng cũng là bởi vì bộ tộc này quần bên trong, thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Năm đó Tịch Diệt tộc mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải liền là một nhà độc đại, diệt vực bên trong, cũng có được một chút thực lực đồng dạng cường hoành tộc đàn cùng cường giả. Chỉ là, diệt vực bên trong phát sinh qua một trận đại chiến. Nghe đến đó, Ti Tĩnh An nhịn không được chen miệng nói, Thông Thiên chi chiến sao? Ti Thương gật đầu nói, đúng vậy, Thông Thiên chi chiến, tranh đoạt Thông Thiên Lệnh đại chiến. Tại biết được Thông Thiên Lệnh cùng Thông Thiên môn tồn tại về sau, người người đều muốn đoạt đến Thông Thiên Lệnh, thu hoạch được tiến vào Thông Thiên môn tư cách, sở dĩ có thể nghĩ, loại này tranh đoạt, tất nhiên sẽ buộc phát một trận đại chiến. Trận chiến kia, ta Sáng Sinh tộc cũng có tham dự, nhưng cuối cùng kết quả, cũng là bị Tịch Diệt tộc cướp đi tuyệt đại bộ phận Thông Thiên Lệnh. Mà những tộc quần khác đều là thương vong thảm trọng, nguyên khí đại thương, lúc này mới có thể dùng Tịch Diệt tộc rốt cục đặt vững nó đệ nhất hoàng tộc địa vị, kéo ra cùng sở hữu tộc đàn ở giữa chênh lệch. Tịch Diệt tộc hậu nhân, chỉ cần không phải quá bại gia, quá phế vật, như vậy nương tựa theo bọn hắn tổ tiên vì bọn họ lưu lại hết thảy, đều đủ để Tịch Diệt tộc phồn thịnh, tiếp tục vô tận. Có thể Tịch Diệt tộc hậu nhân không phải là không phế vật, ngược lại đã đản sinh ra một cái càng thêm đáng sợ tồn tại, cơ không phàm. Cơ không phàm, thiên tư chắc tuyệt, thực lực cường đại, tư duy nhanh nhẹn, rất có tâm cơ, tiêu liền vận khí đều so những người khác muốn tốt hơn nhiều, có thể nói là, tụ, tập sở hữu ưu điểm là một thân. Bởi vậy, hắn cũng có được viễn vượt xa quá những người khác dạ tâm. Hắn không cam tâm, vẹn vẹn chỉ là để Tịch Diệt tộc trở thành diệt vực đệ nhất đại tộc, thậm chí, hắn đều không đem thiên cổ hai tộc để vào mắt. Mục tiêu của hắn, là Thông Thiên Môn. Hắn muốn mang lấy Tịch Diệt tộc, bước vào Thông Thiên Môn. Hắn cũng từ đầu đến cuối đang để cái mục tiêu này mà cố gắng, mà hắn cố gắng phương hướng, liền là tìm kiếm đoàn kia chín màu thần quang. Không nghĩ tới, thật đúng là bị hắn tìm được. Ti Tĩnh An mặc dù như cũ có không ít nghi hoặc, nhưng là nghe Ti Thương nói đến đây, trong đầu của hắn đã ẩn ẩn có chút ít mơ hồ ý nghĩ. Liên quan tới chín màu thần quang, mặc dù không có bất luận kẻ nào có thể tìm tới, nhưng là năm đó tìm kiếm những cường giả kia ngược lại là đều phải ra một cái chung nhau kết luận. Chín màu thần quang hẳn là đến từ Thông Thiên Môn bên trong. Như vậy cơ không phàm muốn mang theo Tịch Diệt tộc tiến vào Thông Thiên Môn, dùng chín màu thần quang làm đột phá khẩu, cách làm này, tự nhiên không có sai. Chín màu thần quang, liền là Sơn Hải Nguyên Giới. Mặc dù lúc ấy cơ không phàm tìm tới nó thời điểm, trong đó loại trừ những cái kia tự nhiên Sơn Hải bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù đồ vật cùng thần quang, nhưng là cơ không phàm đi qua cẩn thận điều tra về sau, lại là phát hiện, Sơn Hải Nguyên Giới bên trong, đã từng hẳn là có 9 dạng bảo vật. Đại khái là tại Sơn Hải Nguyên Giới từ trên trời giáng xuống quá trình bên trong, gặp cái gì ngoài ý muốn, hay là kia chín dạng bảo vật vốn là có lấy linh tính, sở dĩ bọn chúng đã rời đi Sơn Hải Giới. Phát hiện này, tự nhiên để cơ không phàm rất là động tâm, đem Sơn Hải Nguyên Giới nấp kỹ về sau, tiểu lại xuất phát đi tìm lấy 9 kiện bảo vật. Ti Tĩnh An cười khổ nói, Tịch Diệt cửu tộc. Ti Thương gật đầu nói, đúng vậy, tịch diệt cửu tộc, có 9 kiện thánh vật, liền là năm đó theo Sơn Hải nguyên giới bên trong rời đi 9 kiện bảo vật. Cơ Không Phàm chẳng những tìm đủ bọn chúng, hơn nữa còn đem lúc ấy đã bị 9 kiện bảo vật chọn chúng 9 cái tộc đàn, thu làm hắn tịch diệt tộc 9 cái nô tộc. Mặc dù Ti Tịnh An đối với Cơ Không Phàm đủ loại sự tích, trong lòng từ đầu đến cuối có một chút không phục, nhưng là nghe được chính mình tộc thúc nói ra lời nói này, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Giống như đổi thành chính mình là Cơ Không Phàm, chính mình chỉ sợ không nhất định có hắn loại này đảm phách. Thông Thiên Môn, đó là ngay cả thiên cổ hai tộc đều muốn kiêng kỵ không biết khu vực. Nhưng mà Cơ Không Phàm tại biết rõ 9 kiện bảo vật là đến từ Thông Thiên Môn bên trong tình huống phía dưới, lại còn dám đem bọn chúng tính cả có tộc đàn, thu làm nô tộc. Loại hành vi này, thật không phải là gan lớn có thể hình dung. Bất quá, cách làm như vậy, ngược lại để người sẽ không đối cựu tộc tính cả thánh vật sinh ra hoài nghi, tất cả mọi người sẽ chỉ cho rằng, kia 9 kiện thánh vật, nhiều nhất liền là cựu tộc lực lượng bản nguyên chi vật. Ti Tĩnh An nhịn không được cảm khái nói, Cơ Không Phàm, lá gan của hắn thật sự là quá lớn, hắn làm việc này, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Gan lớn. Ti Thương lại là lắc đầu nói, có đôi khi, gan lớn, có thể cũng không phải là chuyện gì tốt. Chương 2602, chủ tớ quan hệ. Ti Thương câu nói này, để Ti Tĩnh An đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kích động, há hốc mồm, rõ ràng là nghĩ tới điều gì, nhưng là trong lúc nhất thời, nhưng lại không nói ra được. Ti Thương hiển nhiên biết mình đứa cháu này ý nghĩ, khẽ mỉm cười nói, người nghĩ không sai. Làm Cơ Không Phàm tìm được 9 kiện bảo vật, đồng thời đem cựu tộc thu làm nô tộc về sau cũng không lâu lắm, hai nạn tiểu hàng lầm tại tịch diệt nhất tộc. Đợi hắn lại trở lại tịch diệt tộc thời điểm, tịch diệt tộc, tính cả tất cả tộc nhân, đã tất cả đều không hiểu biến mất. Ti Tĩnh An lần nữa ngã ngồi xuống dưới, dùng sức nhẹ gật đầu, cái này xác thực liền là hắn vừa mới toát ra ý nghĩ. Tịch diệt tộc biến mất, đối với diệt vực sở hữu tộc đàn tới nói, là một cái cho tới bây giờ cũng còn không có cách nào giải khai bí ẩn. Mặc dù có không ít người trong bóng tối suy đoán, là sáng sinh hoàng tộc, quang ám hoàng tộc, cùng với khác một chút diệt vực bộ tộc mạnh mẽ. Bởi vì bất mãn tịch diệt nhất tộc một nhà độc đại, cho nên liên hợp lại, phát động đối với tịch diệt tộc công kích, diệt sát gần như tất cả tịch diệt tộc người, duy chỉ có để Cơ Không Phàm cho trốn. Nhưng trên thực tế, căn bản không phải dạng này. Có lẽ, đích thật là có không ít tộc đàn, mặc kệ là vì trở thành hoàng tộc, vẫn là vì tịch diệt tộc lấy được thông thiên lệnh, đều muốn diệt đi tịch diệt tộc, thay vào đó. Nhưng là loại ý nghĩ này, cũng thật vẹn vẹn chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Không có trải qua tịch diệt tộc tồn tại thời đại, căn bản liền sẽ không biết tịch diệt tộc cường đại. Tịch diệt tộc cường thịnh nhất thời điểm, dù là liên hợp diệt vực cái khác sở hữu tộc đàn chi lực, cũng không nhất định là tịch diệt tộc đối thủ. Bất quá, những chuyện này, cứ việc sáng sinh, quang ám các loại, chờ, mấy đại tộc đàn lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không có tận lực đi tiến hành giải thích. Bởi vì tịch diệt tộc biến mất, cùng suy đoán như vậy, đối với bọn hắn tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Dù sao, không có tịch diệt tộc, bọn hắn mới có thể lần lượt quật khởi, trở thành hoàng tộc, trở thành tướng tộc. Mà khiến người khác duy trì suy đoán như vậy, tự nhiên cũng sẽ để bọn hắn đối với mình tộc đàn càng thêm kính sợ, không dám tùy tiện trêu chọc chính mình tộc đàn, từ đó có thể dùng chính mình tộc quần địa vị càng thêm kiên cố. Những năm gần đây, sáng sinh, quang ám các loại, chờ, mấy đại cường tộc, cũng từ đầu đến cuối trong bóng tối tìm kiếm lấy tịch diệt tộc biến mất chân tướng, tìm kiếm lấy Cơ Không Phàm hạ lạc. Cho đến hôm nay, Ti Tĩnh An mới từ Ti Thương trong miệng nghe được chuyện này. Ti Tĩnh An bình phục thoáng cái tâm tình của mình, nhìn xem Ti Thương nói, tộc thúc, chẳng lẽ là Thông Thiên Môn bên trong một vị nào đó cường giả, bởi vì bất mãn Cơ Không Phàm cướp đi 9 kiện bảo vật, thu cửu tộc làm nô tộc, cho nên mới đến chúng ta thiên địa, xuất thủ tiêu diệt tịch diệt nhất tộc, xem như cho Cơ Không Phàm một bài học. Nhưng mà, Ti Thương lại lắc đầu nói, không biết. Ti Tĩnh An không nhịn được sửng sốt nói, ngài không biết vậy ngài vừa mới nói Cơ Không Phàm gan lớn, là tịch diệt tộc đưa tới tai nạn. Ti Thương cười khổ một tiếng nói, đừng nói ta không biết, tiểu liền Cơ Không Phàm chính mình cũng không biết. Tình huống cụ thể, Cơ Không Phàm không có nói cho ta, bất quá tịch diệt tộc biến mất, đúng là thật. Mà có thể lệnh, làm, tịch diệt tộc biến mất thế lực, hắn thấy, chỉ có thể là thiên cổ hai tộc, hay là thông thiên môn. Cũng chính bởi vì chính mình tộc quân biến mất, để Cơ Không Phàm thu liễm phong mang của mình, nhưng cũng không chịu từ bỏ kia 9 kiện bảo vật, sở dĩ hắn mang theo cựu tộc, rời đi diệt vực, khai sáng Không Phàm đạo vực. Mà lại, hắn cũng tin tưởng vững chắc, Sơn Hải nguyên giới là không thể nào không hiểu mang theo 9 kiện bảo vật, đi vào chúng ta mảnh này thiên địa. Sơn Hải nguyên giới đến, tất nhiên là có cái gì mục đích đặc biệt, sở dĩ hắn lại phỏng theo Sơn Hải nguyên giới, chế tạo ra một cái gần như giống nhau như lúc Sơn Hải giới. Sau đó, hắn liền đem tự thân hồn phân tán ra đến, vào luân hồi, một bên tránh né lấy những người khác tìm kiếm, một bên trong bóng tối điều tra lấy chính mình tộc đàn biến mất chân tướng, một bên cũng là tại thăm dò Sơn Hải nguyên giới bí mật. Dừng ở đây, Ti Tĩnh An cuối cùng là minh bạch cơ không phàm biến mất cùng tòa này không phàm đạo vực chân tướng. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn còn có rất nhiều nghi hoặc, sở dĩ tiếp tục mở miệng hỏi, tộc thúc, kia cơ không phàm hiện tại đến cùng người ở chỗ nào? Ngay cùng hắn chi gian, lại là cái gì quan hệ? Vấn đề này, để Ti Thương trầm mặc một lát sau mới nói, cơ không phàm hạ lạc, ta không thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói, hắn còn sống, mà lại thực lực so trước kia muốn càng thêm cường đại. Trước đó, dùng giới hải bao phủ diệt vực thông đạo, dùng thập vạn mãng sơn ngăn lại các ngươi đường đi, không cho phép diệt vực chi tu bước vào tòa này đạo giới người, liền là hắn. Điểm ấy, Ti Tĩnh An ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tốc thúc của mình là tuyệt đối không có khả năng muốn giết mình, chỉ có thể nói cơ không phàm gây nên. Ti Thương nói tiếp, còn như ta cùng hắn quan hệ trong đó, ngươi có thể xem là chủ tớ quan hệ. Chủ tớ. Hai chữ này, lập tức để Ti Tĩnh An trong mắt bạo phát ra hàn quang nói, tốc thúc, cơ không phàm vì ngươi đánh lên nô ấn. Thế thì không có. Ti Thương lắc lắc đầu nói, là ta tự nguyện nhận hắn làm chủ, đồng thời nguyện ý đi theo hắn cùng đi đến nơi đây, thay hắn thủ hộ lấy. Lại nói một nửa, Ti Thương tiểu dừng lại, đổi đề tài nói, An tiểu tử, có một số việc, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Bởi vì tiểu ngay cả chúng ta cũng còn không xác định, nói cho ngươi cũng chỉ là tăng thêm phiền não của ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ một điểm, cơ không phàm, không phải địch nhân của chúng ta. Cơ không phàm làm hết thảy, mặc dù là tại báo thù, nhưng là giống như hắn thật thành công. Như vậy, đối với chúng ta, diệt vực cũng tốt, đạo vực cũng được toàn bộ sinh linh đều sẽ mang đến chỗ tốt rất lớn. Ti Tĩnh An nhìn chằm chằm Ti Thương. Mặc dù hắn không biết, chính mình vị này tộc thúc cùng cơ không phàm chi gian đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn có thể nhìn ra, tộc thúc đích thật là đứng tại cơ không phàm một bên, cũng là chân tâm chân ý tại phụ tá lấy cơ không phàm, đối với cơ không phàm làm chỗ hết thảy đều là vô cùng duy trì. Nói thật, loại cảm giác này để Ti Tĩnh An rất không thoải mái. Bởi vì Ti Thương là chính mình nhất tộc định hải thần châm, là chính mình nhất tộc đã từng chủ tâm cốt cùng lãnh tụ tinh thần. Mà hắn nguyện ý nhận cơ không phàm vì chủ nhân, đây cũng là chẳng khác gì là đem chính mình nhất tộc, biến thành cơ không phàm nô tộc. Có lẽ, đây chính là vì cái gì, Ti Thương những năm gần đây rõ ràng còn sống, nhưng lại bất hòa trong tộc có liên hệ nguyên nhân. Dù là làm nô, cũng vẹn vẹn chỉ là một mình hắn làm nô, sẽ không dính dấp đến toàn bộ sáng sinh nhất tộc. Cứ việc Ti Tĩnh An cũng rất muốn thuyết phục Ti Thương, cùng mình trở về, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Tộc thúc hắn đã theo đuổi cơ không phàm thời gian lâu như vậy, mặc kệ cơ không phàm rốt cuộc muốn làm gì, hắn cũng là trong đó người tham dự. Đến bây giờ lúc này, hắn khẳng định không thể lại cùng mình trở về. Trầm mặc sau một hồi lâu, Ti Tĩnh An gật đầu nói, ta biết, sau khi trở về, ta hội, sẽ, nói cho chúng ta biết tộc nhân, sẽ không đem cơ không phàm xem như địch nhân. Ân. Ti Thương mặt lộ vẻ vẻ vui mừng nói, An tiểu tử, ta biết ngươi còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là tin tưởng tộc thúc mặc kệ đến lúc nào, đều không có quên thân phận của mình, không có quên chúng ta sáng sinh nhất tộc. Ti Thương câu nói này, để Ti Tĩnh An yên lặng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là thoáng có chút yên tâm. Tốt, chúng ta tiếp tục trước đó chủ đề. Ti Tĩnh An sửng sốt nói, tộc thúc, còn có chuyện gì sao? Ti Thương khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là có. Cơ không phạm những năm gần đây ẩn nhẫn, nhất là đối kia chín kiện bảo vật nghiên cứu, để hắn cũng có càng nhiều phát hiện. Hắn phát hiện, tại Sơn Hải nguyên giới bên trong, kỳ thật loại trừ kia chín kiện bảo vật bên ngoài, hẳn là còn có hai người. Ti Tĩnh An đột nhiên ngẩng đầu, mà Ti Thương không đợi hắn mở miệng, đã nói tiếp, kỳ thật ngươi hẳn là nghĩ đến, hai người kia, liền là Đạo Vô Danh cùng Khương Vân. Chương 2603, mấy phần thật giả. Mặc dù Ti Tĩnh An đích thật là nghĩ đến hai người kia, nhưng là giờ phút này nghe Ti Thương chính miệng nói ra hai cái danh tự này, vẫn là để hắn có chút khó có thể tin, thì thào nói nhỏ, Khương Vân, không thể nào. Ti Thương lại là chém đinh chặt sắt mà nói, không có sai, khi đó Khương Vân, vẫn là cái hải nhi. Đã Sơn Hải nguyên giới là tới từ thông thiên môn bên trong, kia Khương Vân tự nhiên cũng là đến từ thông thiên môn. Chúng ta suy đoán, Khương Vân gia tộc hoặc là tông môn, tại thông thiên môn nội ứng nên hơi có chút thế lực. Mà cha mẹ của hắn hẳn là gặp khó khăn gì, hay là gặp cái gì nguy cơ sinh tử, vì bảo hộ Khương Vân, cho nên đem Khương Vân đưa vào chúng ta mảnh này thiên địa. Mà mặc kệ là Đạo Vô Danh, vẫn là kia chín kiện bảo vật, bao quát Sơn Hải nguyên giới ở bên trong, chính là vì bảo hộ Khương Vân. Thậm chí, cơ không phàm cho rằng, Đạo Vô Danh có khả năng liền là Khương Vân phụ thân. Chỉ là không biết ra ngoài nguyên nhân gì, chín kiện bảo vật đột nhiên rời đi Sơn Hải nguyên giới, mà Đạo Vô Danh mang theo Khương Vân cũng không biết tung tích. Tại cơ không phàm cùng ta nghĩ đến, đạo vô danh hẳn là gặp cái gì ngoài ý muốn, tỉ như nói đã mất đi ký ức, hay là tại theo thông thiên môn tiến vào chúng ta mảnh này thiên địa thời điểm, là bị người đổi giết, hao hết lực lượng, tóm lại là làm mất đi ý thức, rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vậy, tại hắn mất đi ý thức trước đó, loại trừ ẩn tàng tốt chính hắn bên ngoài, chính là muốn đem Khương Vân cũng một mực bảo vệ. Loại này bảo hộ, có thể là đem Khương Vân giấu ở cái nào đó không người có thể phát hiện chỗ, bố trí xuống trận pháp hoặc là cấm chế, để thời gian ngừng lại trôi qua, từ đó có thể cam đoan Khương Vân sẽ không chết. Cụ thể như thế nào, chúng ta không thể nào biết được, nhưng mặc kệ đạo vô danh làm cái gì bảo hộ, cuối cùng Khương Vân lại là vào luân hồi, đồng thời còn bị cơ không phàm tìm được. Nguyên bản, cơ không phàm là muốn giết Khương Vân, bởi vì hắn hoài nghi tịch diệt tộc biến mất, là bắt nguồn từ thông thiên môn, hay là đạo vô danh xuất thủ. Nhưng là, Khương Vân hồn bên trong, vẫn còn có mâu thân hắn lưu lại một đạo phân hồn, cực kỳ cường đại, dù là liền cơ không phàm cũng khó có thể chống lại. Bởi vậy, cơ không phàm chỉ có thể từ bỏ giết chết Khương Vân, nhưng là hắn cũng không thể thật để Khương Vân rời đi, sở dĩ, hắn toát ra một cái có thể xưng điên cuồng ý nghĩ. Nghe đến đó, Ti Tĩnh An nhịn không được hỏi, cái gì điên cuồng ý nghĩ? Ti Thương hít vào một hơi nói, hắn tự mình xuất thủ, đem Khương Vân thân thể cải tạo thành tịch diệt chi thể, đồng thời, đem hắn dẫn tới tòa này đạo vực bên trong. Cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, Khương Vân sinh mệnh, kỳ thật liền đã tại cơ không phàm cùng của ta giám thị phía dưới. Chúng ta nhìn xem hắn lần lượt tân sinh, lần lượt tử vong, lần lượt luân hồi chuyển thế, khống chế tính mạng của hắn. Nghe đến đó, Ti Tĩnh An dùng mình một cái, trong lòng không nhịn được đối Khương Vân có chút đồng tình. Một người, theo xuất sinh đến tử vong, thậm chí đến luân hồi chuyển thế, vậy mà từ đầu đến cuối đều là sống ở người khác trưởng không phía dưới, đây là quá bi ai sự tình. Ti Thương nói tiếp, đang giám thị Khương Vân trong quá trình, cơ không phàm cũng phát hiện đạo vô danh đồng hóa cổ tộc huyền danh sự tình, sở dĩ để cho ta cố ý đem một thế này vừa mới ra đời Khương Vân, đưa đến đạo vô danh bên người. Hắn muốn nhờ vào đó nhìn xem, đạo vô danh có thể hay không phát hiện Khương Vân thân phận, có thể hay không nhớ lại đã từng phát sinh qua sự tình. Nguyên bản, mọi chuyện phát triển đều từ đầu đến cuối tại cơ không phàm tính toán phía dưới, Khương Vân cũng vẫn như cũ muốn bị cơ không phàm nắm trong tay. Nhưng chỉ đáng tiếc, cũng bởi vì cơ không phàm hành động này, lại là để tính toán của hắn xuất hiện biến số, từ đó để Khương Vân từ từ thoát ly hắn trưởng khống. Ti Tĩnh An không hiểu hỏi, biến số gì? Hai cái biến số, một cái là Khương Vân gia gia Khương Vạn Lý, một cái là Khương Vân sư phụ, Cổ Bất Lão. Khương Vạn Lý còn tốt điểm, nhưng là Cổ Bất Lão lai lịch, tựa hồ cũng là mười phần thần bí. Đối với hai cái danh tự này, Ti Tĩnh An là hoàn toàn lạ lẫm, căn bản là chưa từng nghe nói qua. Ngay tại hắn muốn tiếp tục hỏi tới thời điểm, Ti Thương lại là bỗng nhiên lắc đầu nói, vừa mới, ta kỳ thật cũng không phải là muốn giết chết Khương Vân, bất quá chỉ là muốn nhìn một chút, tại thoát ly cơ không phàm trưởng khống về sau, Khương Vân phát triển đến cái tình trạng gì. Tốt, bây giờ ta có khả năng nói, đều đã nói cho ngươi biết. Hiện tại, ta đưa ngươi rời đi không phàm đạo vực, ngày sau ngươi cũng không cần bước vào nơi này, cơ không phàm cảnh cáo, ngươi phải nhớ kỹ tại tâm. Chuyện hôm nay, ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài, vẹn vẹn ngươi một người biết được là được, đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Ti Thương tựa như là có chút sốt ruột đồng dạng, đồng nhiên tay háo huy động, tại Ti Tĩnh An sau lưng đã xuất hiện một cái lô đen. Kế tiếp, Ti Thương cũng căn bản không cho Ti Tĩnh An lại mở miệng cơ hội, một cỗ cuồng phong đã quấn lấy Ti Tĩnh An, đem hắn đưa vào trong lô đen. Ti Thương cái này đột nhiên cử động, hoàn toàn ngoài Ti Tĩnh An dự kiến, cũng làm cho hắn không có chống lại có thể, thân thể đã chạm vào trong lô đen. Nhưng mà, đúng lúc này, bên tai của hắn lại là bỗng nhiên lại vang lên Ti Thương truyền âm thanh âm. Đối với Khương Vân, có thể giết tự giết, không thể giết, cũng nhất định muốn nghị trăm phương ngàn kế, ngăn cản hắn tiếp tục trưởng thành. Nhớ lấy nhớ lấy. Theo Ti Thương thanh âm rơi xuống, Ti Tĩnh An thấy hoa mắt, mình đã đặt mình vào tại bên trong chiến trường vực ngoại. Mà hắn lại là không hề hay biết, ngơ ngác đứng tại vực ngoại chiến trường, trên mặt xuất hiện vẻ mờ mịt. Cái này mê mang, tự nhiên là bởi vì Ti Thương một câu cuối cùng truyền âm. Nguyên bản, theo Ti Thương nói với mình những chuyện kia bên trong, hắn đã làm rõ một chút đầu đuôi sự tình. Nhưng tộc thúc một câu cuối cùng truyền âm, nhưng lại để hắn cảm thấy phảng phất lại lâm vào trong sương ngủ. Cơ không phàm bởi vì hoài nghi tịch diệt nhất tộc biến mất, là cùng đạo vô danh, hay là thông tiên môn bên trong cường giả có quan hệ, cho nên hắn đối Khương Vân có hận, thậm chí muốn giết Khương Vân. Thế nhưng là khi hắn phát hiện giết không được Khương Vân thời điểm, chẳng những không giết Khương Vân, ngược lại bồi dưỡng lên Khương Vân, trợ giúp Khương Vân trưởng thành. Cả kiện sự tình, Ti Thương chẳng những biết được, mà lại càng là trở thành trong đó người tham dự. Thậm chí, Ti Thương tự nguyện nhận cơ không phàm làm chủ, duy trì cơ không phàm làm hết thảy. Mà bây giờ, Ti Thương lại là đột nhiên đem chính mình đưa tiễn, đồng thời dùng truyền âm phương thức nói với mình, để cho mình đi giết Khương Vân. Đây rõ ràng liền là cùng Cơ Không Phàm đối nghịch. Chẳng lẽ, Tốc Thúc cùng Cơ Không Phàm quan hệ trong đó, kỳ thật cũng không phải là như hắn nói như vậy, hắn là bị Cơ Không Phàm khống chế, mà không thể không nghe Cơ Không Phàm mệnh lệnh. Nếu là như vậy, vậy hắn nói cho ta biết những chuyện kia, có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Ngay tại Ti Tình An ngơ ngác đứng thẳng thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó có hai cỗ khí tức cường đại ba động xuất hiện. Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông. Mặc dù trước đó ba người bọn họ là kề vai chiến đấu, nhưng là bọn hắn cũng không phải là bằng hữu. Nhất là tại Ti Tình An đã theo Tộc Thúc trong miệng biết được nhiều chuyện như vậy về sau, đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng bọn hắn gặp mặt. Bởi vậy, Ti Tình An thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc đã biến mất. Vậy mà đi tới vực ngoại chiến trường. Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông thân hình xuất hiện ở Ti Tình An lúc trước đứng thẳng chỗ, trên mặt của hai người đều mang vẻ kinh ngạc. Huyền Thông sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, vỗ Hồng Chân Nhất bả vai nói, được rồi, ra liền tốt, ta đã tìm được Huyền Danh, cũng muốn rời đi. Chuyện hôm nay, ngươi cũng có thể hồi báo cho trong tộc, để trong tộc lại phái cao thủ đến đây điều tra. Hồng Chân Nhất gật đầu nói, tốt, ta đi đây, cổ tộc tái kiến. Đưa mắt nhìn Huyền Thông thân ảnh biến mất về sau, Hồng Chân Nhất thở dài, lắc đầu, hướng về đạo vực lối vào mà đi. Cùng nay đồng thời, Khương Vân mở mắt. Chương 2604, Trường Mệnh Chi Khóa. Khương Vân lần đầu tiên nhìn thấy, là một mảnh vô cùng xanh lam bầu trời, nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tâm thần thanh thản. Bốn phía thì là có vô tận dãy núi vần quanh, dãy núi liền như là từng đầu ngọa long, vốn lượn phụ phục tại đại địa phía trên, lúc nào cũng có thể hóa thành chân long, bay lên không. Mà tại bầu trời cuối cùng chỗ, thình lình có một tòa to lớn vô cùng, cao không thấy đỉnh huy hoàng cung điện, trôi nổi tại thiên. Ta, đây là ở đâu? Nhìn xem cái này bốn phía hoàn toàn xa lạ cảnh tượng, nhất là tòa kia cung điện, Khương Vân trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Bất quá, chợt hắn liền nhớ lại tới trước khi mình hôn mê sự tình, nhớ tới cái kia có được thực lực cực kỳ đáng sợ, muốn truy sát mình mơ hồ bóng người. Còn có tại sống chết trước mắt, đột nhiên đứng ra, cứu chính mình đạo vô danh. Là, đạo tiền bối nói đạo vực có chút nguy hiểm, sở dĩ đem ta đưa đến một cái an toàn địa phương, hẳn là nơi này. Đạo vô danh. Trong miệng lẩm bẩm cái tên này, Khương Vân một lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Hiện tại, hắn mặc dù đã trốn khỏi mơ hồ bóng người truy sát, tạm thời an toàn. Nhưng là, trước đó vì chống lại đối phương, vì tự vệ, hắn đã hao hết tất cả lực lượng, thể nội càng là có cực kỳ coi trọng thương thế, căn bản khẽ động đều không muốn động. Trọng yếu nhất chính là, trong đầu của hắn rất loạn rất loạn. Bởi vì cái này ngắn ngủi một ngày chi gian, hắn trải qua hết thảy, đơn giản so với hắn cả đời này sở hữu kinh lịch, còn muốn nhiều phức tạp. Đến mức, hắn cần tìm chút thời giờ đến sửa sang một chút suy nghĩ của mình, làm rõ ý nghĩ của mình. Đối với cái kia muốn giết mình mơ hồ bóng người, Khương Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì thân phận của đối phương, chỉ có thể là bà lão kia, hay là Cơ Không Phàm. Còn như đối phương muốn giết mình mục đích, chính mình càng là không thể nào tưởng tượng. Khương Vân nghĩ càng nhiều, là đạo vô danh. Đạo vô danh, vị này vẫn đạo chủ tông tông chủ, Khương Vân đã từng một lần cho là hắn là phụ thân của mình. Về sau vẫn là đạo vô danh chính miệng nói cho Khương Vân, mặc dù là hắn tự tay đem còn tại trong tã lót Khương Vân giao cho ra ra trên tay, nhưng hắn không phải Khương Vân phụ thân, hắn là đạo thiên hữu phụ thân. Thế nhưng là, tại hôm nay cái này diệt đạo lưỡng vực đại chiến bên trong, làm đạo vô danh xuất hiện tại Khương Vân trước mặt, hấp thu hết Khương Vân trong hai tay còn sót lại thiên chi lực về sau, Khương Vân nhớ rõ, lúc ấy đạo vô danh thần sắc dị thường, nói một câu nói. Hắn nói, đại chiến như vậy, hắn tựa hồ đã từng nhìn thấy qua. Mà lại, hắn thấy qua trận đại chiến kia, mặc kệ là quy mô, vẫn là tham chiến song phương, thực lực đều muốn so diệt đạo lưỡng vực tu sĩ, cao hơn quá nhiều. Khương Vân nghe được đạo vô danh nói ra câu nói này lúc, liền là cực kỳ chấn kinh. Bởi vì như là đạo vô danh trong miệng nói như vậy đại chiến, chính mình cũng từng nhìn thấy qua. Kia là tại chính mình hồn bên trong, bị kim tỏa phong ấn thuộc về mình phụ thân trong trí nhớ nhìn thấy qua. Giống như đạo vô danh dị thường vẹn vẹn chỉ là như thế, kia Khương Vân có lẽ sẽ không thái quá để ý. Thậm chí cho dù tại Khương sống chết trước mắt, đạo vô danh rõ ràng chỉ có đạp hư cảnh thực lực, lại là có thể buộc phát ra có thể so với truyền thuyết cảnh thực lực, nhất cử đón lấy kia mơ hồ bóng người chỉ một cái, Khương Vân cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì Khương Vân biết, đạo vô danh là cổ tộc người. Thế nhưng là, đạo vô danh quay đầu gọi mình là hài tử, đồng thời đem chính mình đưa đến cái này sông địa phương, lại là để Khương Vân không thể không cảm thấy chấn kinh. Bởi vì đây hết thể chung vào một chỗ, đều đủ để nói rõ. Đạo vô danh cùng mình quan hệ, không giống tầm thường. Lai lịch của hắn, cũng tựa hồ cũng không nên là cổ tộc đơn giản như vậy. Thậm chí, hắn hẳn là rất rõ ràng thân thế của mình. Ngay tại Khương Vân nghĩ tới chỗ này thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm, ngươi đã đến. Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, để Khương Vân đột nhiên mở mắt, thấy được xuất hiện ở trước mặt mình Đạo Vô Danh. Đạo Vô Danh ngồi xổm ở Khương Vân trước mặt, mặt mỉm cười nhìn xem hắn, nói tiếp, ngươi tới thời gian, so ta dự đoán phải sớm bên trên một chút. Khương Vân rốt cục lấy lại tinh thần, chật vật trở mình ngồi dậy nói, Đạo tiên bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạo tiên bối. Trước mặt Đạo Vô Danh nghe được Khương Vân đối với mình xưng hô, đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền gật đầu nói, ta tên Vô Danh, Đạo, đoán chừng là bản tôn tại mảnh này trong thiên địa vì hắn chính mình lấy mới họ. Câu nói này, để Khương Vân cũng lập tức hiểu được. Trước mắt Đạo Vô Danh, hiển nhiên cũng không phải là trước đó cứu chính mình, đem chính mình đưa vào cái này không hiểu thế giới Đạo Vô Danh. Đạo Vô Danh đồng hóa chi lực, Khương Vân cũng có, biết rõ loại này lực lượng cực kỳ thần kỳ, có thể đem thiên địa vạn vật đồng hóa vì chính mình, từ đó cũng liền có thể dùng Đạo Vô Danh có thể có được phân thân vô số. Thậm chí, Khương Vân cũng biết, vừa mới cứu chính mình Đạo Vô Danh, cũng vẹn vẹn chỉ là một cỗ phân thân, cũng không phải là Đạo Vô Danh bản tôn. Tự nhiên, trước mắt cái này Đạo Vô Danh, cũng là một cỗ phân thân. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Khương Vân gật đầu nói, Đạo tiên bối, ngươi đến cùng là ai nơi này, lại là cái gì địa phương? Đạo Vô Danh khẽ mỉm cười nói, ta là ngươi nói như thế nào đây, ngươi đem ta xem như hộ vệ của ngươi đi, là ta mang theo ngươi, đi vào mảnh này thiên địa. Khương Vân hai mắt meo lại nói, hộ vệ đi vào mảnh này thiên địa. Không tệ. Đạo Vô Danh thu liễm nụ cười trên mặt, thay vào đó là một vòng vẻ bất đắc dĩ nói, ta không biết, ngươi có hay không nhìn qua phong ấn tại ngươi hồn bên trong ký ức. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, ngươi là tới từ một cái khác càng rộng lớn hơn thiên địa, càng rộng lớn hơn thế giới. Ngươi cũng vốn nên ở nơi đó trưởng thành, ở nơi đó kinh lịch nhân sinh của ngươi. Nghe đến mấy câu này, Khương Vân không nhịn được hít một hơi thật sâu, biết đối phương nói với mình, chính là liên quan tới chính mình thân thế. Mà lại, Khương Vân cũng nghĩ đến chính mình thấy qua thuộc về phụ thân đoạn trí nhớ kia nói, ta là tới từ ở thông thiên môn bên trong, đúng hay không? Đạo Vô Danh nhăn lại lông mày nói, thông thiên môn là cái gì? Khương Vân lúc này mới ý thức được, trước mắt cái này Đạo Vô Danh phân thân, hẳn là từ đầu đến cuối đợi tại chỗ này địa phương, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, không biết chút nào, sở dĩ không biết cái gì là thông thiên môn. Thế là Khương Vân đơn giản giải thích nói, liền là một tòa to lớn vô cùng môn, phía trên hiện đầy vô số văn lộ, chúng ta gọi hắn là thông thiên môn. Chỉ là trên cửa kia ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào bên trong, chỉ có thu được thông thiên lệnh, mới có được tiến vào tư cách. Bởi vậy, chúng ta suy đoán, thông thiên môn bên trong, có khác thiên địa, mà lại là so với chúng ta mảnh này thiên địa càng thêm cường đại, hoặc là nói, là cao cấp hơn một mảnh thiên địa. Nha! Đạo Vô Danh gật đầu nói, cánh cửa kia, bị chúng ta xưng là vực môn, gọi hắn là thông thiên môn, cũng là không tính là sai, ngươi cũng hoàn toàn chính xác, xem như đến từ thông thiên môn bên trong. Chỉ là, thông thiên lệnh, lại là cái gì? Khương Vân bởi vì quá khích động, cũng không có chú ý tới Đạo Vô Danh trong miệng nói, chính mình xem như đến từ thông thiên môn bên trong, mà là lại bắt đầu là Đạo Vô Danh miêu tả cái gì là thông thiên lệnh. Nghe xong Khương Vân miêu tả về sau, Đạo Vô Danh trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, tựa hồ là đang cực lực nín cười. Thẳng đến một lát đi qua, hắn rốt cục nhịn không nổi, cất tiếng cười to nói, ha ha ha, thông thiên lệnh, có ý tứ, mảnh này thiên địa sinh linh, thật sự là phi thường ý tứ a. Khương Vân hoàn toàn không rõ, chính mình chỗ giải thích thông thiên lệnh, vì sao lại làm cho đối phương lớn như thế cười. Cho đến đối phương cười xong về sau, Khương Vân mới hỏi, Đạo tiền bối, thông thiên lệnh, có gì đáng cười? Đạo Vô Danh vẫn như cũ cười lắc đầu nói, bởi vì giống như ngươi biết thông thiên lệnh đến cùng là cái gì, ngươi cũng sẽ cười. Khương Vân không hiểu hỏi, kia thông thiên lệnh đến cùng là cái gì? Cái gọi là thông thiên lệnh, kỳ thật liền là cha mẹ ngươi mang cho ngươi tại trên cổ một khối trường mệnh chi khóa mà thôi. Chương 2605, Sâu Thiên Chi Cung. Đạo Vô Danh câu nói này, Khương Vân chẳng những không có cười, mà lại cả người đều là bị thật sâu chấn động đến. Khương Vân một thế này, đã trải qua quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng là mọi chuyện cần thiết chung vào một chỗ, cũng so ra kém Đạo Vô Danh nói cho hắn biết câu nói này muốn dẫn cho hắn chấn kinh chi kịch. Thông thiên lệnh, kia là diệt đạo lưỡng vực, bao quát thiên cổ hai tộc tộc nhân, đều đang vì đó tranh đoạt đồ vật. Thậm chí, vì cái này thông thiên lệnh, chính mình cũng chết tại thiên tộc thiên giả trong tay. Nhưng mà, trước mắt Đạo Vô Danh lại là nói với mình, cái này thông thiên lệnh, bất quá chỉ là cha mẹ của mình, cho mình đeo một khối trường mệnh khóa mà thôi. Trường mệnh khóa, Khương Vân tự nhiên biết đó là vật gì. Bình thường hài tử lúc mới sinh ra, phụ mẫu trưởng bối đều sẽ là hài tử chuẩn bị một khối trường mệnh khóa, ngụ ý liền là hy vọng hài tử có thể sống lâu trăm tuổi. Chỉ có như vậy một khối khóa, trong đó vậy mà đã đản sinh ra diệt vực sở hữu lực lượng bản nguyên chi vật. Thậm chí không chút nào khoa trương, trường mệnh khóa, càng là diễn hóa ra diệt đạo lưỡng vực. Nhìn thấy Khương Vân không cười, mà là sững sờ tại nơi đó, đạo vô danh có chút ngoài ý muốn. Nhưng chợt hắn liền gật đầu nói, ngươi là tại mảnh này trong thiên địa trưởng thành, ngươi chứng kiến hết thảy, tiếp xúc hết thảy, đều là quá mức nhỏ bé cùng thấp kém. Sở dĩ ngươi chỉ sợ là có chút vô pháp tưởng tượng, ngươi đeo trường mệnh khóa, vậy mà lại là tất cả mọi người tranh đoạt thông thiên lệnh. Đương nhiên, ngươi mang khối kia trường mệnh khóa cũng hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Đó là ngươi phụ mẫu hao tốn cái giá cực lớn, mới luyện chế thành, là tương đương với là một kiện pháp bảo, có thể bảo hộ ngươi an toàn, đối ngươi trưởng thành cũng có lợi thật lớn. Cho dù đặt ở quê hương của ngươi, cũng là có giá trị không nhỏ, lại càng không cần phải nói tại mảnh này trong thiên địa. Đạo vô danh đối với trường mệnh khóa lần này giải thích, mặc dù Khương Vân hoàn toàn chính xác có thể lý giải, nhưng lại vẫn xua tan không được hắn khiếp sợ trong lòng. Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem đạo vô danh nói, vậy ta quê hương, là cái dạng gì địa phương? Cha mẹ của ta, bọn hắn lại đến cùng là ai? Vì cái gì ta sẽ ở mảnh này thiên địa, mà không phải tại bên cạnh của bọn hắn trưởng thành? Nếu là của ta trường mệnh khóa, vậy tại sao sẽ biến thành thông thiên lệnh? Đạo vô danh đáp, cái này trường mệnh khóa hẳn là tại ngươi đi vào mảnh này thiên địa trong quá trình, gặp ngoài ý muốn, sở dĩ bể nát, tự hành diễn hóa ra rất nhiều lực lượng. Đối mặt Khương Vân cái này liên tiếp vấn đề, đạo vô danh chỉ là trả lời cái cuối cùng. Vấn đề khác đáp án, hắn lại tại trầm ngâm một lát hậu đạo, liên quan tới cha mẹ ngươi lai lịch, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói, cha mẹ của ngươi cấp tốc tại bất đắc dĩ, mới đưa ngươi theo bên cạnh của bọn hắn đưa tiễn, đưa vào mảnh này thiên địa. Khương Vân nhẹ giọng nói, là bởi vì, trận đại chiến kia sao? Đạo vô danh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nói, ngươi vậy mà đã thấy một chút ký ức, không sai, cũng là bởi vì một trận đại chiến. Nói ngắn gọn, cha mẹ của ngươi lâm vào một trận đại chiến, tự nghĩ vô pháp bảo vệ ngươi an nguy, sở dĩ không thể không đưa ngươi đưa tiễn. Điểm này, tại Khương Vân nhìn thấy cha mình kia đoạn ký ức thời điểm, kỳ thật liền đã đoán được. Bây giờ theo đạo vô danh trong miệng, xác nhận chính mình suy đoán, sở dĩ cũng là không phải quá mức giật mình. Bất quá, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối khiếm khuyết lấy một chỗ trống không, nhưng cũng bởi vì đạo vô danh câu nói này mà trở nên phong phú. Khương Vân thì thào nói, nguyên lai, ta cũng không phải là bị cha mẹ ta vứt bỏ, cha mẹ của ta, bọn hắn vẫn là yêu ta. Đạo vô danh nghiêm mặt nói, bọn hắn đương nhiên là yêu ngươi, bọn hắn đưa ngươi đưa tiễn thời điểm, lo lắng an toàn của ngươi, chẳng những để cho ta làm hộ vệ của ngươi, hơn nữa còn chuẩn bị cho ngươi 9 kiện bảo vật. Mẫu thân ngươi còn tự thân phân ra một tia hồn, hóa thành hồn tỏa, khóa lại ngươi chủ hồn, từ đó có thể cam đoan ngươi cho dù là tiến vào luân hồi, cũng có thể đời đời kiếp kiếp, bất tử bất diệt. Khương Vân trong lòng liên quan tới chính mình thân thế rất nhiều nghi hoặc, tại đạo vô danh giải thích phía dưới, rốt cục bị một chút xíu cởi ra. Đạo vô danh nói tiếp, thậm chí, bọn hắn còn lo lắng cho ngươi sau khi lớn lên hội, sẽ quên quê hương của mình, sở dĩ lại cố ý chế tạo ra một cái sơn hải giới, mang theo ngươi cùng rời đi. Sơn hải giới Khương Vân không nhịn được lần nữa sửng sốt. Đạo vô danh gật đầu nói, đúng vậy, quê hương của ngươi, tự gọi sơn hải giới. Mặc dù cái này tên quen thuộc, để Khương Vân trong lòng có dòng nước ấm, nhưng là hắn nhưng lại có chút vô pháp tưởng tượng, vì cái gì chính mình một thế này trưởng thành địa phương, cũng cứ gọi sơn hải giới, mà lại là cơ không phàm mở ra tới. Nghe được Khương Vân hỏi ra nghi hoặc, đạo vô danh cũng là cao mày nói, ta đây cũng không rõ ràng. Khương Vân cũng không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà là tiếp lấy hỏi, vậy ta phụ mẫu, bọn hắn hiện tại còn sống hay không, bọn hắn vì sao lại kinh lịch trận đại chiến kia? Ta không biết. Đạo vô danh lần nữa lắc đầu nói, ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra, ta cũng không phải là bản tôn, chỉ là một câu phân thân. Ta không có liên quan tới trận đại chiến kia ký ức, nhiệm vụ của ta chỉ là canh chừng nơi này, chờ lấy ngươi đến. Khương Vân nhẹ gật đầu. Điểm ấy hắn cũng nghĩ đến, sở di quay đầu lại nhìn mắt bốn phía nói, đây là, đến cùng là cái gì địa phương? Nơi này, là một chỗ thí luyện chi địa. Đạo vô danh chỉ một ngón tay lơ lửng ở chân trời cuối tòa kia to lớn vô cùng cung điện nói, kia là Quán Thiên Cung, cao 99 tầng, cũng là cha mẹ ngươi vì ngươi chuẩn bị một chỗ thí luyện chi địa. Chỉ cần ngươi có thể xông qua cái này Quán Thiên Cung, như vậy, có lẽ, ngươi liền sẽ biết tất cả vấn đề đáp án. Quán Thiên Cung. Khương Vân chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía Quán Thiên Cung. Kinh nghiệm của mình, kết hợp với đạo vô danh nói với mình những chuyện này, để Khương Vân đã không khó suy đoán ra, cha mẹ của mình, tất nhiên địa vị cực lớn. Bọn hắn lâm vào đại chiến, bọn hắn đối mặt địch nhân, tuyệt đối đều là vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Mà bọn hắn đem chính mình đưa tiễn, loại trừ là muốn bảo vệ mình bên ngoài, cũng là hy vọng mình có thể trưởng thành, có thể trở nên cường đại. Cái này Quán Thiên Cung, nói là một chỗ thí luyện chi địa, kỳ thật cũng liền chẳng khác gì là phụ mẫu lưu cho mình một đạo khảo đề. Chính mình chỉ có đáp ra đề thi này, cấp ra để phụ mẫu hài lòng đáp án, mới có thể thu được phụ mẫu tán thành, mới có thể để cho bọn hắn yên tâm nói với mình càng nhiều chuyện hơn. Khương Vân gật đầu nói, kia sông tòa này Quán Thiên Cung, có cái gì yêu cầu? Ngược lại là không có bất kỳ cái gì yêu cầu, chỉ bất quá, cái này Quán Thiên Cung một khi mở ra, không hề chỉ có ngươi một người có thể sông, mà là mảnh này trong trời đất toàn bộ sinh linh đều có thể sông. Khương Vân lập tức sửng sốt nói, toàn bộ sinh linh đều có thể sông. Vâng. Đạo Vô Danh gật đầu nói, giống như tại mảnh này thiên địa sinh linh bên trong, ngươi cũng không thể trở thành nhất cường đại cái kia, vậy ngươi cũng không cần thiết lại đi hy vọng xa vời bước vào cao cấp hơn thiên địa. Khương Vân minh bạch, mảnh này thiên địa, tại phụ mẫu trong mắt, liền như là đạo vực tại diệt vực tu sĩ, diệt vực tại thiên cổ hai tộc trong mắt đồng dạng, đều là cấp thấp thế giới. Chính mình muốn xông qua cái này Quán Thiên Cung, muốn biết mình hoàn chỉnh thân thế, biết phụ mẫu hạ lạc, nhất định phải cùng mảnh này trong thiên địa tất cả sinh linh đi tranh, đi cố gắng trở thành mảnh này thiên địa người mạnh nhất. Còn có, trong đó cũng là nguy hiểm trung điệp, thậm chí đều sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Đạo Vô Danh nhún vai nói, bất quá, đối với ngươi mà nói, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm có thể chết đi. Ngươi cho dù chết tại trong đó, cũng chỉ là sẽ để cho ngươi một thế này ký ức biến mất, lại vào luân hồi, lại chuyển một thế, đến lúc đó chờ ngươi khôi phục ký ức về sau, còn có thể lại đến sông. Khương Vân mắt sáng lên, Đạo Vô Danh sở dĩ có thể như vậy cho rằng, tự nhiên là bởi vì hắn cũng không biết, mẫu thân mình lưu lại bảo vệ mình kia hồn, kỳ thật đã biến mất. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, nếu như chính mình xông Quán Thiên Cung thất bại, cũng tương tự có tử vong có thể. Vậy cái này Quán Thiên Cung, lúc nào mở ra? Chỉ cần ngươi có thể lại tới đây, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có thể vì ngươi mở ra. Chỉ là, Quán Thiên Cung mở ra cần năng lượng cực lớn, mảnh này trong thiên địa năng lượng quá mức mỏng manh. Chỉ sợ cần chí ít 1-2 năm thời gian mới có thể hoàn toàn mở ra. Thế nào, hẳn là, ngươi bây giờ liền muốn để cho ta mở ra. Khương Vân trầm ngâm sau một lát, dùng sức gật đầu nói, 1-2 năm thời gian, đầy đủ thực lực của ta khôi phục, ta nghĩ, hiện tại tiểu mở ra. Chương 2606, Kinh Người Nhất Trí. Không phàm đạo vực bên trong, mặc dù đến từ diệt vực tu sĩ đã toàn bộ bị giết, đại chiến cũng đã kết thúc, càng là có một mảnh giới hải cùng một tòa thập vạn mãng sơn. Đem toàn bộ đạo vực bảo vệ, nhưng là đối với đạo vực ước vạn sinh linh tới nói, bọn hắn lại vẫn là lòng còn sợ hãi. Bởi vì kết quả của trận chiến này, thật sự là quá mức thảm liệt. Hơn 2 vạn tên đạo vực tu sĩ chiến tử, nhưng mà này còn không phải phổ thông đạo vực tu sĩ, mà là toàn bộ đạo vực bên trong, thực lực cường đại nhất một đám tu sĩ, là toàn bộ đạo vực trung kiên lực lượng. Tử vong của bọn hắn, không chỉ là mang cho mỗi người bọn họ sở thuộc tộc đàn cùng tông môn tổn thất thật lớn, càng làm cho toàn bộ đạo vực bình quân thực lực đều có cực lớn rơi xuống. Thậm chí, có thể nói là để đạo vực tu hành trình độ, xuất hiện một cái đứt gãy. Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn là, sở hữu đạo vực sinh linh tâm bên trong chủ tâm cốt, Khương Vân, không biết tung tích. Khương Vân danh tự, tại đại chiến kết thúc, tại sở hữu đạo vực tu sĩ tán đi về sau, liền đã dùng thời gian ngắn nhất truyền khắp cả tòa đạo vực. Dù là tiểu liền một chút không thấu tu vi phàm nhân, cũng đều nghe nói Khương Vân danh tự. Khương Vân trong trận chiến này làm ra đủ loại sự tích, càng là nổi tiếng, La Hấu đều biết. Lực lượng một người, ngăn trở ngàn tên yếu nhất đều là nhân đạo cảnh diệt vực tu sĩ, liên sát 5 tên đạp hư cường giả. Chính là bởi vì Khương Vân tồn tại, mới bảo vệ được không phàm đạo vực, mới bảo vệ được ước vạn sinh linh, chưa từng xuất hiện thương vong nhiều hơn. Bởi vậy, Khương Vân biến mất, liền như là rút đi sở hữu đạo vực sinh linh nội tâm kiên cố nhất dựa vào đồng dạng, để bọn hắn tất cả đều trở nên vô cùng sợ hãi. Cũng may, bọn hắn còn có Dạ Cô Trần, còn có Khương Vân lưu lại cựu tộc tộc nhân, còn có Sơn Hải Chi Tu. Thông qua thận trọng cân nhắc về sau, Dạ Cô Trần đã đáp ứng Thí Thiên đề nghị. Bây giờ, Thí Thiên cùng Hàn Giang hai người cũng đã rời đi, tiến về cái khác đạo vực, thuyết phục những cái kia đạo vực bên trong cường giả, tận khả năng đem sở hữu đạo vực lực lượng liên hợp lại, chung nhau chống lại diệt vực lúc nào cũng có thể đến lần nữa xâm lấn. Chỉ bất quá, cho dù cái khác đạo vực đồng ý liên hợp, nhưng muốn chân chính đạt thành liên hợp, muốn thật đem sở hữu cường giả tập trung đến cùng một chỗ, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn. Hiện tại, Dạ Cô Trần chỉ có thể khẩn cầu trong khoảng thời gian này bên trong, diệt vực sẽ không lại đến tiến công. Mà cửu tộc tộc nhân cùng Sơn Hải Chi Tu, không tiếp tục hồi trở lại Sơn Hải giới, mà là tất cả đều tụ tập tại đạo vực cùng vực ngoại chiến trường lối vào chỗ, trực tiếp tiến vào Thập Vạn Mãng Sơn bên trong. Bởi vì bọn hắn đã thí nghiệm qua giới hải, xác định chỉ cần có giới hải tồn tại, diệt vực tu sĩ liền không khả năng thông qua giới hải, tiến vào đạo vực, sở dĩ bọn hắn chỉ cần giữ vững vực ngoại chiến trường cái này duy nhất lối vào. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có từ bỏ tìm kiếm Khương Vân. Mặc dù bọn hắn không biết Khương Vân đến cùng bị đạo vô danh mang đến nơi nào, nhưng là đạo vực bên trong, nhưng phàm là thiên hữu cảnh trở lên tu sĩ, đều là nhao nhao tự phát tại riêng phần mình cư trú thế giới phụ cận, tìm kiếm lấy Khương Vân hạ lạc. Bên trong chiến trường vực ngoại, biết được tin tức này Hoang Viễn cùng Hồn Thiên, cũng là hạ lệnh để Bất Quy Thiên các thành viên phân tán ra đến, đi các nơi tìm kiếm Khương Vân hạ lạc. Thậm chí, Tiêu Liền Hư Vọng Nhai Đại Yêu Vọng Ngữ, cũng là trong bóng tối vận dụng không ít yêu thú, đồng dạng đang lặng lẽ tìm kiếm lấy Khương Vân. Kết nối lấy đạo vực cùng vực ngoại chiến trường chỗ kia trong huyệt động, giờ này khắc này, có ba người, theo thứ tự là Hồng Chân Nhất, Dạ Cô Trần cùng Lục Khuynh Thành. Hồng Chân Nhất gượng cười, lắc đầu liên tục nói, ngươi thân là đạo vực tân nhiệm đạo tôn, liền ngươi cũng tìm không thấy Khương Vân hạ lạc, ta lại như thế nào có thể tìm tới. Ngươi lai, Dạ Cô Trần tại dùng lấy hết phương pháp cũng tìm không thấy Khương Vân về sau, lúc này mới mang theo đệ tử của mình, đến đây hướng Hồng Chân Nhất xin giúp đỡ. Dạ Cô Trần hướng về phía Hồng Chân Nhất không người thi lễ nói, Hồng tiên bối, không phàm đạo vực bên trong, tự nhiên không làm phiền ngài hỗ trợ, chúng ta tự nhiên sẽ đi tìm. Chỉ là, còn có cái khác đạo vực, vực ngoại chiến trường, cùng diệt vực bên trong, hy vọng tiền bối có thể hỗ trợ tìm kiếm thoáng cái. Ngươi thật coi ta là không gì làm không được sao? Hồng Chân Nhất trừng Dạ Cô Trần một cái nói, của ta thần thức cho dù lại cường đại, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tìm khắp nơi nhiều như vậy địa phương. Nói đến đây, Hồng Chân Nhất đống nhiên ung dung thở dài nói, huống chi, không tốn thời gian dài, ta cũng sắp rời đi nơi này, trở lại của ta tộc quần. Hồng Chân Nhất ở chỗ này nhiệm vụ, liền là tìm kiếm Cơ Không Phàm. Mặc dù bây giờ Cơ Không Phàm chuẩn xác hạ lạc hắn vẫn không có tìm được, nhưng khi hắn đem mơ hồ bóng người xuất hiện sự tình hồi báo cho cổ tộc về sau, cổ tộc đã chuyển về mệnh lệnh, nói không lâu liền sẽ khác phái người khác đến đây điều tra việc này. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa Hồng Chân Nhất rốt cục xem như hoàn thành nhiệm vụ của hắn, có thể trở lại chính mình tộc quần. Nghe nói Hồng Chân Nhất lại muốn đi, Dạ Cô Trần lòng không khỏi lại là chìm xuống. Đối với Hồng Chân Nhất thân phận, Dạ Cô Trần tự nhiên đã sớm biết được, vô cùng rõ ràng, vị này cổ tộc người, mặc dù nói đúng không sẽ làm liên quan diệt đạo lưỡng vực bất cứ chuyện gì, nhưng trên thực tế cùng Khương Vân quan hệ không tệ. Xem ở Khương Vân trên mặt mũi, chỉ cần tại không phải quá phận tình huống dưới, hắn cũng ít nhiều đều sẽ cho đạo vực một chút trợ giúp. Có hắn tại, cũng coi là có thể làm cho đạo vực an toàn nhiều một chút phòng hộ. Mà hắn một khi rời đi, đạo vực tự nhiên là phải đối mặt nhiều nguy hiểm hơn. Bất quá, Dạ Cô Trần cũng biết, Hồng Chân Nhất muốn trở lại hắn tộc đàn, chính mình là không thể nào ngăn được, sở dĩ chỉ có thể rất cung kính nói, vậy liền phiền phức tiền bối, có thể tại trở về trước đó, tận khả năng hỗ trợ tìm kiếm thoáng cái Khương Vân. Hồng Chân Nhất phất phất tay nói, ngươi cho rằng ta không muốn tìm đến Khương Vân tiểu tử kia sao? Hừ, hắn thiếu ta ân tình còn không có còn đâu. Yên tâm, tại ta trở về trước đó, ta khẳng định hội, sẽ, tận lực tìm hắn. Thoại âm rơi xuống, Hồng Chân Nhất lại là đột nhiên nhăn nhăn lông mày. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu, biến sắc, nhìn về phía vực ngoại chiến trường một phương hướng nào đó nói, đây là cái gì khí tức, vậy mà như thế cường đại. Diệt vực, sáng sinh hoàng tộc bên ngoài, giờ phút này chính tụ tập hơn 10 người, bao quanh một vị lão giả. Những người này trên thân đều tản ra khí tức cường đại, trên mặt của mỗi người cũng đều là mang theo phẫn uất chi sắc, mồm năm miệng 10 nói chuyện. Ti lão, chúng ta ngũ đại tướng tộc, trước sau đều phái ra 300 tên tộc nhân, 2 tên đặc hư. Bây giờ vậy mà toàn bộ chiến tử tại Không Phàm đạo vực, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chết rồi, chúng ta cũng nhận, chỉ có thể trách thực lực bọn hắn không tốt, học nghệ không tinh, nhưng là ngươi vậy mà để chúng ta không cho phép báo thù, không thể lại phái người đi Không Phàm đạo vực, đây cũng là có ý tứ gì? Đúng vậy à, bọn hắn đều là chúng ta trong tộc tinh anh, tử vong của bọn hắn đối với chúng ta riêng phần mình tộc đàn tới nói, đều là cực lớn tổn thất, cũng cho chúng ta nguyên khí đại thương. Giống như không thể báo thù cho bọn họ. Một hơi này, chúng ta làm sao có thể nuốt được đi? Tự nhiên, bọn hắn liền là lần này tiến về tiến đánh Không Phàm đạo vực ngũ đại tướng tộc người. Bởi vì chính mình tộc nhân chết đi, cố ý đến đây sáng sinh hoàng tộc đòi hỏi cái thuyết pháp. Kia bị bọn hắn vây quanh láo giả, liền là lần này chủ trì tiến công Không Phàm đạo vực người. Mặc dù Ti Tịnh An nói qua, không cần quan tâm những này tướng tộc thái độ, nhưng hắn dù sao không phải Ti Tịnh An, không có khả năng thật một lời không hợp, liền đem cái này năm tộc cường giả tất cả đều giết. Đối diện với mấy cái này cường giả chất vấn, lão giả chỉ có thể mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nói, chư vị, việc này đương nhiên sẽ không cứ như vậy kết thúc, ta sáng sinh hoàng tộc khẳng định sẽ cho các ngươi một cái thuyết pháp. Bất quá, ta trước mắt cũng không rõ ràng không phàm đạo vực rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta cũng đã phái người tiến về không phàm đạo vực đi điều tra. Ta đây cũng là vì các ngươi cân nhắc, chờ ta điều tra rõ ràng, đến lúc đó tự nhiên muốn cho chư vị một cái. Lão giả lời nói đến đây, đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn trên thân, có một khối đưa tin ngọc giản phát sáng lên. Mà không chỉ là hắn, ở đây cái này hơn 10 người trên thân, thậm chí toàn bộ diệt vực bên trong, nhưng phàm là đầy đủ cường đại tướng tộc cao tầng, trong tay đều có một khối đưa tin ngọc giản sáng lên. Mà trong ngọc giản nội dung cũng là nhất trí kinh người. Vực ngoại chiến trường, có cung điện xuất hiện. Chương 2607, người quen cũ. Cung điện, vực ngoại chiến trường. Giờ này khắc này, đã về tới sáng sinh hoàng tộc Ti Tinh An, khi biết tin tức này về sau, trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự. Mà ngay sau đó, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi nói, cung điện, sẽ không phải là tòa kia cung điện đi, nó vậy mà lại xuất hiện ở vực ngoại chiến trường. Thoại âm rơi xuống, Ti Tinh An thân hình lóe lên, đã biến mất, lần nữa đi đến vực ngoại chiến trường. Ngay tại Ti Tinh An rời đi đồng thời, quang ám trong hoàng tộc, thân là thiếu chủ Bách Lý Thiếu, cũng đồng dạng tại mấy tên cường giả cùng đi phía dưới, lặng yên rời đi tộc đàn. Loại trừ Ti Tinh An cùng Bách Lý Thiếu, diệt vực bên trong, còn có mấy đại tướng tộc, cũng đều riêng phần mình phái ra một tên hoặc là mấy tên cường giả, đi đến vực ngoại chiến trường. Một tòa quy mô vô cùng hùng vĩ cung điện, xuất hiện ở vực ngoại chiến trường trung tâm chỗ. Tòa này cung điện xuất hiện, để diệt vực, đạo vực, bên trong chiến trường vực ngoại tất cả sinh linh, tất cả đều vì thế mà chấn động. Bởi vì ai cũng không biết tòa này cung điện là tới từ nơi nào, vì cái gì lại sẽ xuất hiện tại vực ngoại chiến trường, trong đó, đến cùng lại sẽ có lấy cái gì. Tòa này cung điện xuất hiện, cũng làm cho bởi vì ngũ đại thế lực lần lượt tiêu tán mà có vẻ hơi hoang vu vực ngoại chiến trường, lần nữa trở nên náo nhiệt. Cường giả khắp nơi, bắt đầu hoặc sáng hoặc tối xuất hiện ở tòa này cung điện phụ cận, đánh giá tòa này cung điện. Thậm chí, còn có không ít cường giả, muốn xuất thủ cướp đi tòa này cung điện. Bất quá, mặc kệ những cường giả này là thân phận gì, thực lực của bọn hắn lại có bao nhiêu ác cường đại, đừng nói muốn cướp đi tòa này cung điện, liền xem như muốn tới gần nơi này tòa cung điện, đều không thể làm đến. Bởi vì tòa này cung điện bốn phía, tràn ngập một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng, tản mát ra khiếp người uy áp, ngăn cản lấy tất cả mọi người tới gần. Dù là tiểu liền nguyên bản ở vào nơi này, từ trước đến nay bị coi là diệt vực cấm khu Hắc Vân, đều bị cỗ này lực lượng cho xua tan nhẹ nhàng rời đi ban đầu vị trí. Mà cũng chỉ có cực ít số cường giả biết, loại này lực lượng, tên là Thiên Chi Lực. Tất cả sinh linh, tất cả đều chỉ có thể đợi tại cự ly tòa này cung điện đại khái 10 vạn trượng xa địa phương, xa xa nhìn chăm chú lên tòa này cung điện. Mà lại, tòa này cung điện tựa hồ còn chưa không có hoàn toàn hiện lộ ra, vẹn vẹn chỉ là hiện lộ ra một phần nhỏ. Có thể coi là cái này một phần nhỏ, cũng có thể dùng to lớn để hình dung, giống như cả tòa cung điện hoàn toàn hiện lộ, kia tất nhiên sẽ là đỉnh thiên lập địa, phảng phất thông thiên chi cung. Tóm lại, trong lúc nhất thời, lực chú ý của mọi người, tất cả đều bị tòa này cung điện hấp dẫn, đến mức tại cung điện bốn phía, đã trải qua rồi có đại lượng tu sĩ tụ tập. Càng là có đại năng giả, lặng lẽ mở ra cái này đến cái khác không gian cùng thế giới, ẩn thân trong đó. Đương nhiên, cứ việc tòa này cung điện tất cả mọi người có thể nhìn thấy, nhưng là theo những này đại năng cùng cường đại tộc quần xuất hiện, lại là nghiêm khắc hạn chế những người khác tới gần. Tỷ như nói diệt vực bên trong, có thể đến 10 vạn trượng chỗ, chí ít cần là tướng tộc người. Mà đạo vực tu sĩ, thì là hoàn toàn bị ngăn tại giới hạn bên ngoài, chỉ có thể ở càng xa địa phương nhìn chăm chú lên tòa này cung điện. Mà đối với tình huống như vậy, đạo vực tu sĩ mặc dù có chút không cam lòng, nhưng lại cũng không có quá mức vẻ vải. Thực lực của bọn hắn vốn là nhỏ yếu, coi như có thể tới gần cung điện, nhưng hơi không cẩn thận, liền có khả năng trở thành diệt vực tu sĩ săn giết mục tiêu. Nhất là không phàm đạo vực, Dạ Cô Trần có thể nói là nhóm đầu tiên biết được tòa này cung điện xuất hiện tin tức người. Hắn chẳng những không có tự mình tiến về, vẹn vẹn chỉ là phái ra mấy tên cựu tộc cường giả cùng mình đồ đệ đi tìm tòi hư thực bên ngoài, mà lại nghiêm ngặt phong tỏa tin tức này. Bởi vì bây giờ không phàm đạo vực tu sĩ, đừng nói tới gần cung điện, nói câu khó nghe chút, dù là liền nhìn náo nhiệt tư cách đều không có. Vạn nhất kia cung điện bên cạnh có diệt vực ngũ đại tướng tộc tu sĩ tồn tại, kia không phàm đạo vực tu sĩ một khi bại lộ thân phận, tất nhiên là hưu khứ vô hồi. Quán Thiên Cung vậy mà lại tại vực ngoại chiến trường mở ra. Giờ này khắc này, Khương Vân cũng ngay tại chỗ kia hắn đặt mình vào không gian, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên tòa này cung điện, chân mày hơi nhíu lại nói. Hắn tự nhiên là rõ ràng nhất tòa này cung điện lai lịch người, mà lại đối với mình phụ mẫu cho phép toàn bộ sinh linh đều có thể xông tòa này Quán Thiên Cung an bài, hắn cũng không có bất kỳ bất mãn gì. Tại biết được thân thế của mình về sau, đã để hắn rõ ràng ý thức được, mục tiêu của mình là tại thông thiên môn bên trong, chính mình đối thủ là so truyền thuyết cảnh chỉ sợ còn muốn tồn tại cường đại. Nếu như mình liền mảnh này thiên địa sinh linh đều không thể thắng qua, vậy mình còn không bằng thành thành thật thật tìm an toàn địa phương đợi, đừng vọng tưởng đi làm tình tưởng thân thế của mình, đi tìm hiểu cha mẹ mình tin tức. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, đạo vô danh vậy mà lại đem Quán Thiên Cung đặt ở vực ngoại chiến trường. Đạo vô danh nhún vai nói, không có cách, mảnh này thiên địa đã từ trên xuống dưới phân hóa ra khác biệt tầng thứ.